Chương 160, một quyền đánh mặt, Tưởng Tiêu sững sờ, sau đó híp con ngươi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang nói cái gì? Ta để ngươi cút ra đây, để cho ta nhìn xem, ngươi kia cái gọi là lão sinh cảm giác ưu việt chống đỡ được ta mấy chiêu. Mục Phong lạnh lùng nói, ngươi đây là muốn khiêu chiến ta, ha ha, ngươi muốn khiêu chiến ta, các ngươi nghe thấy được sao, gia hỏa này muốn khiêu chiến ta. Tưởng Tiêu nghe vậy vui vẻ, gia hỏa này muốn khiêu chiến Tưởng Tiêu, có đáng xem rồi. Mục Tưởng Tiêu gia hỏa này mặc dù mới vừa vào ngưng cương cảnh giới không lâu, bất quá cũng không phải một cái tân sinh có thể đánh bại a. Đúng vậy a, gia hỏa này mặc dù tiếp hai cái nhất cấp nhiệm vụ đều thất bại, trở thành trò cười, bất quá cũng không phải hai cái tân sinh có thể khiêu chiến a. Hắc hắc, bị chúng ta xem thường, gia hỏa này cũng chỉ có tại hai cái tân sinh trên đầu tìm một chút tôn nghiêm lạc. Người chung quanh nghị luận nói, có cũng nhìn ra Tưởng Tiêu vì cái gì như thế khó xử Mục Phong hai người. Chính hắn tiếp hai cái nhất cấp nhiệm vụ đều là thất bại chấm dứt, cái này khiến hắn trở thành không ít người trò cười, mà Mục Phong cùng Bạch Tử Dược hai cái tân sinh cũng tiếp nhất cấp nhiệm vụ thời điểm, cái này khiến Tưởng Tiêu nội tâm có một loại mãnh liệt cảm giác nhục nhã, lúc này mới một mực như thế nhằm vào Mục Phong cùng Bạch Tử Dược bọn hắn. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến ta? Tưởng Tiêu nhìn qua Mục Phong, như là nhìn đồ đần đồng dạng. Ngươi dạng này không hiểu nhìn thẳng vào người khác thành quả rác rưởi, khiêu chiến ngươi thật kỳ quái sao? Ngươi cho rằng ngươi là thiên vẫn người trên bảng? Mục Phong cười lạnh, ngữ phong như đao, tốt, chỉ bằng ngươi câu nói này, hôm nay không đánh nát ngươi răng, ta cũng không phải là Tưởng Tiêu. Tưởng Tiêu sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, đi theo Mục Phong cùng Bạch Tử Dược, cùng đi ra ngoài. Cái khác nhận nhiệm vụ người cũng nhao nhao ra ngoài xem náo nhiệt. Hai người ra nhiệm vụ điện, bên ngoài chính là một trận rộng lớn chi địa. Cách xa nhau hơn 10 mét, hai người đứng đối mặt nhau. Tưởng Tiêu hoạt động khớp nối, cười lạnh nói, tiểu tử, hôm nay để cho ta tới dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là đối học trưởng tôn trọng? Người như ngươi, cũng xứng tôn trọng hai chữ. Mục Phong phản cơ, làm ngươi một hồi nằm xuống thời điểm, ta nhìn ngươi miệng còn có thể hay không cứng như vậy. Tưởng Tiêu sắc mặt khó coi nói. Ha ha, Tưởng Tiêu, đối phó một cái tân sinh, ngươi định dùng mấy chiêu a? Ha ha, đúng vậy a, 10 chiêu bên trong không giải quyết được tiểu tử này, ngươi liền toi công lăn lộn 6 năm. Những người khác còn ồn ào nói. Mấy chiêu, hừ, ta một chiêu liền giải quyết tiểu tử này. Tưởng Tiêu hừ lạnh nói, bên ngoài thân lượn lờ lên một cỗ cương khí kim màu đỏ, gia hỏa này dung hợp cương khí tu luyện ra nguyên lực cũng là hỏa nguyên lực. Bất quá nhìn khí tức, chỉ là vừa tiến vào ngưng cương cảnh giới không lâu. Bành, Tưởng Tiêu bàn chân đạp mạnh mặt đất, nguyên lực bộc phát, mặt đất hình thành một vòng khí lãng, nhân hóa vì một đạo mũi tên bắn về phía Mục Phong, đấm ra một quyền, không khí vì đó chấn động. Liệt diễm quyền, một quyền ra, một đạo ngọn lửa màu đỏ quyền kình hung hăng oanh sát hướng về phía Mục Phong. Một quyền này uy lực hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Cái này Tưởng Tiêu mặc dù trong miệng khinh thị Mục Phong, bất quá ra tay nhưng không có một điểm lưu tình, thật muốn lôi đình một kích đánh bại Mục Phong. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong trong lòng gầm thét, thể nội ba đạo lôi nguyên trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ cường hãn lôi đình chi lực tràn vào Mục Phong nguyên mạch bên trong, dung hợp vào nguyên khí bên trong. Bành, bành, bành, ba bước ăn khớp bước ra, Mục Phong khí thế trong nháy mắt mạnh gấp ba, một quyền hung hăng oanh ra. Thể nội hỏa nguyên khí loại lại lần nữa điều động, một cỗ nguyên khí thiêu đốt tràn vào nắm đấm. Cửu viêm quyền bạo, quyền hỏa, Mục Phong quyền ra, một đạo xích hồng sắc hỏa diễm quyền kình lượn lờ lôi điện, cũng gào thét đánh phía Tưởng Tiêu một quyền này. Quyền kình kia xé rách không khí mang theo một cỗ cực nóng khí tức, còn có lốp bốp kêu vang tiếng sấm nổ âm. Bành, hai cỗ hỏa diễm quyền kình hung hăng đánh nhau, một cỗ cực nóng hỏa diễm khí lãng trong nháy mắt quét sạch mở xa hơn 10 thước. Phá cho ta, Mục Phong một cái khác quyền lần nữa oanh ra. Lại một đường quyền kình oanh sát mà ra, trực tiếp đánh nát Tưởng Tiêu quyền kình, đánh vào Tưởng Tiêu cương khí hộ thể phía trên. Làm sao có thể, một cỗ cực nóng cuồng bạo quyền kình oanh sát mà đến, Tưởng Tiêu trong con ngươi đều lộ ra không dám tin thần sắc, cương khí bịch một tiếng vỡ vụn. A, Tưởng Tiêu rú thảm, bịch một tiếng bị đánh bay ra xa hơn 10 thước, trên mặt đất lại lăn mấy mét, toàn thân một cỗ lôi điện chi lực lượn lờ, thân thể run rẩy, lồng ngực một mảnh cháy đen. Mục Phong thu quyền, khí thế cũng trong nháy mắt hàng xuống dưới. Mà người chung quanh nhìn ngây người, lão sinh ngây ngẩn cả người, thanh y chấp sự cũng ngây dại. Không, không phải đâu, một quyền đánh bại Tưởng Tiêu, cái này. Mẹ nó, ta không thấy mắt mở đi, tiểu tử này, một quyền đánh bại Tưởng Tiêu. Tưởng Tiêu lại phế, cũng là ngưng cương cảnh a, tiểu tử này, ngay cả nguyên lực đều không có, vậy mà đánh bại Tưởng Tiêu. Ăn dưa quần chúng trên mặt viết kép mộng bức hai chữ. Hừ, các ngươi ai dám nói, nhiệm vụ kia không phải chúng ta hoàn thành. Bạch Tử Dược nhìn qua một đám lão sinh cười lạnh nói. Mọi người sắc mặt một trận xấu hổ, không ai trả lời. Mà Mục Phong chậm rãi đi hướng Tưởng Tiêu, mà Tưởng Tiêu nhổ một ngụm tụ huyết, mở to con ngươi nhìn qua Mục Phong. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, ngươi dùng cái gì tà công? Tưởng Tiêu dùng tay chống đất không ngừng lui lại, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Tà công, mình tài nghệ không bằng người còn nói ta dùng tà công. Buồn cười, loại người như ngươi, thật cả một đời khó thành đại sự. Mục Phong đi lên trước, bắt lại Tưởng Tiêu cổ, đem đối phương nhấc lên. Đem ngươi thua học phần giao ra, Mục Phong con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Tưởng Tiêu. Tưởng Tiêu hai chân cách không, hai tay không ngừng giãy giụa, nhìn qua Mục Phong huyết sắc băng lãnh con ngươi luống cuống, trong đôi mắt dần dần lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là một đôi như thế nào ánh mắt, băng lãnh, vô tình, thị huyết, xem sinh mệnh vì cỏ rác. Một cỗ hàn khí thấu xương, từ Tưởng Tiêu đuôi xương sống lưng bên trong dâng lên, hắn thậm chí có một loại cảm giác, hắn nếu không cho, thiếu niên này thậm chí sẽ không quan đốc học viện chuẩn mực, trực tiếp giết hắn. Ta cho ngươi, ta cho. Tưởng Tiêu sắc mặt đỏ lên, cực kỳ khó chịu nói. Mục Phong tay ném một cái, đem hắn vứt trên mặt đất. Tưởng Tiêu vội vàng lấy ra mình lam tinh tạp, từ đó vạch ra 3.000 học phần năng lượng. Mục Phong dùng thẻ kết nối, hấp thu cỗ năng lượng này, trong thẻ lại nhiều 3.000 học phần. Mục Phong thu học phần, con mắt màu đỏ ngòm nhìn lướt qua người chung quanh, thản nhiên nói, đừng nghĩ từ trên người ta tìm tới cái gọi là lão sinh cảm giác ưu việt, ta chỉ làm cho các ngươi trầm trọng nhất thất lạc đả kích. Đám người nghe vậy yên lặng, có người cười lên giận dữ, tiểu tử, đừng quá cuồng, có bản lĩnh, đi huyết chiến đài luyện một chút. Không sai, đánh bại một cái Tưởng Tiêu không tính là gì, cuồng cái gì cuồng, có bản lĩnh đi huyết chiến đài lão tử cùng ngươi qua hai chiêu. Mục Phong khóe miệng dương lên, nói, huyết chiến đài, ta sẽ đi, bất quá ta hy vọng ta đi thời điểm, các ngươi còn nhớ rõ các ngươi lời mới vừa nói. Mục Phong nói xong nhìn cũng không nhìn Tưởng Tiêu, cùng Bạch Tử Dược cùng rời đi. Mà nơi xa giữa không trung, hai thân ảnh đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống vừa rồi nơi đó phát sinh hết thảy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 161, âm mưu lại sinh. Kia hai cái tiểu gia hỏa chính là Nam Linh Quốc Mục Gia Linh Cốt Mục Phong, cùng cái kia không biết tên linh thể tiểu gia hỏa a. Trong đó một thân ảnh hỏi, người này nhìn qua hơn 50 tuổi, tóc hơi trắng, người mặc trắng thuần sắc trường bào, một đôi tròng mắt bên trong tinh quang chất chứa, khí huyết hùng hậu. Mà một bên là một hơi có vẻ phúc hậu trung niên áo bào xanh nam tử, chính là Ngô Nghĩa. Không sai, viện trưởng, kia Mục Phong lần trước chúng ta đi tuyển nhận thời điểm nghe nói là nguyên mạch vỡ vụn, bất quá lần này hắn cường thế trở về, nguyên mạch chẳng những không có vỡ vụn, tu vi càng là vượt qua thường nhân, xem ra nguyên mạch vỡ vụn mà nói chẳng qua là ban đầu Mục gia vì che giấu hắn thiên phú mà thả ra lý do thoái thác. Ngô Nghĩa gật đầu nói, bình thường, Nam Linh Quốc Mục gia bây giờ tại kia trong nước thế cục bước đi liên tục khó khăn, muốn phòng ngừa Nam Hào ra tay, kia vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Bạch Bào trưởng giả từ tốn nói, người này cũng chính là Thiên Vẫn Học Viện viện trưởng Trần Phong. Bất quá tại lần này thu nhận học sinh thời điểm, tiểu gia hỏa này bởi vì đổ ước, đào Triệu Hoành trưởng lão một con mắt, Triệu Hoành chỉ sợ đối với hắn ghi hận trong lòng, sẽ không để cho hắn ở trong học viện tốt hơn. Ngô Nghĩa còn nói thêm, những năm này Triệu Hoành cùng Nam Hào đi được quá gần, chúng ta Thiên Vẫn Học Viện sở dĩ có cái này siêu phàm địa vị, chính là không nhúng tay vào các quốc gia thế lực ở giữa phân tranh. Về phần Triệu Hoành, theo hắn đi thôi, chỉ cần đừng quá làm ra quá giới hạn sự tình. Trần Phong viện trưởng từ tốn nói, a, vạn nhất hắn đối hai tiểu gia hỏa này ra tay đâu. Hai tiểu gia hỏa này thế nhưng là hạt giống tốt a, không lâu sau đó Bắc Nguyên vực võ viện thi đấu, hai tiểu gia hỏa này thực lực, hoàn toàn có thể đang tái sinh bên trong cho chúng ta lấy được danh dự. Ngô Nghĩa có chút lo lắng nói, ha ha, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai, không có người rèn luyện, cho dù tốt sắt thép cũng thành không được lợi kiếm. Triệu Hoành chỉ cần đừng ở trong học viện làm được quá giới hạn, không cần phải để ý đến bọn hắn. Trần Phong viện trưởng cười nhạt, đúng rồi, kia Mục Phong vẫn là đạo văn sư, đan văn tu vi cùng phù đạo thiên phú đều khá cao, còn bị Nam Linh Quốc văn sư Điện Mạc Liếm cùng Tiêu Trấn Thu làm học sinh. Ngô Nghĩa đột nhiên nhớ tới việc này, đạo văn sư, Trần Phong viện trưởng khẽ nhíu mày, thiên vẫn trong học viện, duy chỉ có đạo văn phương diện có chút khuyết thiếu. Cái này chúng ta liền giúp không được hắn cái gì, bất quá hắn có thể tới đây. Nói rõ hắn coi trọng trung quy là tu vi võ đạo, về phần đạo văn, mặc cho chính hắn phát triển đi, đúng, hơn một tháng sau tân sinh khảo hạch đều chuẩn bị xong chưa? Hai người ở trong hư không, lại đàm luận lên những chuyện khác. Mục Phong cùng Bạch Tử Dược trở lại chỗ ở về sau, thăm Mục Cuồng còn một mặt tiếc nuối biểu thị lần này không có thể cùng Mục Phong bọn hắn cùng đi ra chấp hành nhiệm vụ. Hai người lại riêng phần mình vẽ 1.000 học phần cho Mục Cuồng. Trở về sau, Mục Phong lại tự mình đi nữ học viên khu cư trú, đi tìm Vân Thanh Uyển. Nam nữ học viên khu cư trú ở giữa cách một mảnh nhỏ rừng cây phong, cái này rừng cây phong cũng là rất nhiều tình lữ hẹn hò nơi trốn. Chính vào mùa xuân, mảnh này rừng cây phong cũng là một mảnh xanh mới, có thể trông thấy hai tình lữ ở trong rừng dạo bước tân dã. Mục Phong cầm Uyển Nhi tay, hai người sóng vai đi tại bóng rừng trên đường nhỏ, mặc cho gió xuân đỡ mặt. Uyển Nhi khóe môi nhếch lên một vòng ngọt ngào ý cười, nhìn qua một chút bên cạnh thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, thiếu niên kiên nghị hình dáng, trong lòng chỉ cảm thấy một trận an tâm. Cười cái gì? Mục Phong nhéo nhéo Uyển Nhi trơn mềm khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói. Ta thật cao hứng, ta có thể có được cuộc sống bây giờ. Uyển Nhi cười nói, Mục Phong nghe vậy cười nói, về sau, loại này thời gian sẽ thường xuyên đều có. Uyển Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu, Mục Phong lúc này ngồi xuống thân thể, cười nói, đi lên. Uyển Nhi quan sát chung quanh, còn có những tình lữ khác đâu, lập tức cảm giác có chút không có ý tứ, bất quá vẫn là bò lên trên Mục Phong khoan hậu lưng, hai tay móc tại Mục Phong trên cổ. Mục Phong cõng Uyển Nhi, vừa đi vừa cười nói, còn nhớ rõ khi còn bé sao, ngươi thích nhất để cho ta cõng ngươi, thời điểm đó ngươi a, cả ngày cái mũi treo hai cái nước mũi, vẫn là cái mập mạp cô nàng, ha ha, hiện tại nhớ tới ta cũng nhịn không được cười. Đảo mắt nhà ta Uyển Nhi, liền đã từ lúc trước con sen trưởng thành một cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ. Chán ghét, kia là bao lớn thời điểm sự tình a, ngươi làm sao còn nhớ rõ, không cho phép lại để người ta con sen. Uyển Nhi thẹn thùng nói, một đôi ngọc thủ lắc lắc Mục Phong lỗ tai, bất quá nhớ tới khi còn bé thiên chân vô tà, vô ưu vô lự, Uyển Nhi thực tình cũng là vô cùng hoài niệm. A, tốt, tốt tốt, không gọi con sen, là mập mạp cô nàng. Ngươi muốn chết à? Ha ha ha ha, đi. Thiếu niên cõng thiếu nữ chạy tại bóng rừng bên trong, lưu lại, là kia một chỗ hoan thanh thiếu ngữ. Ngươi nhìn, người ta bạn trai tốt như vậy, ta cũng muốn ngươi cõng ta. Một béo 200 cân nữ tử đối với mình bạn trai bất mãn nói. Học viên này quan sát bạn gái mình cái này đầy đặn phá trần dáng người, trong lòng phát hưu, bất quá vẫn là kiên trì, cười nói, bảo bối, lên đây đi. Gái mập một thức thái sơn áp đỉnh nhảy lên bạn trai bị, chỉ nghe bịch một tiếng oanh minh, mặt đất đã xuất hiện một cái hình người hố to. Bảo bối. Người giảm đến mập, chán, nơi xa, một thân ảnh xa xa nhìn qua Mục Phong cùng Uyển Nhi bóng lưng, sau đó lặng yên rời đi. Nội viện khu, Nam Lăng trong sân, người nói cái gì, Mục Phong tiểu tử kia còn sống trở về. Nam Lăng nghe vậy đứng dậy, sắc mặt khó coi hỏi. Không sai, hôm nay tại rừng phong bên trong thật là nhìn thấy hắn cùng với Vân Thanh Uyển. Cái này Bắc Phương phủ học viên nói, tiền hạnh mấy tên kia làm ăn gì, ngay cả hai cái tử phủ cảnh tiểu tử đều không giải quyết được. Nam Lăng một nắm nắm đấm, sắc mặt âm lãnh, điện hạ, kia Mục Phong có thể an ổn trở về, tiền hạnh bọn hắn vẫn chưa về, ta nhìn, chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Một bên, một người mặc áo xanh, dáng người hơi gầy thanh niên híp mắt nói. Ngươi nói là, Mục Phong có giết chết tiền hạnh thực lực. Làm sao có thể, tiền hạnh cũng là ngưng cương cảnh tiểu thiên vị tu vi. Nam Lăng không thể tin được, Mục Phong không có thực lực, không có nghĩa là Mục Linh Nhi không có, hoặc là Mục gia không có, hắn ra ngoài, chưa hẳn liền không có Mục gia người âm thầm bảo hộ. Thanh niên nói, Nam Lăng nghe vậy suy nghĩ sâu xa, tuyệt đối đối phương nói đến đích thật là có đạo lý. Kia theo như lời ngươi nói, chúng ta chẳng phải là đối Mục Phong gia hỏa này liền không có biện pháp. Trong học viện lại không thể giết hắn, ngoài học viện, cũng không động được hắn. Nam Lăng sắc mặt khó coi nói, điện hạ, giết người, không chỉ là dùng đao kiếm, còn có thể dụng kế mưu a, muốn giết hắn, không nhất định cần chúng ta động thủ. Thanh niên âm hiểm cười một tiếng nói, a, ngươi có biện pháp nào? Nam Lăng ánh mắt sáng lên. Liền vội vàng hỏi, thanh niên phụ thủ tại Nam Lăng trước, thấp giọng nói. Nam Lăng sau khi nghe xong, dần dần lộ ra một vòng âm lãnh ý cười. Tốt, không tệ, liền cần ngươi nói cái này biện pháp, bất quá ngươi cái này biện pháp, còn cần tìm một cái chịu vì ta tận trung tử sĩ mới được. Không, không cần, trước một hồi làm nhiệm vụ, ta được đến một loại kỳ độc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 162, khống chế tu luyện. Bồi bạn Uyển Nhi một cái buổi chiều, trạng vạng tối hai người tương hỗ tạm biệt rời đi, Mục Phong lại về tới chỗ mình ở, bắt đầu tu luyện. Nhu tình cùng ấm áp luôn luôn ngắn ngủi, muốn thủ hộ phần này nhu tình, Mục Phong biết chỉ có mình cường đại, mới có thể dài lâu. Trong phòng tu luyện, Hy Nguyệt hiện thân Mục Phong một bên. Nguyệt Nhi, người nói đi, muốn tu luyện lực khống chế muốn làm sao tu luyện? Mục Phong hỏi, lực khống chế có ba cái thừa tố, một là linh hồn lực, mà là nguyên khí, ba là nhục thể lực khống chế. Ngươi linh hồn lực rất cường đại, cho nên ngươi có thể ba thuốc đồng luyện, bất quá nguyên khí của ngươi lực khống chế, cùng nhục thể lực khống chế lại là kém xa, ngươi trước tu luyện nguyên khí lực khống chế. Khi Nguyệt đang khi nói chuyện, tu la thần ngọc bên trong huyết quang bao phủ, từng khỏa lớn chừng ngón cái hạt châu màu trắng xuất hiện ở trên mặt đất, số lượng nhiều, có hơn 100 khỏa. Những này hạt châu bên trên có từng cái tất lỗ kim có chút lớn hơn một chút lỗ thủng, uốn lượn quán xuyên những này hạt châu. Chân châu, cái này dùng để làm gì? Tu luyện thế nào? Mục Phong cầm lấy một hạt châu, lộ ra một tia nghi hoặc. Khi Nguyệt lại lấy ra một thanh dây nhỏ, nói, ngươi chừng nào thì có thể đem những đường tuyến này, dùng nguyên khí tại 10 hơi bên trong, toàn bộ xuyên qua những nải hạt châu, người khống chế nguyên lực, xem như bước vào nhập vi cảnh giới. Ha ha, cái này rất đơn giản mà. Mục Phong cười một tiếng, nguyên khí từ trong tay tràn ra, khống chế cái này dây nhỏ một cây huyền không, cũng khống chế hạt châu huyền không, mặc hướng về phía hạt châu. Dây nhỏ tại nguyên khí khống chế phía dưới, mặc hướng về phía lỗ thủng, bất quá thật là không xuyên qua được. Mục Phong nhướng mày, tại một lần dùng dây nhỏ xuyên thấu, bất quá vẫn là không cách nào xuyên qua hạt châu. Mục Phong hơi đỏ mặt, cái này có chút lúng túng. Kết quả, hắn một hạt châu xuyên tuyến, liền dùng hơn 10 hơi thở thời gian. Hừ, lần sau đừng quá nói sớm khoác lác, Thi Nguyệt hừ lạnh nói, Mục Phong nghe vậy xấu hổ cười một tiếng. Những này hạt châu nội bộ đường hầm là uốn lượn, mà cái này tuyến lại là mềm mại, người muốn nhanh chóng xuyên qua lỗ thủng, nhất định phải để nguyên khí hóa thành một sợi sợi tơ ra chỉ dây nhỏ mới có thể nhanh chóng xuyên qua hạt châu, mà lại ta nói chính là cái này một thanh dây nhỏ tại 10 hơi bên trong, toàn bộ xuyên qua cái này trăm khỏa hạt châu mới có thể tính hợp cách, vậy cần cực kỳ tinh tế nguyên khí năng lực khống chế, ngươi cho rằng tốt như vậy tu luyện a? Hy Nguyệt trợn nhìn Mục Phong một chút, Mục Phong ngượng cười hai tiếng, bất quá sau đó dựa theo Hy Nguyệt nói phương pháp, đem nguyên khí khống chế, hóa thành một sợi mảnh không thể gặp bạch tuyến, lượn lờ tại dây đỏ bên trên, mặc hướng về phía hạt châu. Khống chế một sợi dây mặc châu thời điểm hoàn toàn chính xác không tính là rất khó khăn, 10 hơi bên trong liền có thể hoàn thành. Bất quá đồng thời khống chế hai sợi nguyên khí kíp nổ mặc châu thời điểm, sẽ không có dễ dàng như vậy, Mục Phong trên trán dần dần xuất mồ hôi nước. Kết quả hai châu xuyên tuyến, hắn liền dùng 10 hơi thời gian. Mục Phong nhìn một cái một bên một thanh hạt châu, cùng một đống dây nhỏ, lúc này mới cảm giác tê cả da đầu, cái này lực khống chế tu luyện, hoàn toàn chính xác không có đơn giản như vậy. Thời gian chậm rãi qua, Mục Phong mỗi ngày cũng đắm chìm trong các loại trong tu luyện, công lực nguyên khí, nguyên kỹ, lực khống chế, đạo văn, thời gian bị chen lấn tràn đầy. Thiên Vẫn Cốc nhất phương Tây, có đạo thác nước, từ hơn 100 mét cao hẻm núi phía trên vương vãi xuống, ầm ầm tiếng nước chảy bên ngoài mấy dặm rõ ràng có thể nghe. Thật có một loại phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời cảm giác. Mà tại thác nước phía dưới, mơ hồ có thể trông thấy, có một bóng người đứng tại dưới thác nước, thừa nhận thác nước to lớn lực trùng kích. Lúc này một thân thể nửa thân trần thiếu niên tóc trắng, chỉ gặp hắn ổn đứng trung bình tấn, cắn răng đứng tại dưới thác nước. Mà tại dưới chân hắn, là hai cây vừa vặn có thể đặt chân mai hoa thung nhô ra mặt nước. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thiếu niên thân thể lung la lung lay, tại mai hoa thung bên trên đứng thẳng. Tiếp nhận to lớn lực trùng kích đồng thời, còn muốn cam đoan thân thể không thể bị xung kích rơi xuống mai hoa thung. Bốn hơi thở, năm hơi, bành, thứ năm hơi thở thời điểm, hắn rốt cuộc khống chế không nổi thăng bằng của mình lực, bịch một tiếng đã rơi vào phía dưới trong đầm nước. Mục Phong nhổ ngụm đầm nước, lần nữa bò lên trên mai hoa thung, tiếp tục tu luyện. Đây là Hy Nguyệt nhằm vào hắn nhục thể lực khống chế tu luyện. Ở loại tình huống này phía dưới, phải gìn giữ thân thể ổn định không rơi xuống nước. Cần đối cơ bắp lực lượng có tinh chuẩn khống chế, đồng thời, biện pháp này cũng có thể rèn luyện Mục Phong nhục thể. Sau một tiếng, Mục Phong tinh bị lực tấn bơi về đến bên bờ, ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc khí thô, toàn thân một trận đau nhức, có một loại sắp tan thành từng mảnh cảm giác. Đứng dậy, luyện đan, nhục thể mệt nhọc, hiện tại chính là rèn luyện linh hồn lực cơ hội tốt nhất. Khi Nguyệt thanh âm nghiêm nghị tại Mục Phong vang lên bên tai. Nguyệt Nhi, ngươi đến làm cho ta thở một ngụm a. Mục Phong cười khổ nói. Đứng lên, bất quá Hy Nguyệt chỉ có một tiếng nghiêm lệnh uống trách, Mục Phong cười khổ, bất đắc dĩ lật lên thân thể, lấy ra đan lô, ném vào ba cây dược liệu, bắt đầu luyện đan. Loại này nghiêm khắc tu luyện sinh hoạt, để Mục Phong nhớ tới trước kia trong quân, phụ thân hắn đối với hắn cũng là như vậy nghiêm khắc. Ba thuốc đồng luyện, bất quá lần này bởi vì tại dã rời phía dưới, lại đem thuốc luyện hỏng. Mục Phong bất đắc dĩ, lần hai thả dược liệu, cố gắng để cho mình linh hồn tinh thần lực không nhận thân thể dã rời ảnh hưởng, luyện dược vẽ văn. Hiện tại ngươi chỉ là ba thuốc, về sau chậm rãi thử bốn thuốc, ngũ thuốc đồng luyện, tăng lên ngươi linh hồn lực khống chế. Hy Nguyệt thanh âm quanh quẩn Mục Phong trong đầu. A, Mục Phong nghe vậy trong lòng một khổ, kết quả mẹ nó cái này vừa phân thần, dược liệu lại bị luyện hỏng. Tu luyện luôn luôn buồn tẻ cùng thống khổ, trưởng thành phía sau, là nỗ lực cùng mồ hôi. Cường giả phía sau, là huyết lệ cùng chua xót, thế giới này không ai thành công là thuận buồm xuôi gió. Có thể chịu được rèn luyện sắt thép, rèn đúc ra nhất định là thanh hảo kiếm. Có thể chịu nổi áp lực ma luyện người, trưởng thành tất nhiên cũng là nhất đại cường giả. Thời gian, trong tu luyện chậm rãi vượt qua, đảo mắt này thời gian liền đi qua một tháng lâu, tân sinh khảo hạch ngày, cũng không có mấy ngày. Dưới thác nước, đạo thân ảnh kia tự nhiên sừng sững tại mai hoa thung phía trên. 15 hơi thở, 16 hơi thở, 17 hơi thở, 38 hơi thở, 46 hơi thở, 60 hơi thở, thiếu niên khống chế thân thể, cố gắng không rơi xuống nước bên trong, thứ 70 hơi thở thời điểm. Hắn thân thể cuối cùng không có khí lực, bịch một tiếng rơi xuống vào trong nước. Mục Phong bơi lên bờ, lấy ra đan lô, bắt đầu luyện đan, lần này hắn ném vào 5 cây dược liệu, đốt lửa, ấm lô, bắt đầu luyện hóa. Cái này 5 cây dược liệu, tại trong lò đan bị luyện hóa ngưng tụ thành 5 viên đan dược, sau đó lại là phức tạp vẽ văn. Một gốc hương thời gian về sau, thiếu niên vỗ đan lô, 5 viên nhị giai hồi nguyên đan bắn ra trong lò, tinh chuẩn rơi vào trong bình, thiếu niên lộ ra một vòng ý cười. Sau đó là khống nguyên xuyên châu, chỉ gặp Mục Phong nguyên khí, lại bị hắn phân hóa thành hơn 20 sợi tơ mỏng, lượn lờ tại dây đỏ bên trên, khống chế dây đỏ mặc châu, một lần hai hơi liền có thể hoàn thành. Rất nhanh, 10 hơi trong thời gian, 100 cái dây đỏ, toàn bộ lọt vào trong hạt châu. Ta thành công, ha ha, ta thành công. Mục Phong gặp một màn này, nhịn không được phát ra một trận tiếng cười to. Một tháng, khổ luyện một tháng, rốt cục miễn đạt đến Hy Nguyệt nói tình trạng, trong một tháng này, hắn thậm chí từ bỏ phương diện khác một chút tu luyện. Mục Phong cuồng hỉ về sau, lập tức sau nằm ở bên bờ sông, khóe môi nhếch lên một vòng tiếu dung, thể xác tinh thần mỏi mệt ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 163, Tân Sinh Khảo Hạch. Phong ca đây cũng quá liều mạng. Bạch Tử Dược gặp ngủ ở trên mặt đất, không khỏi thở dài, đem Mục Phong vác tại trên lưng mình. Phong ca trong lòng gánh quá nặng đi, bây giờ Mục gia hy vọng đều hội tụ tại Phong ca trên thân. Một bên Mục Cuồng nói, chúng ta cũng không thể có chút nào lười biếng a. Cái này một giấc Mục Phong trọn vẹn ngủ một đêm, ngày thứ hai mặt trời rơi tại thiếu niên gương mặt phía trên mới tỉnh lại. Bất quá hắn tỉnh lại thời điểm, đã bị Bạch Tử Dược cõng về chỗ ở. Mục Phong duỗi lưng một cái đứng dậy, rời giường hoạt động một chút thân thể, cười hỏi, Nguyệt Nhi, cái này khống chế của ta lực xem như đạt đến yêu cầu của ngươi đi. Ngươi lúc này mới xem như bước vào nhập vi cảnh giới, vừa mới nhập môn, lúc nào ngươi có thể đồng thời khống chế trăm tuyến mặc châu, mới xem như nhập vi tiểu thành. Hy Nguyệt không thể cho Mục Phong kiêu ngạo cơ hội, vậy ta bây giờ có thể không thể nếm thử tu luyện kia trăm kiếm về chảy. Mục Phong hỏi, đến là có thể học tập hạ kia quyển trục bên trong đấu chiến cổ văn. Hy Nguyệt nhẹ gật đầu, Mục Phong nghe vậy trong lòng tất cả đều là chờ mong, đi nhà ăn nếm qua một trận bữa sáng về sau, liền có phần không kịp đem trở về học tập trăm kiếm về lưu. Mở ra quyển trục, trăm kiếm hoành không hình tượng xuất hiện ở quyển trục phía trên, một cỗ sắc bén kiếm ý sắc bén chi khí đập vào mặt. Mục Phong linh hồn lực tiến vào quyển trục bên trong, tâm thần lại tiến vào kia không gian kỳ dị. Mục Phong bắt đầu nghiên cứu một thanh văn kiếm hoa văn cấu thành, bất quá hắn linh hồn lực cường độ y nguyên không đủ, không thể ngốc quá lâu. Hy Nguyệt dùng hồn lực của mình tràn vào Mục Phong trong linh đài, treo chống Mục Phong quan sát những đạo văn này cấu thành, đồng thời nàng cũng tại học tập, vì Mục Phong giảng giải. Một thanh kiếm này văn cấu thành liền cực kỳ phức tạp, tại cường đại linh hồn trí nhớ dưới, Mục Phong cũng là bỏ ra 2 ngày thời gian, mới miễn cưỡng nhớ kỹ một thanh kiếm này văn cấu thành. Trong phòng tu luyện, Mục Phong trong lòng bàn tay đã tuôn ra một cỗ màu ngà sữa tinh thuần nguyên khí, cái này nguyên khí tinh thuần trình độ, thậm chí sắp tiếp cận nguyên lực. Phẩm chất cao như vậy nguyên khí, cũng là Mục Phong lực bộc phát mạnh hơn cùng giai trọng yếu thừa tố một trong. Nguyên khí phân hóa thành hơn 20 sợi đường cong, tại trong lòng bàn tay xen lẫn hội tụ, dựa theo kiếm kia văn cấu thành một chút xíu biên chế. Tại nguyên khí biên chế phía dưới, nguyên khí màu trắng chui kiếm một chút xíu xen lẫn mà ra, Mục Phong trên trán cũng lộ ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Bành, đột nhiên, một đạo hoa văn cấu tạo phạm sai lầm, đan dệt ra nguyên khí chui kiếm bịch một tiếng bạo tạc, biến thành một cỗ năng lượng khí lãng bạo tạc vỡ vụn. Lực phản phệ chấn động đến Mục Phong lui về phía sau mấy bước. Mục Phong cũng không nhụt chí, tiếp tục dùng nguyên khí cấu xiết xuất kiếm văn, lần lượt bạo tạc phản phệ, cũng không thể để thiếu niên có một tia lui bước. Hy Nguyệt cũng sẽ ở một bên, đem mình đối cái này trăm kiếm về lưu cảm ngộ nói ra, chỉ đạo Mục Phong tu luyện, tương đương với hai người cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ tiến bộ. Bất quá Hy Nguyệt kiến thức tự nhiên không phải Mục Phong có thể so sánh, đạo văn tu vi cũng cao hơn hắn quá nhiều, Mục Phong không có phát hiện vấn đề, Hy Nguyệt đều có thể trước một bước phát hiện. Tại loại này trung tiến phía dưới, Mục Phong học tập tốc độ rất nhanh, tự nhiên so với mình một người tu luyện lĩnh hội nhanh lên vô số lần. Đảo mắt, lại là mấy ngày quá khứ, mà cái này nhất thời, Thiên Vẫn trong học viện, triệu tập lên tất cả ngoại viện tân sinh, muốn tiến hành nhập viện 3 tháng một cái khảo hạch. Hơn ngàn tên những học sinh mới hội tụ tại trên quảng trường, Mục Phong cũng ở trong đó, hắn không biết, kia cái gọi là khảo hạch, đến cùng là thi cái gì. Tới học viện 3 tháng, nhóm này tân sinh không thể nghi ngờ là đều thích ứng trong học viện sinh hoạt. Đương nhiên, thực lực địa vị ở vào học viện tầng dưới chót nhất bọn hắn, những người này hiển nhiên trôi qua đều cũng không như ý. Trịnh Dược Thăng đứng tại quảng trường phía trước, nhìn qua cái này một đám tân sinh, nói, mọi người cũng đều tới 3 tháng, chắc hẳn đối trong học viện sinh hoạt, đều đã là có chút hiểu biết. Tân sinh khảo hạch, là mỗi giới phải làm một cái khoa mục, ta nói qua, tiến vào trước 3 người, đều có ban thưởng huyền công huyền kỹ cơ hội, đồng thời còn có đại lượng học phần. Hạng nhất, Triều Huyền Công danh ngạch bên ngoài, ban thưởng 3 vạn học phần. Tên thứ hai, Triều Huyền Công bên ngoài, ban thưởng 2 vạn học phần. Hạng 3, Triều Huyền Công bên ngoài, ban thưởng 1 vạn học phần. Tiến vào 10 vị trí đầu người, đều có học phần ban thưởng. Trịnh Dược Thăng nói xong, phía dưới đã là một mảnh xôn xao. 3 vạn học phần, ông trời của ta, đây không phải là có thể tại thiên vẫn trong lầu tu luyện gần 1 năm. Đúng vậy a, hơn nữa còn có huyền công, ta tu luyện vẫn là hoàng giai trung phẩm công pháp đâu. Chậc chậc, phần thưởng này quá phong phú, cái này thứ nhất, nhất định phải ý nghĩ cách đạt được. Ngàn tên đám học viên mới đều là một trận xôn xao, từng cái ánh mắt lửa nóng. Đã tới trong học viện bọn hắn, tự nhiên biết cái này học phần trọng yếu bao nhiêu. Mà 3 vạn học phần, muốn thu hoạch được liền xem như lão sinh cũng không dễ dàng, cần hoàn thành mấy kiện nhất lưu nhiệm vụ. Mà lại trọng yếu nhất chính là huyền công quá hiếm thấy, tại thiên vẫn trong học viện, chỉ có nội viện học viên mới có tư cách học huyền công. Mà lại một bản huyền công huyền kỹ muốn học tập cũng muốn hoa học phần, chỉ ít cần 10 vạn trở lên học phần mới có thể học tập một bản. Mục Phong có thể có tu La Thần Ngọc bên trong ghi lại đông đảo tuyệt thế công pháp, nguyên kỹ, có thể thấy được là may mắn dường nào. Các học viên kích tình nhóm đã hoàn toàn bị điều động. Bất quá lúc này, Trịnh trưởng lão lại cười nhạt nói, "Lũ tiểu gia hỏa, đừng cao hứng quá sớm, để cho ta trước cho các ngươi nói một chút khảo hạch này là chuyện gì xảy ra đi, muốn học phần huyền công, nhưng không có dễ dàng đạt được như vậy." Đám người cũng cẩn thận nghe, Mục Phong cũng tới hứng thú, tu La Thần Ngọc bên trong ghi lại công pháp, huyền kỹ đều có kết giới. Hắn sẽ đều là Hy Nguyệt sẽ truyền cho hắn. Mà chính hắn muốn thu hoạch được những cái kia huyền kỹ, cần cảnh giới đạt tới mới có thể mở ra kết giới. Cho nên đối huyền công hắn cũng khát vọng, còn có kia đại lượng học phần đâu. Tại Thiên Vẫn Cốc hậu phương, có một mảnh rộng lớn núi rừng nguyên thủy, dãy núi kéo dài vạn dặm, diện tích bao la, tên Thiên Vẫn dãy núi, đầu này dãy núi tương tất các ngươi đều nghe nói qua chứ? Trịnh Dược Thăng thản nhiên nói, Thiên Vẫn dãy núi, Bắc Nguyên vực lớn nhất dãy núi, trong đó hung thú yêu tộc vô số. Địa vực bao la, kết nối những nơi khác, phi thường hung hiểm, bất quá cái này Thiên Vẫn trong dãy núi, tài nguyên phong phú linh dược, linh thảo, cùng những bảo vật khác, cũng thành rất nhiều mạo hiểm giả thiên đường. Cái gì, khảo hạch tại Thiên Vẫn dãy núi? Cái này, ta thế nhưng là nghe người ta nói qua, Thiên Vẫn trong dãy núi hung thú vô số, thậm chí còn có yêu tộc, phi thường hung hiểm a. Đúng vậy a, chúng ta bất quá mới đột phá tử phủ cảnh, đi Thiên Vẫn dãy núi, không phải đi chịu chết sao? Lập tức có đại lượng học viên kinh dị lên tiếng. Hừ, yên tĩnh, Trịnh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Các ngươi coi là cái này học phần cùng huyền công tốt như vậy đến. Nội viện đệ tử muốn được một môn huyền công, cũng muốn hoàn thành rất nhiều nguy hiểm nhiệm vụ mới có thể có đến, các ngươi đối học viện còn không có bao lớn cống hiến, muốn được huyền công cùng học phần kia có dễ dàng như vậy, bất quá khảo hạch này không phải cưỡng chế, có sợ chết, có thể rời khỏi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 164, khảo hạch bắt đầu. Trịnh trưởng lão kiểu nói này những người này lập tức không có tiếng âm, hoàn toàn chính xác, tới học viện 3 tháng, bọn hắn cũng không phải không biết cái này huyền công khó được, hơn nữa còn có đại lượng học phần đâu. Trưởng lão kia, khảo hạch này đến tột cùng là thế nào khảo hạch? Lúc này có học viên hỏi, những người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn phía Trịnh trưởng lão, khảo hạch này chi pháp, như thế nào khảo hạch, đích thật là bọn hắn lo lắng. Tại Thiên Vẫn trong dãy núi, yêu thú hung thú vô số, bất quá tới gần Thiên Vẫn Cốc phạm vi trong 400 dặm cường đại hung thú đều bị chúng ta đuổi, chỉ còn lại một chút tử phủ hung thú cùng chút ít ngưng cương cảnh hung thú, khảo hạch rất đơn giản, săn bắt thú tinh, yêu tinh, thiên tài địa bảo, 10 ngày sau tập hợp, đến lúc đó chúng ta sẽ thống nhất kiểm tra các ngươi săn giết thú tinh nhiều ít. Thú tinh nhiều nhất, linh dược phẩm chất cao nhất người, sẽ trở thành lần này khảo hạch thứ nhất, thứ hai đệ tam đẳng thứ tự cũng là dạng này sắp xếp. Trịnh trưởng lão nói ra khảo hạch quy tắc, săn bắt thú tinh linh dược. Đầu này quy tắc để không ít người đã mất đi lòng tin. Này 1.000 nhiều tên học viên bên trong, tu vi phần lớn chỉ là mới vào tử phủ cảnh, giống Mục Phong dạng này tu vi rất ít, mà thú tinh loại bảo vật này, chỉ có tử phủ cảnh hung thú hoặc là phía trên hung thú mới có được. Đương nhiên, các người cũng không cần mất đi lòng tin, ta nói qua, không chỉ là săn bắt thú tinh, còn có linh dược, chúng ta trong lịch sử, liền có tu vi yếu nhỏ, bất quá cơ duyên vận khí tốt học viên đạt được một gốc tứ giai linh dược, mà tiến vào trước 3. Tại Thiên Vẫn bên trong dãy núi, sinh tử nghe theo mệnh trời, bị hung thú đánh chết cái này không thể trách ai được, bất quá có một chút, giữa học viên cũng có thể tương hỗ cướp đoạt, bất quá không thể giết người, chúng ta đội chấp pháp sẽ tùy thời quan sát các ngươi tình huống, nếu có tàn sát đồng học người, học viện nhất định dựa theo quy củ xử lý. Trịnh trưởng lão còn nói rõ một chút quy tắc, lớn nhất thiết luật vẫn là không thể tàn sát lẫn nhau. Có thể tương hỗ cướp đoạt, điểm này để học viên bên trong, không ít thực lực cường đại người ánh mắt phát sáng lên. Có ý tứ. Cứ như vậy thu hoạch thú tinh liền đơn giản nhiều, học viên bên trong, một tuổi tác tại 18 tuổi tả hữu, người mặc áo lam thiếu niên tóc xanh cười nhạt nói, trên mặt của hắn tràn đầy một cỗ cường đại tự tin. Đúng thế, Dương ca, nhắc tới giới học viên bên trong, tu vi cường đại nhất chỉ sợ sẽ là Dương ca đi, tử phủ cửu trọng tu vi, mấy người có thể địch. Chung quanh mấy tên thiếu niên vuốt mông ngựa cười nói, săn bắt thú tinh, còn có ai, là có so với chúng ta Lộc gia am hiểu hơn săn giết chi đạo, ha ha, lần này thi đấu thứ nhất, ta Hưu Du lịch giã tình thế bắt buộc. Một thân cao có gần 2 mét, như là thiết tháp khôi ngô thiếu niên lang âm thanh cười nói, lộ ra một ngụm răng trắng. Học viên bên trong, không ít thực lực cường đại tân sinh các học viên, đều đối vị trí thứ nhất lộ ra tự tin. Phong ca, ha ha, lại phải về đến trước kia tại An Nam lĩnh bên trong sinh sống a. Bạch Tử Dược cười nói, hắc hắc, không sai, rất lâu không cùng hung thú giao thủ qua, nắm đấm này thật đúng là ngứa. Mục Cuồng khóe miệng cười một tiếng, cũng lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Mục Phong cười nhạt một tiếng, thiếu niên trong mắt Phong mang ẩn mà không phát, không phải là không ẩn chứa to lớn dã tâm, hoặc là không tranh, muốn tranh tất tranh vấn đỉnh thứ nhất. Tốt, hiện tại chạy về Thiên Vẫn Cốc cuối cùng tập hợp, ta tại Thiên Vẫn Cốc cuối cùng chờ các ngươi. Trịnh trưởng lão nói xong, thân thể đằng không mà lên, biến thành một đạo lam quang hướng Thiên Vẫn Cốc bên kia bay đi. Xông lên a, hơn ngàn tên tân sinh gầm lên giận dữ, cũng hướng Thiên Vẫn Cốc bên kia chạy tới. Thiên Vẫn Cốc dài liền có hơn trăm dặm xa, khi đám học sinh mới này chạy tới Thiên Vẫn Cốc một đầu khác thời điểm, cũng bỏ ra một canh giờ thời gian. Mà Thiên Vẫn Cốc cuối cùng, là một đạo dài hai hơn 10 dặm, cao 30 mét, độ dày có 10 mét to lớn màu đen tường thành. Thành này tường chặn lại Thiên Vẫn Cốc đến Thiên Vẫn dãy núi cửa ra vào, mà tường thành một bên khác, là kia mênh mông vô bờ thanh thúy sơn mạch, hoang vắng mờ mịt cổ rừng, lâm hải thanh thiên, tản ra một cỗ cuồng dã hoang cổ khí tức. Đây chính là Thiên Vẫn dãy núi, nghe đồn xa xôi bên kia là một cái khác bát ngát địa vực. Bắc Võ Đại Lục, bao la vô biên, Bắc Nguyên vực liền có hơn 10 quốc gia, mà Bắc Nguyên vực chỉ là trên cái này đại lục không có ý nghĩa một góc mà thôi. Kia cửa thành to lớn trước, có không ít người mặc áo trắng, phía trên có chấp pháp hai chữ chấp pháp học viên, bọn hắn từng cái cưỡi tại màu xanh cự ưng, tử phủ hung thú tỏa kỵ thanh thân ưng bên trên. Cái này thanh ưng cao có một người cao, thân dài 3 mét, nhưng mang người phi hành, là Thiên Vẫn trong học viện cỡ nhỏ phi hành tỏa kỵ. Gần trăm đội chấp pháp thành viên cưỡi thanh thân ưng bên trên, áo trắng phần phật, thật là không uy phong, cầm đầu chính là Khổng Yến. Các học viên hội tụ ở trước cửa thành, Trịnh trưởng lão lại lần nữa nhắc nhở, nhớ kỹ, đừng xâm nhập dãy núi vượt qua 400 dặm, biên giới chỗ chúng ta làm có ấn ký, nếu xâm nhập quá sâu Thiên Vẫn bên trong dãy núi, sinh tử tự phụ, khảo hạch cũng từ giờ trở đi, các ngươi cũng đừng nghĩ dùng vốn có thú tinh lừa gạt chúng ta, có phải hay không trong vòng 10 ngày săn giết thú tinh, lấy được linh dược, chúng ta y nguyên phân biệt ra được. 10 ngày sau ở chỗ này tập hợp. Tán, cuối cùng một chữ tán chữ phun ra, hơn ngàn các học viên từ chỗ cửa thành tuôn ra, trùng trùng điệp điệp chạy về cái nhìn kia không nhìn thấy cuối hoang cổ lão lâm bên trong. Không bao lâu, thành tường kia bên ngoài, đã nhìn không thấy các học viên thân ảnh. Tuần tra phạm vi, phương viên 400 dặm, một thân màu trắng võ váy Khổng Yến khẽ kêu, sau đó trên trăm đội chấp pháp các thành viên cưỡi thanh ưng cũng đi theo bay về phía bầu trời, bay về phía kia Thiên Vẫn bên trong dãy núi. Hơn 10 đạo lưu quang từ không trung rơi xuống, rơi vào trên tường thành, nhìn qua các học viên biến mất tại núi rừng bên trong. Ha ha, mấy vị trưởng lão, các ngươi nhìn, lần này đoán chừng sẽ là những cái này tiểu gia hỏa vấn đỉnh trước ba a. Trần Phong viện trưởng tại đầu tường cười nhạt nói, ha ha, viện trưởng, cái này cũng khó mà nói, lần này bên trong có không ít hạt giống tốt, 18 tuổi chi linh tử phủ cảnh đại thiên vị tu vi liền có mấy cái, thất trọng, bát trọng càng là so trước kia mấy lần đều nhiều, khó mà nói a. Một trưởng lão áo đen cười to nói, ta nhìn a, cái kia Lữ gia Lữ Dương rất có thể, nghe nói tiểu gia hỏa kia đã đem gia tộc bọn họ Thiên Thủy Kiếm Quyết tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, tu vi lại như thế cao cường, rất có thể trở thành thứ nhất. Lại một trưởng lão cười nói, không nhất định, Lộc gia cái kia Hưu Du lịch giã không phải cũng là giới này tân sinh sao, Lộc gia thế nhưng là huấn thú mọi người, săn giết hung thú nghiên cứu sâu nhất, Hưu Du lịch giã bản thân tu vi cũng là không kém. Còn có Thiên Phong Quốc vệ thanh thực lực cũng là đang tái sinh bên trong bạt tiêm. Các trưởng lão nhao nhao nói ra trong lòng mình cảm thấy có thể được thắng tân sinh mũi nhọn. À, đúng, Ngô Nghĩa trưởng lão, lần này ta thế nhưng là nghe nói các ngươi tại Nam Linh cái chỗ kia chiêu thu một cái linh cốt cùng linh thể thiên tài, ngươi cảm thấy các ngươi tuyển nhận kia hai cái thiên tài có mấy phần chắc chắn tiến vào trước ba a. Lúc này một trưởng lão hỏi hướng về phía Ngô Nghĩa, hừ, ta nhìn kia hai tên tiểu tử 10 vị trí đầu đều vào không được. Một đạo hơi âm lãnh nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 165, Đao Chỉ Viên Hầu. Ngô Nghĩa nhướng mày, kia nói chuyện chính là Triệu Hoành. Triệu Hoành một con mắt mang lên trên bịt mắt, cái kia con mắt hạt châu bị phế, tự nhiên là bái Mục Phong ban tặng. A, Triệu trưởng lão, những ngày qua thế nhưng là không nhìn thấy ngươi, đúng, ngươi con mắt này lại là chuyện gì xảy ra? Một trưởng lão nghi ngờ nhìn phía Triệu Hoành nói. Triệu Hoành nghe vậy sắc mặt khó coi, không có nói tiếp, mà một bên Ngô Nghĩa cười quái dị nói, Triệu trưởng lão đây là cùng người đánh cái cược, kết quả là thua mất một con mắt đâu. Hừ, kia là Mục gia hèn hạ. Triệu Hoành nghe vậy tức giận nói, ti không hèn hạ, mình không đi tìm phiền phức làm sao lại thân trên. Ngô Nghĩa cười nhạt, lộ ra một tia trào phúng, Ngô trưởng lão, người đây cũng là có ý tứ gì? Triệu Hoành sắc mặt có chút khó coi nói, không có ý gì, Triệu huynh tự trọng. Ngô Nghĩa cười nhạt một tiếng, sau đó liền không có mở miệng. Kia Mục Phong ta cũng quan sát qua, hoàn toàn chính xác không đơn giản, lại còn đã đánh bại nội viện lão sinh, thực lực mà nói, chỉ sợ hắn có thể liệt lần này tân sinh bên trong trước ba. Trần Phong viện trưởng lúc này mở miệng, từ tốn nói. Có thể đánh bại nội viện lão sinh, các trưởng lão khác nghe vậy đều là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, chỉ có Triệu Hoành, trong đôi mắt, có một tia âm độc. Thiên vẫn bên trong dãy núi, hơn ngàn học viên vào núi về sau, mọi người cũng đều là riêng phần mình tách ra hành động, chỉ có một cái gia tộc thế lực, hoặc là hảo hữu đồng hành nhân tài kết bạn cùng một chỗ. Mục Phong, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng ba người mang theo hơn 10 tên Mục gia đệ tử cùng một chỗ hành động. Cái này hơn 10 tên Mục gia đệ tử cũng là lấy Mục Phong làm hạch tâm, trợ giúp tranh đoạt thứ nhất. Giống như vậy tồn tại thế lực tạo thành còn có rất nhiều người trong gia tộc. Thiên vẫn bên trong dãy núi, hơn 10 người đã là xâm nhập dãy núi hơn 10 dặm, bất quá ngoại trừ một chút phổ thông man thú bên ngoài, cũng không có nhìn thấy hung thú tồn tại. Hơn 10 người tản ra, mọi người cách xa nhau không xa, tại trong rừng này một chút xíu dò xét, tìm kiếm hung thú, hoặc là linh dược gì kỳ quả loại hình đồ vật. A, Phong ca, mau đến xem. Trong rừng, Bạch Tử Dược một tiếng ồ ngạc nhiên, vội vàng khẽ gọi nói. Cách đó không xa Mục Phong vội vàng hướng Bạch Tử Dược tới gần mà đi. Phong ca, ngươi nhìn, Bạch Tử Dược một chỉ mặt đất, chỉ kiến giải mặt trên lá cây là giọt giọt vết máu. Mục Phong giao hạ thân, sờ một cái huyết dịch này, huyết dịch biến thành một sợi huyết khí tràn vào thể nội. Mục Phong con mắt màu đỏ ngòm quang mang lưu chuyển, nói là cấp 9 man thú máu, vừa lưu lại không lâu. Hắn có thể thông qua huyết dịch, biết máu chủ một chút thực lực tin tức, đây cũng là tu la tộc một hạng bản lĩnh. Mọi người cẩn thận, phụ cận có hung thú. Mục Phong quát khẽ nói, Mục gia các đệ tử nghe vậy cả đám đều càng thêm cảnh giác. Mục Phong Bạch Tử Dược đi theo huyết dịch một đường tìm kiếm, đột nhiên, huyết dịch đuổi tới một chỗ lúc liền biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất lưu lại một đám huyết dịch. Kiệt, một tiếng quái khiếu tiếng gào thét, một thân ảnh đột nhiên từ bên trên hướng Mục Phong cùng Bạch Tử Dược đánh tới. Tránh ra, hai người trong nháy mắt phân lui tránh ra, từng đạo hàn quang lóe lên, một khỏa to cỡ miệng chén đại thụ trực tiếp bị xé nứt mở. Một thân ảnh, tại hai người chung quanh trong rừng cây, linh hoạt xuyên thẳng qua, tốc độ thật nhanh, cũng vô cùng linh hoạt. Bạch, lại một đường hàn quang đánh tới, Mục Phong trong tay cầm đao, một đao bổ ra, chỉ nghe leng keng một tiếng, một thân ảnh bị chấn động đến lui lại dán tại trên một cây đại thụ, hung lệ con ngươi lạnh lùng nhìn Mục Phong bọn người. Đây là một cái so với người trưởng thành còn lớn hơn, toàn thân ám hắc sắc lông tóc hầu loại hung thú, so hung thú móng vuốt sắc bén, mọc ra hai thước, như là uốn lượn chủy thủ, phát ra từng tia hàn quang, mặt trên còn có lấy lưu lại vết máu, cái đuôi thật dài treo trên tàng cây, màu nâu con ngươi lạnh lùng nhìn Mục Phong bọn người. Là đao chỉ viên, Mục Phong con người co rụt lại, nhận ra loại hung thú này. Đao chỉ viên, hành động nhanh nhẹn tốc độ cao, tính cách tàn bạo, tính công kích cực mạnh, loại này hung vượn 10 ngón có thể so với đao binh sắc bén. Trước mắt cái này một đầu đao chỉ viên, tu vi tại tử phủ cảnh thất trọng tả hữu. Phong ca, cái khác Mục gia đệ tử cũng hội tụ tới, nhìn thấy đao chỉ viên. Là đao chỉ viên, mọi người cẩn thận, đừng bị gia hỏa này đao chỉ đâm trúng, đây chính là có thể muốn mạng người. Mục Phong nhìn qua cái này hung thú ngưng trọng nói, Bạch, vừa dứt lời, đao chỉ viên hóa thành một đạo bóng đen, vô giết về phía một Mục gia đệ tử, tốc độ cực nhanh, tên này Mục gia đệ tử còn không có kịp phản ứng. Giống, đao chỉ viên dương lên mọc ra hai thước sắc bén móng vuốt, xé rách hướng về phía tên này Mục gia đệ tử. A, tên này Mục gia đệ tử còn không có kịp phản ứng, kia năm đạo chảo chính phong hướng hắn yết hầu chụp tới. Đương, bất quá lúc này một đạo hàn quang hiện lên, một thanh tuyết trắng trường kiếm ngăn tại cái này Mục gia đệ tử yết hầu trước. Chặn này lại đâm xuyên yết hầu một chảo. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, gần nhất Bạch Tử Dược một kiếm cứu tên này Mục gia đệ tử. Siêu, siêu, lúc này hai đạo màu vàng chỉ kình phá không phóng tới, phốc phốc hai tiếng xuất vào đao chỉ viên thân thể. Gào thét, đao chỉ viên một tiếng rú thảm, thân thể bị chỉ kình xạ mặc hai cái huyết động, sau đó thân thể nhảy lên, bay tán loạn lên một bên trên một cây đại thụ. Vừa rồi kia xuất thủ tự nhiên là Mục Phong, hừ, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp mạnh. Thân thể bắn lên cao hơn 10 mét, hai đạo chỉ kình lần nữa bắn về phía đao chỉ viên. Đao chỉ viên vội vàng trên tàng cây nhảy lên, né tránh hai đạo chỉ kình lại trên cành cây bắn ra hai cái xuyên qua động quật. Đoạn kim chỉ kình lực xuyên thấu kinh người, khuyết điểm là lực sát thương không đủ, không có công kích đến yếu hại lập tức giết không được người. Mục Phong rơi vào trên cành cây, bắn tới đối diện đao chỉ viên một tiếng gào thét, lần nữa hướng Mục Phong phóng tới, tốc độ nhanh giống như quỷ mị, đồng thời một cặp móng vung lên, 10 đạo như là đao khí màu đen chảo kình phá không bổ về phía Mục Phong. Mục Phong nhảy vọt mà lên né tránh công kích này, kia ôm hết thô to cây bị chảo kình chém đứt, đại thụ ầm vang sụp đổ. Mục Phong nhảy lên đồng thời trong tay xuất hiện một thanh màu trắng chiến đao, nguyên khí hội tụ hung hăng bổ ra. Hổ sát bá đao quyết, giống, tiếng hổ gầm lên, một đạo kim sắc dũng mãnh chém giết hướng về phía đao chỉ viên linh hoạt né tránh, đại thụ bị dũng mãnh chém thành mảnh vỡ. Bất quá lúc này Mục Phong khóe miệng dương lên, một đạo chỉ kình phá không bắn ra, thổi phù một tiếng xuất tại vừa mới rơi thân một cây đao chỉ viên đùi. Đao chỉ viên một tiếng rú thảm, bắn nát hắn xương đùi, không có quấn chặt đại thụ từ bên trên rơi đập mà xuống. Mục Phong từ giữa không trung một đao vừa hung ác bắn ra, thổi phù một tiếng đâm vào đao chỉ viên yết hầu, đinh giết tại cánh rừng bên trên. Đao chỉ viên tứ chi vùng vẫy một hồi, sau đó không có sinh cơ. Mục Cuồng đi vào trước thi thể, một đao phá vỡ đao chỉ viên thân thể, bên trong có một khỏa màu đen thú tinh. Ha ha, Phong ca, khởi đầu tốt đẹp. Mục Cuồng cười nói, giơ tay lên, thú tinh bay về phía Mục Phong. Mục Phong tiếp nhận cười nhạt một tiếng, Tu La Thần Ngọc tại cái khác Mục gia đệ tử ánh mắt kinh ngạc bên trong hấp thu đao chỉ viên huyết khí. Đi thôi, săn giết, vừa mới bắt đầu đâu. Mục Phong quay người hướng trong rừng chỗ sâu bước đi, những người khác theo sát mà lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 166, Lữ Gia Lữ Dương. Một bên khác hơn 10 dặm xa xa một mảnh từ trong rừng, đồng dạng có một đám người ở trong rừng tiềm hành. Đám người này có 20 người, cũng hẳn là cái nào đó gia tộc hoặc là thế lực bên trong học viên. Người cầm đầu 18 tuổi tả hữu, người mặc màu lam áo choàng, khuôn mặt anh tuấn, đám người này cũng là riêng phần mình tách ra một khoảng cách, ở trong rừng du tẩu tìm kiếm. Một thiếu niên cầm trong tay một thanh trường kiếm, ở trong rừng cẩn thận đi tới, cách đó không xa, chính là đồng bạn của hắn. Mà hắn lại là không có trông thấy, tại cách đó không xa một khỏa cổ thụ to lớn phía trên, một đôi dựng thẳng đồng chính lạnh lùng nhìn bọn này lấy người tới gần. Ngay trước thiếu niên đến gần dưới cây cổ thụ không đủ 10 mét thời điểm, một cỗ gió tanh đập vào mặt, một trương to lớn huyết bồn đại khẩu cắn thẳng hướng thiếu niên này. A, thiếu niên này trực giác một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên từ cây kia bên trên đánh tới, sau đó thế giới đen kịt một màu. Một đầu lục sắc đại mãng từ trên cây nhào cắn về phía hắn, miệng lớn hung hăng cắn trúng đầu của hắn, kiện hàng trong đó. Thiếu niên này tay còn tại giấy ruộng, bất quá cái này đại mãng cắn hắn hung hăng quăng hai lần, đầu lâu trực tiếp bị cắn xuống tới, máu tươi giếng phun mà ra, thân thể không đầu bị quật bay đến một tên khác trước mặt thiếu niên. Thiếu niên kia trên thân bị phun ra một tiếng máu tươi, sau đó dọa đến ngẩn ở tại chỗ. Có hung thú, thiếu niên này giống to, thanh âm lập tức hấp dẫn những người khác, bất quá lúc này kia lục sắc đại mãng lại nhào cắn về phía hắn, hung hăng cắn trúng bờ vai của hắn, thân thể cao lớn một hơi ở giữa nhanh chóng quấn quanh ở thiếu niên này trên thân. Tạch tạch tạch ken két, thân rắn co vào, to lớn quấn quanh lực nghiền ép trên người thiếu niên này mỗi một khối xương cốt, trực tiếp xiết nát cả người xương cốt, thiếu niên trong nháy mắt mất mạng. Mà lúc này những người khác cũng là vây quanh, nhìn qua con cự mãng này, không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Mãng xà này toàn thân thương vảy màu xanh lục, chiều cao có 20 mét, như là to bằng vại nước, thân thể cao lớn rất là dọa người. Gào thét, cự mãng nhìn qua vây tới đám người một tiếng gào thét, dựng thẳng đồng bên trong tất cả đều là vẻ bạo ngược, lưỡi rắn không ngừng phụt ra hút vào. Trời ạ, đây là lục lân xâm nhiêm, thật là lớn một đầu lục lân xâm nhiêm, như thế đại khủng sợ có tử phủ cảnh cửu trọng tu vi a. Lữ Bình, xúc sinh, các thiếu niên hoặc là chấn kinh, hoặc là hốt hoảng nhìn qua cái này lục lân xâm nhiêm, trông thấy bị giết hai tên thời niên thiếu, cũng đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Dương ca, là lục lân xâm nhiêm. Đám thiếu niên này nhóm nhìn phía áo lam thiếu niên, áo lam thiếu niên Lữ Dương, nhìn qua đầu này lục lân xâm nhiêm cũng lộ ra một sợi vẻ kiêng dè, bất quá càng nhiều hơn chính là cuồng ngạo. Vội cái gì, bất quá một đầu rắn, mọi người đừng loạn, cùng tiến lên, làm thịt xúc sinh này. Lữ Dương ánh mắt lạnh lẽo, thân thể bộc phát một cỗ cường đại nguyên khí, xông về cái này lục lân xâm nhiêm. Giết, cái khác lữ gia đệ tử cũng gầm thét, cùng một chỗ thẳng hướng đầu này lục lân xâm nhiêm. Cái này lục lân xâm nhiêm một tiếng gào thét, chiếm cứ thân thể như là một đạo vận sức chờ phát động mũi tên bắn ra, nhào cắn về phía một lữ gia đệ tử. Kia lữ gia đệ tử cầm kiếm, gầm lên giận dữ, một đạo dài một mét kiếm khí màu xanh lam chém về phía cái này lục lân xâm nhiêm. Đinh, kiếm khí chạm tại lục lân xâm nhiêm đầu lâu bên trên, cũng là bị lân giáp chặn lại, cũng không để lại tổn thương gì. Cái này lữ gia đệ tử sắc mặt đại biến, bước chân đạp mạnh bắn ra xa 7, 8 mét, né tránh cái này bổ nhào về phía trước, chăn rừng đụng gãy một cây đại thụ. Bất quá lúc này, hắn còn không có buông lỏng một hơi, một đầu đuôi rắn khổng lồ quật mà đến, đuôi rắn phía trên có nguyên khí màu xanh lục lượn lờ, uy lực kinh người. Bành, cái này Lữ gia đệ tử bị một đuôi rút trúng, mấy ngàn cân lực lượng quất vào trên thân, đệ tử này rú thảm bay ra ngoài xa hơn 10 thước đâm vào trên một cây đại thụ, rơi xuống đất người liền khí tuyệt bỏ mình. Cái khác Lữ gia đệ tử công kích đều bổ vào cái này chăn rừng trên thân, bất quá cũng không để lại cái gì quá lớn vết thương. Gia hỏa này lân giáp quá dày, kiếm khí đối với hắn không dùng, cận thân đánh giết. Có Lữ gia đệ tử hoảng sợ nói, một đám thiếu niên cùng một đầu to lớn chăn rừng chiến ở cùng nhau, được không kịch liệt. Lữ Dương sắc mặt lạnh lẽo, chân đạp bộ pháp, thân thể như là một thanh kiếm sắc đâm ra, nhanh chóng tới gần cùng cái khác Lữ gia đệ tử chém giết Lục Lân Xâm Nghiêm, đợi tới gần 7-8 mét lúc, Lữ Dương trong lòng bàn tay, một đạo màu lam trưởng ấn ngưng kết, phát ra một cỗ cường đại khí thế. Mở đào, Lữ Dương gầm thét, một trường vỗ ra, một mét lớn nhỏ màu lam trưởng ấn mang theo bàng bạc chi thế gào thét đánh ra, có mở đào phá sóng uy thế. Mà chính Lữ Dương cũng là tử phủ cảnh cửu trọng thiên người tu luyện. Bành, một trường này hung hăng rơi vào Lục Lân Xâm Nghiêm thân thể bên trên nổ tung lên, vỡ nát một mảnh vải rắn, nổ thân rắn một mảnh máu thịt be bét. Mà Lục Lân Xâm Nghiêm một tiếng gào thét, nổi giận ánh mắt nhìn phía Lữ Dương, trực tiếp từ bỏ cái khác Lữ gia đệ tử, hướng Lữ Dương đánh tới, một đuôi như là cự roi quật mà đến, không khí phốc phốc kêu vang. Lữ Dương thân thể nhảy lên bắn lên cao 7-8 mét, né tránh cái này quét tới một đuôi, cái này một đuôi uy lực kinh người, đánh gãy một cây đại thụ. Bất quá cái này Lục Lân Xâm Nghiêm lực phản ứng cũng là nhanh, cái này một đuôi không trúng trong nháy mắt phản quất về phía giữa không trung Lữ Dương. Mà Lữ Dương giữa không trung không chỗ mượn lực, không có cách nào né tránh ra lúc này rút một đuôi, bất quá tay của hắn bên trong lại là đột nhiên nhiều một thanh tuyết trắng trường kiếm, hung hăng bổ về phía rút tới cái này một đuôi. Phốc phốc, một kiếm này bổ nát không vảy rắn, chém vào đuôi rắn bên trong, kém chút đem đuôi rắn chém xuống đến, bất quá đuôi rắn cũng đồng dạng quất vào Lữ Dương trên thân. Bành, Lữ Dương bị quất bay, đâm vào trên một cây đại thụ rơi xuống, phun ra một ngụm máu tươi, bất quá sau đó ánh mắt lăng lệ, rút kiếm bắn giết hướng về phía Lục Lân Xâm Nghiêm tốc độ kinh người. Thiên Thủy Kiếm Quyết, Lữ Dương một kiếm ra, nguyên khí bàng bạc nhập kiếm, mấy đạo kiếm khí màu xanh lam sắc bén vô cùng, chém về phía Lục Lân Xâm Nghiêm. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, uy lực này kinh người, vài đạo kiếm khí chém vào Lục Lân Xâm Nghiêm thể nội, lập tức cắt ra to lớn lỗ hổng, máu tươi chảy ròng. Lữ Dương thân thể bắn về phía Lục Lân Xâm Nghiêm, hai tay cầm kiếm, một kiếm giận cắm mà xuống. Phốc phốc, một kiếm này đâm vào Lục Lân Xâm Nghiêm đầu lâu bên trong, Lục Lân Xâm Nghiêm một tiếng gào thét, sau đó bịch một tiếng, thân thể khổng lồ nện nằm ở trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Cái khác Lữ gia đệ tử cũng là nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt sùng bái nhìn phía Lữ Dương. Một Lữ gia đệ tử vội vàng đi phá vỡ thân rắn, tại cái này chăn rừng thể nội, cũng móc ra một khối lục sắc thú tinh, sau đó cung kính giao cho Lữ Dương. Lữ Dương tiếp nhận lấy, đạm mạc nói, đem chết đi ba người ngay tại chỗ vùi lấp, những người khác tiếp tục tìm kiếm hung thú cùng linh dược. Rõ, đám người xác nhận, đào hố chôn đồng tộc thi thể, sau đó đi theo Lữ Dương tại mảnh này hoang cổ lão lâm bên trong tiếp tục săn giết. Chính như trước khảo hạch Trịnh trưởng lão nói, cái này thiên vẫn bên trong dãy núi nguy hiểm trùng điệp, mới vừa vào thiên mạch ngày đầu tiên, đã có người tử vong vẫn lạc. Các loại toàn bộ khảo hạch kết thúc, thật đúng là không biết phải chết bao nhiêu tuổi trẻ sinh mệnh. Quyền công, học phần, há lại thật tốt như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 167, âm thầm gian lận, thiên vẫn bên trong dãy núi, nguy hiểm, ngoại trừ những cái kia phệ nhân hung mãnh chi thú, còn có một số không chút nào thu hút đồ vật, cũng là có thể muốn ngươi mạng nhỏ. Cũng hẳn là cũng là cái nào đó gia tộc thế lực học viên, bất quá rất ít người, chỉ có 8 người. Cái này 8 tên thiếu niên thận trọng ở trong rừng đi tới, đột nhiên một cỗ dị hương, từ nơi không xa truyền đến. Thơm quá a, đây là cái gì mùi thơm? Một áo lam thiếu niên hít hà nói. Đi, đi xem một chút. Những người khác tới gần, mấy người dọc theo mùi thơm một đường tìm kiếm, đi hơn 200 mét xa về sau, một gốc màu đỏ tươi hoa lan xuất hiện ở trong rừng. Cái này hoa lan hoa lá huyết hồng, xanh biếc lan diệp thanh thúy ướt át, phát ra một trận kỳ hương, mùi thơm. Đây là cái gì hoa lan? Mấy người cảm thấy rất ngờ vực, bọn hắn cũng không nhận ra cái này hoa lan. Quản hắn là cái gì hoa lan, có lẽ là linh dược đâu, trước hái xuống. Một thiếu niên cười nói, bất quá bọn hắn lại là không có phát hiện, ở chung quanh trên cành cây phương, từng đầu lớn chừng bàn tay, toàn thân lục sắc nhuyễn trùng hội tụ đầy cái này phía trên tán cây. Ba, một đầu nhuyễn trùng rơi vào một thiếu niên trên cổ, thiếu niên này duỗi tay lần mò, cầm xuống nhuyễn trùng, nhét vào trên mặt đất. Thật buồn nôn, thứ gì? Thiếu niên này nhướng mày, bất quá lúc này, lại một đầu nhuyễn trùng rơi vào hắn trên cổ, trên tán cây vô số nhuyễn trùng, như là trời mưa, rơi vào tám người này trên thân. A, đây là vật gì? Một thiếu niên rú thảm, kia nhuyễn trùng rơi vào trên người hắn về sau, trong mồm lộ ra một ngụm sắc bén rác hút, sau đó hung hăng cắn lấy thiếu niên này trên cổ, trực tiếp cắn mở cơ bắp, vậy mà trực tiếp chui vào thiếu niên thể nội. A, tám tên thiếu niên rú thảm, bị nhuyễn trùng kiện hàng, những này nhuyễn trùng cắn nát làn da, chui vào thể nội, cắn ăn thể nội ngũ tạng, hút huyết dịch. Tám tên thiếu niên trên mặt đất lăn lộn rú thảm, bất quá rất nhanh không có thanh âm. Mấy phút về sau, những này nhuyễn trùng từ cái này tám tên thiếu niên thể nội chui ra, tám tên thiếu niên bên ngoài thân thủng trăm ngàn lỗ, huyết tinh kinh khủng, mà trong cơ thể của bọn họ, nội tạng đã bị gặm ăn trống không. Những này nhuyễn trùng bài tiết ra dịch nhờn, đem tám người thi thể rất nhanh hư thối thành bùn nhão, dinh dưỡng bị gốc kia huyết sắc hoa lan hấp thu. Huyết sắc hoa lan, tiên diễm, mỹ lệ, mùi thơm tập kích người. Trên bầu trời, thỉnh thoảng sẽ có từng cái cưỡi thanh ưng đội chấp pháp các học viên bay qua. Nhìn qua phía dưới ở trong rừng giãy giụa những học sinh mới, lộ ra một vòng hướng làm ý cười. Lũ tiểu gia hỏa, hảo hảo hưởng thụ đi, này 10 ngày cũng không phải tốt như vậy qua. Nhìn qua bọn hắn, liền nghĩ tới ta của quá khứ nhóm, nhớ kỹ chúng ta một lần kia, 10 ngày khảo hạch thế nhưng là chết hơn 100 người. Chúng ta một lần kia chết cũng nhiều, không sai biệt lắm nhanh 200 người, hắc hắc, xem bọn hắn lần này sẽ chết nhiều ít người. Những này đội chấp pháp các học viên cưỡi thanh ưng, đàm tiếu lấy tuần tra bay qua. Một mảnh sông trạch bên bờ, một đám thiếu niên chính hội tụ ở đây, người cầm đầu là tên thân cao gần 2 mét khôi ngô thiếu niên, thân thể như là to như cột điện. Thiếu niên này nhìn qua cái này rộng mấy chục mét sông lớn, nhíu mày. Dã ca, người mau đến xem, một lộc gia thiếu niên kêu lên. Lộc Du Dã nghe vậy quá khứ, chỉ gặp một bộ bị gặm sạch huyết nhục thi thể động vật nằm tại bờ sông. Lộc Du Dã cẩn thận nhìn qua phía trên cắn xé dấu răng, lại ngửi ngửi khí tức, nhếch miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Không sai, là sông Trạch Ngạc khí tức, cái này trong sông có sông Trạch Ngạc. Lộc Du Dã cười nói, sông Trạch Ngạc cũng là một loại hung thú. Người tới, bố trí cạm bẫy. Lộc Du Dã quát, Lộc gia đệ tử nghe vậy vội vàng tại bên bờ sông bên trên đào móc hố bẫy, chuẩn bị bắt giữ sông kia Trạch Ngạc. Lộc gia vốn là một cái cùng hung thú liên hệ gia tộc, là Đại Nguyên quốc bên trong nổi danh huấn thú sư gia tộc. Cạm bẫy này bố trí xong, mà Lộc Du Dã mang người tiến vào trong rừng, không bao lâu liền chống đỡ vài đầu lợn rừng các loại man thú trở về. Lộc gia người đem sống lợn rừng, đinh trụ đùi, đinh đặt ở cạm bẫy hậu phương, đồng thời dùng huyết nhục đính tại bờ sông, để huyết dịch cùng mùi tanh truyền lại đến trong sông. Không bao lâu, sông lớn bên trong, một thân ảnh bị mùi máu tươi hấp dẫn tới, bơi lên bờ. Cái này rõ ràng là một đầu mọc ra 4-5 mét cá sấu, bất qua cái này cá sấu làn da là thủy lam chi sắc. Sông Trạch Ngạc nhìn qua xa như vậy chỗ rú thảm dãy ruộng lợn rừng, chậm rãi bỏ hướng về phía lợn rừng. Không quá nhanh muốn tới gần thời điểm, trên mặt đất đột nhiên răng rắc một tiếng, sau đó oanh một tiếng sụp đổ, con sông này Trạch Ngạc đã rơi vào đào móc trong cạm bẫy. Mà hố bẫy bên trong, từng dãy vót nhọn thiết mộc, đâm xuyên qua sông Trạch Ngạc mềm mại phần bụng, đâm vào thân thể. Giống, đầu này tử phủ cảnh sông Trạch Ngạc từng tiếng gào thét, dần dần đã mất đi sinh cơ. Nhanh khiêng ra đến tìm kiếm thú tinh, tiếp tục dẫn dụ. Lộc Du Dã bọn người từ trong rừng đi ra, phất phất tay nói, những cái kia Lộc gia đệ tử vội vàng đi đem sông Trạch Ngạc thi thể từ dưới đáy lưới trong lồng, nhanh chóng nhấc lưới kéo lên, kéo hướng nơi xa lấy thú tinh. Mà cạm bẫy lại lần nữa bố trí tốt, dẫn dụ càng nhiều sông Trạch Ngạc. Lộc gia đệ tử tại săn giết hung thú phương diện, đích thật là so những người khác có phương pháp, hiệu suất cũng là cực cao. Tham gia khảo hạch người bên trong, tự nhiên cũng không thể rời đi Bắc Phương phủ nhân mã. Bắc Phương phủ đám thiếu niên này người dẫn đầu chính là Trần Thắng. Trần Thắng cũng là 18 tuổi niên kỷ, lần này Bắc Phương phủ đệ tử giữa bầu trời phú xuất chúng nhất người, cũng phải Bắc Phương phủ đại lực bồi dưỡng, bây giờ cũng là tử phủ cảnh bát trọng tu vi, cùng Mục Phong tương đương. Bắc Phương phủ người ở trong rừng dò xét, nhập thiên vẫn dãy núi một ngày, bọn hắn cũng đánh chết 2 đầu hung thú, trong đó một đầu thể nội cũng đảo bới ra thú tinh. Mà lúc này, bên trên bầu trời một cái thanh ưng phá không mà đến, thanh ưng trên móng vuốt lại còn nắm lấy một đầu xác hổ. Mà thanh lưng chim ưng bên trên là một người mặc áo trắng, tướng mạo phi thường phổ thông, khóe miệng có khỏa lớn chỉ thanh niên. Cái này thanh ưng bay đến Bắc Phương phủ người lập tức không thời điểm, ưng chảo vừa để xuống, kia xác hổ rơi đập núi rừng bên trong. Thanh ưng cũng đã rơi vào trong núi rừng. Trần Thắng bọn người vội vàng đi qua, hướng thanh niên ôm quyền thi lễ, Chu đại ca. Thanh niên này nhẹ gật đầu, chỉ vào kia xác hổ đạm mạc nói, điện hạ để cho ta trợ giúp ngươi đoạt được khảo hạch thứ nhất, nhớ kỹ, nói cái gì cũng không thể để Mục gia người đoạt được thứ nhất. Trần Thắng quan sát xác hổ, lộ ra một vòng ý cười, tự tin nói, yên tâm, có Chu đại ca ngươi giúp ta, lần này ta tất nhiên sẽ đến khảo hạch thứ nhất, người tới, đào thú tinh. Ta ở trên không tuần tra giám thị, không thể quá trắng trợn giúp các ngươi, không phải bị người khác phát hiện cũng không tốt, bất quá nếu phát hiện có cái gì hung thú các ngươi có thể đánh giết, ta sẽ cho các ngươi tín hiệu thông chi các ngươi. Họ Chu thanh niên nói xong, cưỡi lên kia thanh ưng phần lưng, lần nữa bay về phía trong rừng trên không. Trần Thắng nhìn qua thanh niên bay lên không trung, tự lẩm bẩm, Mục Phong, có ngưng cương cảnh giới cường giả trong bóng tối giúp ta, ta nhìn lần này các ngươi Mục gia, làm sao cùng chúng ta Bắc Phương phủ đấu. Mà trận này khảo hạch, cũng không có đơn giản như vậy, chí ít cũng không phải là một trận công bằng khảo hạch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 168, Linh Nhi trả thù. Thiên Vẫn dãy núi chỗ sâu hẹn 500 dặm chỗ một mảnh từ trong rừng, cũng đang phát sinh lấy một trận chiến đấu, bất quá cái này lại không phải tân sinh ở giữa chiến đấu. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang vọng trong rừng, từng cây đại thụ bị cường hãn nguyên lực đập gãy sụp đổ. Tiểu Vũ, đánh xa ánh mắt của hắn, hầu tử, đâm hắn cửa sau. Trừ Mãng giận dữ hét, bốn người khác nghe vậy riêng phần mình tách ra, cảnh giác nhìn qua đầu này cao 7-8 mét to lớn hung thú. Đây là một đầu cao có 7-8 mét, toàn thân màu đen lông tóc cự thú, ngoại hình có chút cùng loại vượn loại hung thú, bất quá lại là chỉ sinh trưởng lấy một con mắt, một đôi nắm đấm không ngừng huy động công kích tới năm người này, bên ngoài thân có nguyên lực màu vàng lượn lờ, tán phát khí tức cũng cực kỳ hung hãn. Cái này rõ ràng là một đầu ngưng cương cảnh bát trọng hung thú, một mắt cự viên. Giống, một mắt cự viên gầm lên giận dữ, kia ám kim sắc trong con người vậy mà hội tụ một cỗ cường đại nguyên lực, một đạo màu vàng nguyên quang bắn giết hướng Trừ Mãng. Trừ Mãng bước chân đạp mạnh, thân thể sau bắn mở xa hơn 10 thước, kia một đạo nguyên quang oanh sát tại mặt đất, oanh tạc ra một vài mét to lớn cái hố. Chém, lúc này một ngưng cương cảnh thanh niên học viên từ bên cạnh thân một đao hướng một mắt phượng chém giết mà ra, màu lam đao mang bổ vào một mắt cự viên đầu vai, lưu lại một đạo không sâu vết máu. Một mắt cự viên gầm thét, một quyền đánh phía thanh niên kia, một đạo to lớn nguyên khí màu vàng quyền ảnh đánh về phía thanh niên kia. Thanh niên kia một đao bổ vào quyền ảnh phía trên, bất quá cũng là bị cường đại nguyên khí bạo tạc xung kích thổ huyết đến bắn mà ra, hung hăng ngã ở trên mặt đất, bất quá ngưng cương cảnh tiểu thiên vị hắn, căn bản không phải cái này một mắt cự viên đối thủ. Một mắt cự viên bàn chân đạp mạnh, thân thể nhảy vọt hơn 20 mét xa hung hăng một quyền đánh về phía thanh niên kia. A, thanh niên một tiếng gào lên đau xót, trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ, một mắt cự viên một quyền cũng hung hăng đập xuống. Bành, một quyền này đánh vào thanh niên trên thân, to lớn nắm đấm trực tiếp đem thanh niên đạp nát thành một cục thịt bùn, xương vỡ vụn. Giống, đánh chết một người, một mắt cự viên song quyền đập lồng ngực phát ra thùng thùng tiếng vang, ám kim sắc con ngươi hung lệ lại nhìn phía cái khác hoảng sợ mấy người, thân thể một cái vọt mạnh, lại phóng tới bốn người này. Ta đến chính diện cản hắn, ấn ta mới vừa nói làm. Trừ Mãng giống to, xách một thanh trường đao xông về một mắt cự viên, một đao hung hăng bổ về phía một mắt cự viên, một đạo to lớn màu đỏ đao mang chém giết mà ra. Ba người khác tách ra, một thanh niên cầm trong tay một chương ngân sắc đại cung, lắp tên lên, nhắm ngay một mắt cự viên con mắt, còn có hai người vây quanh một mắt cự viên phía sau. Một mắt cự viên trong mắt một đạo nguyên quang bắn giết hướng về phía Trừ Mãng, Trừ Mãng một đao bổ ra nguyên quang, mà một mắt cự viên đôi mắt trung nguyên lực tản ra, một quyền đánh vào Trừ Mãng trên đao. Một quyền này trực tiếp đem Trừ Mãng đánh bay. Siêu, bất quá chỉ là một mắt cự viên đôi mắt trung nguyên lực tán đi, muốn một lần nữa hội tụ trong nháy mắt đó, kia cầm cung thanh niên, một tiễn hung hăng bắn ra, trường tiễn mang theo nguyên lực, thổi phù một tiếng đâm vào một mắt cự viên đôi mắt bên trong, lập tức máu tươi phun tung tóe. Giống, một mắt cự viên thống hào, con mắt bị đâm mù, song quyền cuồng bạo lung tung huy động, chung quanh từng khỏa đại thụ bị quyền kình đánh nát. Mà lúc này vây quanh sau lưng hai người, cầm trong tay trường kiếm vừa hung ác đâm vào một mắt cự viên lực phòng ngự yếu nhất sau giang bên trong, kiếm mang bắn vào thể nội. Cái này hai kiếm bạo cúc vừa hung ác bị thương nặng một mắt cự viên, bất quá một mắt cự viên quay người vung quyền đầu, hai người kia bị nắm đấm oanh trúng thổ huyết quảng bay xa mấy chục thước. Nhiệt xúc, chết đi, Trừ Mãng gầm thét, bước chân đạp mạnh sách đao bắn ra xa hơn 10 thước, một đao hội tụ nguyên lực, hung hăng bổ về phía một mắt đầu của con vượn lớn. Phốc phốc, một đao kia chính chém vào một mắt đầu của con vượn lớn bên trong, cự viên một tiếng gào lên đau xót. Thân thể cao lớn ngửa mặt chỉ lên trời đến dưới, oanh một tiếng cho bụi nổi lên bốn phía. Trừ Mãng rơi trên mặt đất, trong miệng thở dốc mấy hơi thở hồng hộc, bất quá cũng lộ ra tiếu dung. Kia hai cái bị đánh bay thanh niên dắt dìu nhau đi tới, gặp một mắt cự viên chết đi cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cái này nhiệt xúc rốt cuộc chết rồi, cũng coi là cho tôn chính bọn hắn báo thù. Một thanh niên nhìn qua bị nện thành thịt nát thi thể thở dài. Được rồi, cũng không tính quá thua thiệt, chỉ ít cái này Hoàng Linh Chi tới tay. Trừ Mãng lấy ra một cái màu vàng linh chi nói, siêu, bất quá lúc này, một đạo màu đen mũi tên đột nhiên từ trong rừng phá không đánh tới, nhanh như một đạo tia chớp màu đen, bắn giết hướng về phía Trừ Mãng. Trừ Mãng sắc mặt đại biến, thân thể vội vàng lệch ra né tránh. Phốc phốc, a, bất quá hắn sau lưng cầm cung thanh niên một tiếng rú thảm, bị một tiễn quán xuyên lồng ngực, trừng lớn con ngươi, thân thể mềm mềm bất lực ngã xuống. Ai, Trừ Mãng gầm lên giận dữ, ba người sắc mặt khó coi cảnh giác nhìn phía chung quanh sơn lâm. Ai trong bóng tối bắn lén, cút ra đây, Trừ Mãng quát, chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Siêu, siêu, kết quả sau đó lại là hai đạo tiến quang từ trong rừng bắn ra, bắn về phía ba người. Ba người phân bắn né tránh, bất quá vừa rồi một thụ thương thanh niên né tránh không kịp, eo bị một tiễn bắn trúng, trực tiếp xuyên qua một cái lỗ máu. Mà Trừ Mãng cũng phát hiện bắn tên chỗ, một đạo màu đỏ đao mang bổ về phía trong rừng, mấy viên đại thụ bị một đao kia chặt đứt, một thân ảnh từ trong rừng bắn ra, xuất hiện ở Trừ Mãng ba người trong tầm mắt. Ba người thấy một lần đi ra người này, sắc mặt càng thêm âm trầm xuống. Đây là người dáng người bốc lửa, người mặc màu đen võ váy xinh đẹp nữ tử, cầm trong tay một tấm màu đen trường cung, bước liên tục nhẹ nhàng hướng ba người đi tới. Là người tiện nhân này, Mộc Linh Nhi, người dám âm thầm đánh lén ta. Trừ Mãng nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, nàng này chính là Mộc Phong tỷ tỷ, Mộc Linh Nhi. Mộc Linh Nhi gương mặt xinh đẹp băng hàn, nhìn qua Trừ Mãng, đạm mạc nói, ta nói qua, ngươi sẽ vì chuyện ngày đó trả giá đắt. Ha ha, ngươi nói là cái kia tiểu xúc sinh sự tình đi, hừ, ngươi muốn vì hắn báo thù. Cũng không ước lượng mình bao nhiêu cân lượng, Trừ Mãng khinh thường cười nói, bất quá trong lòng nhưng cũng không dám có một chút chủ quan. Vừa rồi đối chiến bên trong, bên người hai tên đồng bạn đã bị trọng thương, không có mạnh cỡ nào sức chiến đấu. Mà chính hắn cũng đang đối kháng với một mắt cự viên chiến đấu bên trong tiêu hao đại lượng nguyên lực. Mộc Linh Nhi lấy biết cảnh giới mặc dù là ngưng cương cảnh tiểu thiên vị, so với hắn thấp rất nhiều, bất quá bây giờ đối với hắn lại là có chút phiền phức. Chính ngươi bây giờ còn có nhiều ít sức chiến đấu, chính ngươi trong lòng không rõ ràng. Trừ Mãng, hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Mộc Linh Nhi sắc mặt lạnh như băng nói, một đầu màu đỏ sẫm tóc dài không gió mà bay, trong cơ thể của nàng, đã tuôn ra một cỗ màu đen cường đại nguyên lực, phần lưng càng là sinh ra một đôi cánh chim màu đen, 10 ngón bên trong, sinh ra móng vuốt sắc bén, cùng Mộc Phong tu la hóa có mấy phần tương tự, bất quá năng lượng, lại là hoàn toàn khác biệt. Mà Trừ Mãng ba người gặp hình dáng đại biến Mộc Linh Nhi càng là chấn kinh. Ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Trừ Mãng run giọng hỏi. Vì hắn, ta mới biến thành bộ dáng này, ngươi dám đả thương hắn, để mạng lại thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 169, Lãnh Huyết Linh Nhi. Mộc Linh Nhi vừa dứt lời, phía sau ám dược chấn động, thân thể mềm mại hóa thành một đạo ám hắc sắc tàn ảnh xông về Trừ Mãng, tốc độ nhanh đến kinh người, nơi đó giống như là ngưng cương cảnh tiểu thiên vị, e là cho dù là trung thiên vị ngưng cương cảnh cao thủ cũng không có như vậy tốc độ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Mộc Linh Nhi đã là vọt tới Trừ Mãng ba người trước người, ba người dọa đến không ngừng lui lại. Mộc Linh Nhi một chảo lăng lệ, đâm về phía Trừ Mãng đầu lâu, Trừ Mục vội vàng sách đao chặn lại, cương khí đao trước hình thành nửa vòng tròn hộ cương, cương khí chấn khai Mộc Linh Nhi một chảo này. Bất quá Mộc Linh Nhi thân thể uốn éo, một cái xoay người, một chảo xé rách hướng về phía Trừ Mãng một gã đồng bạn khác. A, à, một tên khác thanh niên một tiếng rú thảm, bộ mặt bị một chảo xẹt qua, xé rách ra thịt xương cốt, trực tiếp đánh giết, tử tướng khó coi. Mộc Linh Nhi tay run một cái, một đạo hắc quang bắn ra, một đạo sắc bén chủy thủ vèo một tiếng bay vụt hướng về phía một tên khác mới vừa rồi bị nàng một tiễn bắn bị thương thanh niên. Đạo này nhanh giống như kinh hồng thiểm điện, thổi phù một tiếng đâm vào thanh niên kia đầu lâu bên trong, xuyên qua xương đầu, một đao đánh giết. Mộc Linh Nhi tay khẽ vẫy, đánh chết thanh niên kia chủy thủ vậy mà như là có linh tính, lại bay trở về trong tay nàng. Đây là một thanh màu đỏ sậm chủy thủ, dài hai thước, trên sống đao có sắc bén gai ngược, lượn lờ lấy một cỗ nguyên lực màu đen, sát khí kinh người. Mộc Linh Nhi ám kim sắc con ngươi như là một đầu tuyệt thế hung thú, phát ra sát ý lạnh như băng cùng một cỗ bạo ngược khí tức, lạnh lùng nhìn Trừ Mãng. Trừ Mãng trong lòng hoảng hốt, cái này Mộc Linh Nhi thực lực, tuyệt đối không chỉ nàng trên phong vân bảng biểu hiện ra thực lực. Tốc độ này, lực bộc phát, có thể so với ngưng cương cảnh trung thiên vị cường giả. Trừ Mãng cầm đao, thân thể liên tiếp lui về phía sau, nhìn qua Mộc Linh Nhi tức giận nói, Mộc Linh Nhi, người có biết người đang làm gì, tàn sát đồng học, đây chính là tội chết. Thế nào, người sợ? Mộc Linh Nhi cười lạnh nói, sợ, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta không cần thiết dạng này tàn sát, Mộc Phong cùng lắm thì về sau ta sẽ không ở tìm hắn để gây sự, người ta cứ tính như thế nào. Ta cũng sẽ không đem chuyện ngày hôm nay tiết lộ ra ngoài. Trừ Mãng sắc mặt bình tĩnh trở lại, nói, muốn cùng Mộc Linh Nhi hòa giải. Ngươi trông thấy ta bộ dáng này, ngươi cho rằng, ta sẽ bỏ qua ngươi. Mộc Linh Nhi tiếng nói rơi, thân thể lại một lần nữa biến thành một đạo ám hắc sắc lưu quang đánh tới, tốc độ kinh người. Tiện nhân, đừng tưởng rằng lão tử thật sợ ngươi. Trừ Mãng giận dữ, sách đao cũng bổ về phía Mộc Linh Nhi, một đao bổ ra, một đạo hỏa hồng sắc đao mang hóa thành nửa vòng tròn đao kình xé rách mà ra, chém về phía Mộc Linh Nhi. Mục Linh Nhi trong tay lại xuất hiện một đầu ám hắc sắc trường tiên. Trường tiên vung ra, bóng roi phá không vang lên, bộc một tiếng quất vào đao mang bên trên, quất nát đao mang. Cổ tay ngọc lắc một cái, trường tiên như là một con rắn độc tập kích hướng về phía Trường Mãng. Tại trường tiên đầu roi còn có một thanh sắc bén dao nhọn, trường tiên như là một thanh dài hơn kiếm đâm hướng về phía Trừ Mãng cổ họng. Trừ Mãng xách đao đón đỡ, kia dao nhọn đụng vào mặt đao bên trên tóe lên một đạo hỏa hoa bị ngăn. Trời phệ trường, Mục Linh Nhi lúc này khẽ kêu, trong lòng bàn tay một đạo màu đen trường ấn ngưng tụ mà thành, một trường vỗ ra, một đạo hắc sắc ma trường gào thét đập thẳng hướng Trừ Mãng. Một trường này đập vào Trừ Mãng hộ thể cương khí bên trên trực tiếp làm vỡ nát cương khí. Không tốt, không có nguyên lực, Trừ Mãng sắc mặt đại biến, bị một trường vỗ tại lồng ngực, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể phụt bay ra xa hơn 10 thước hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ. Kinh khủng hơn chính là, một cỗ bá đạo dị chủng nguyên lực thông qua một trường kia tràn vào hắn thể nội, cổ nguyên lực này có một loại mãnh liệt tính ăn mòn, tràn vào thể nội về sau liền bắt đầu ăn mòn nguyên mạch kinh lạc, phá hư nhục thể. A, Trừ Mãng trên mặt đất phát ra từng đợt tiếng hét thảm, người tại mặt đất lăn lộn, trong cơ thể của hắn, nguyên mạch kinh lạc lại bị cái này nguyên lực ăn mòn vỡ vụn. Mục Linh Nhi mặt không thay đổi đi hướng Trừ Mãng, Trừ Mãng thống khổ đồng thời hoảng sợ nhìn phía Mục Linh Nhi đi tới, sau lưng nàng ám rực, trong ngón tay móng vuốt, trên da thịt hắc sắc ma văn toàn bộ biến mất. Buông tha ta có Hoàng Linh Chi, đây là tứ giai linh dược, buông tha ta. Trừ Mãng hoảng sợ nhìn qua đi tới Mục Linh Nhi nói. Mục Linh Nhi mặt không biểu tình, trong tay trường tiên lắc một cái, roi thủ thổi phù một tiếng đâm vào Trừ Mãng cổ họng xuyên thủng mà qua. Trừ Mãng che lấy cổ, đồng tử dần dần phóng đại, một chút xíu đã mất đi sinh cơ. Mà Mục Linh Nhi cầm Hoàng Linh Chi trong tay một đạo hắc sắc ma diễm thiêu đốt mà lên, đầu ngón tay bắn ra, ma diễm xuất vào Trừ Mãng trong thi thể, Trừ Mãng thi thể thiêu đốt mà lên, thiêu đốt biến thành cho tàn. Thu thập thi thể, thiếu nữ thân ảnh dần dần biến mất tại trong rừng. Ngươi tức là Tu La, ta liền vì ma, ta dùng máu nhuộm hai tay vì ngươi xóa đi âm u nơi hẻo lánh. Trên vài trăm thước không, một cái thanh ưng phá không mà qua, phía trên thân ảnh nhìn qua vừa rồi hủy thi tràng cảnh rời đi mảnh này rừng trên không. Phong ca, những người kia thật có chút phiền toái, không phải nói không có gì ngưng cương cảnh hung thú sao? Mục Cuồng nhìn qua đối diện dị thú sắc mặt nghiêm túc nói. Không có gì tuyệt đối, cái này thiên vẫn dãy núi như thế lớn, làm sao có thể khu trục đến mức hoàn toàn bộ ngưng cương hung thú, trước đó Trịnh trưởng lão cũng đã nói, vẫn là có chút ít ngưng cương hung thú, đã gặp, giải quyết hắn. Mục Phong đạm mạc nói, tại bọn hắn phía trước, có một đầu ngoại hình cùng loại thần lằn, bất quá toàn thân hất lên thật dày giáp lưng hung thú. Con thú này cao cỡ một người, dài 8 mét có thừa, mãng thủ trưởng đuôi, trên lưng còn có bén nhọn cốt bản, tứ chi bên trên sinh ra dài chảo, tán phát nguyên lực ba động đến xem, đây là một đầu ngưng cương cảnh giới nhất trọng cốt giáp địa hành long. Cốt giáp địa hành long lực công kích không tính rất mạnh, động tác cũng chậm chạp, bất quá cái này lực phòng ngự lại là kinh người. Giống, cốt giáp địa hành long một tiếng gào thét, cồng kềnh thân thể va chạm hướng về phía Mục Phong bọn người. Tán, Mục Phong quát nhẹ, hơn 10 người phân bắn tản ra. Mục Phong cước bộ đạp mạnh thân thể bắn ra, sách chiến đao hung hăng bổ về phía cốt giáp địa hành long, một đạo sắc bén hổ hình đao kình oanh sát hướng về phía cốt giáp địa hành long. Bành, đao kình đánh vào cốt giáp địa hành long trên thân thể, chấn động đến cốt giáp địa hành long lui về sau hai bước, bất quá không có thụ một điểm tổn thương. Mục Phong một đao lại trọng bổ vào cốt giáp địa hành long trên lưng, leng keng một tiếng, lưỡi đao bổ vào địa hành long phần lưng, chỉ để lại một đạo cạn ngân. Địa hành long đuôi dài quét qua quật hướng về phía Mục Phong. Cường mãnh hữu lực cái đuôi đụng vào Mục Phong trên đao, đem Mục Phong tát bay xa hơn 10 thước, một cái lộn ngược ra sau tá lực mới vững vàng rơi xuống đất. Mục Cuồng Bạch Tử Dược bọn người cùng một chỗ xông tới, đao khí kiếm khí chém hướng về phía địa hành long, bất quá vẫn không có làm bị thương địa hành long mảy may. Địa hành long trong miệng thốt ra một cỗ nguyên lực màu vàng óng, hội tụ thành từng đạo mũi tên ánh sáng bắn giết hướng về phía đám người, mọi người tại trong rừng không ngừng trốn tránh. Hơn 10 người vây công cái này một đầu địa hành long, thế nhưng lại cầm đối phương không có biện pháp nào. Con hàng này lực phòng ngự cũng thật sự là kinh người. Phốc phốc, a, một Mục gia đệ tử kêu thảm, bị một vệt ánh sáng tiến bắn trúng thân thể, bị quang tiến xuyên thủng mà qua, thân thể ngã xuống đất. Địa hành long va chạm hướng về phía cái này Mục gia đệ tử, một chảo đập giết mà đi. Mục Phàm, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 170, nhân vật đảo ngược. Một chảo này kinh lệ đánh tới, Mục Phàm sắc mặt hoảng sợ. Tử vong giờ phút này cách hắn gần như thế. Bạch, bất quá lúc này, một đạo tử sắc lưu quang phá không phóng tới, hung hăng đâm vào cái này đánh tới một trên vuốt. Tử điện chiến thương bắn chạch một chảo này, Mục Phong sách đao chạy về phía Mục Phàm, một quyền oanh sát hướng về phía cái này địa hành long. Cửu viêm quyền bảo, nắm đấm thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm, mang theo một cỗ cực nóng chi khí quét sạch mà ra, hung hăng đánh vào địa hành long trên thân, chấn động đến địa hành long lui lại không ngừng, cốt giáp vỡ vụn một tia khe hở. Cái này cuồng bạo một quyền cũng chỉ là để địa hành long thụ một điểm không nặng tổn thương, có thể thấy được cái thằng này lực phòng ngự kinh người. Thiếu chủ, Mục Phàm gặp ngăn tại trước người mình thân ảnh, trong lòng khẽ buông lỏng khẩu khí, Mục Cuồng vội vàng xông lại, đỡ cõng lên Mục Phàm né tránh. Tử Dược, đem đám lửa này phù mai phục tại nơi xa, ta đem địa hành long dẫn quá khứ. Mục Phong một mồi lửa phù bắn về phía Bạch Tử Dược, Bạch Tử Dược vội vàng tiếp nhận, nhẹ gật đầu. Mà Mục Phong tại cùng cái này địa hành long quần nhau, Bạch Tử Dược bọn người cầm hỏa phù đi chỗ xa thiết trí cạm bẫy. Đương, đương, đương, Mục Phong vùng đao, không ngừng ngăn cản địa hành long kim tiến công kích, thân pháp lay động không ngừng trốn tránh. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong gầm thét, thể nội lôi nguyên tràn vào một cỗ cuồng bạo lôi đình chi lực, ba bước bước ra, khí thế trong nháy mắt mạnh gấp ba, lại một đường bổ ra, một đạo hỏa hồng sắc liệt diễm đao quyết bổ về phía địa hành long. Phốc phốc, một đao kia rốt cục phá vỡ địa hành long cốt giáp, lưu lại một cái miệng máu. Địa hành long gầm thét, thống khổ kích phát nó tất cả hung tính, liều lĩnh vồ giết về phía Mục Phong. Mục Phong liền vội vàng xoay người mà chạy, hướng Bạch Tử Dược bọn người bố trí cạm bẫy chỗ chạy như điên. Ầm ầm, địa hành long một đường phi nước đại đuổi theo, thân thể mặc dù không linh hoạt, bất quá cái này tốc độ chạy lại là không chậm. Mục Phong nhìn lại, lộ ra một vòng cười lạnh, trong tay xuất hiện một trương hỏa văn phù. Đợi địa hành long chạy vào cạm bẫy khu vực, Mục Phong thân thể bắn lên cao hơn 10 mét, trong tay hỏa văn phù dẫn phát nguyên văn, bắn về phía đuổi theo địa hành long. Hỏa phù bắn về phía địa hành long bạo tạc mà đến, một cỗ sóng lửa quét sạch địa hành long cũng không có nhận bao lớn tổn thương, bất quá lúc này, trên mặt đất từng tiếng tiếng nổ lên, địa hành long dưới thân thể phương, từng trương hỏa phù bạo tạc, cường hãn bạo tạc lực cùng sóng lửa quét sạch chung quanh mấy chục mét. Giống, địa hành long một tiếng rú thảm, dưới phần bụng phương bị hỏa phù khoảng cách gần chợt nổ tung một cái cự đại huyết động, thân thể cũng bị bạo tạc lực xung kích bay về phía bầu trời, nặng mấy trăm cân thân hình khổng lồ nổ bay lên cao hơn 10 mét hung hăng rơi đập trên mặt đất, máu tươi chảy ròng. Bụng của nó bị tạc mở một cái cự đại huyết động, bên trong nội tạng cũng bị nổ nát vụn. Địa hành long chổng vó, thân thể vùng vẫy mấy lần, máu tươi chảy đầy đất, thời gian dần trôi qua đã mất đi sinh cơ. Thiếu chủ uy vũ, Mục gia đệ tử hô to, từng cái xông về chết đi địa hành long, phá vỡ địa hành long thân thể, tìm kiếm thú tinh. Mục Phong cũng lộ ra vẻ tươi cười, đánh giết địa hành long, đạt được một khỏa ngưng cương thú tinh, tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê tất nhiên không có vấn đề. Bất quá con mắt của nó tiêu, tự nhiên không chỉ là 10 vị trí đầu đơn giản như vậy. Những người kia lực phòng ngự hoàn toàn chính xác kinh người, chỉ sợ ta luyện thể thuật muốn tu luyện tới kim cương cảnh giới mới có hơi lực phòng ngự. Mục Cuồng sợ hãi thán phục nói, hắn tu luyện luyện thể thuật đệ nhị trọng cảnh giới chính là kim cương chi cảnh, bất quá hắn bây giờ còn đang khí mô chi cảnh đỉnh phong. Phong ca, hiện tại đã là khảo hạch ngày thứ 5, cũng không biết những người khác thế nào. Trạng vạng tối, một đám người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, khôi phục thể lực nguyên khí, nướng ăn địa hành long ăn thịt. Mục Phong nghe vậy trong tay quang mang lóe lên, một cái áo da xuất hiện trong tay, mở ra áo da, bên trong thình lình có hơn 10 khỏa thú tinh. Những này thú tinh đều là cái này 5 ngày thu hoạch, phần lớn là tử phủ thú tinh, mà ngưng cương thú tinh cũng chỉ có vừa rồi săn giết đầu kia địa hành long một khỏa thú tinh. Bằng những này thú tinh, tiếp tục phát triển tiếp, ta đoán chừng đủ tiến vào trước 3. Mục Cuồng nói, không nhất định, vạn nhất người khác cũng phải có cơ duyên gì, tìm được linh dược linh tài đâu. Mục Phong lắc đầu, bất quá lúc này, Mục Phong con người ánh mắt đột nhiên lăng lệ xuống dưới, tiếng quát nói, người nào ở phía xa trốn tránh tránh, cút ra đây. Cái khác Mục gia đệ tử nghe vậy, sắc mặt biến hóa, từng cái đứng dậy, cảnh giác nhìn phía chung quanh sơn lâm. A, tiểu tử, sức quan sát không tệ lắm, vậy mà phát hiện chúng ta. Trong rừng truyền đến một trận tiếng kinh dị, 20 đạo thân ảnh từ trong rừng chậm rãi đi ra. Cái này hơn 20 người cũng đều là trong học viện tân sinh, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, cùng Mục Phong bọn người tương tự. Đám người này vây quanh Mục Phong bọn người, Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, các vị ở phía xa trong rừng nhìn trộm ẩn núp, có chuyện gì không? Hắn linh hồn lực mạnh hơn người bình thường 9 lần, cảm giác lực tự nhiên cũng là kinh người. Tiểu tử, tất cả mọi người là tham gia khảo hạch, người biết chúng ta là vì cái gì mà đến đây đi, trước mặt ngươi vị này, là rừng nhưng bên trong đặc chiêu sinh lâm thần công tử. Các ngươi như thức thời, đem các ngươi thú tinh giao ra, miễn cho thụ kia ra thịt nỗi khổ. Một gầy gò thiếu niên mặc áo đen cười lạnh nói, mà hắn một bên, có một thân mặc áo xanh, tóc dài khoác ở giữa khuôn mặt thanh niên anh tuấn một mặt ngạo nghễ nhìn qua Mục Phong. Có thể bị Thiên Vẫn Học Viện đặc biệt chiêu miễn học phí đều là thiên tài chi lưu, thực lực vượt qua cùng thế hệ, Mục Phong cũng là đặc chiêu sinh một trong. Lâm Thần, chỗ nào xuất hiện, chưa nghe nói qua. Bạch Tử Dược mỉa mai cười nói, thanh y thiếu niên Lâm Thần nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, đạm mạc nói, chưa nghe nói qua không quan hệ, các ngươi về sau đều sẽ nhớ kỹ cái tên này, đem thú tinh giao ra, không phải, các ngươi có thể sẽ bỏ ra thiên vẫn dãy núi. Lâm Thần nói xong bước ra một bước, bên ngoài thân một cỗ cường đại nguyên khí lượn lờ mà ra, khí thế nghiền ép hướng về phía Mục Phong bọn người. Cái này Lâm Thần tu vi không yếu, tại tử phủ cảnh thất trọng. Tử phủ thất trọng, không tệ tu vi, Mục Phong từ tốn nói, đồng thời cũng bước ra một bước, một cỗ càng cường đại hơn nguyên khí lượn lờ tại bên ngoài thân, khí thế trong nháy mắt đè lại hướng về phía Lâm Thần, làm cho Lâm Thần bọn người lui về phía sau mấy bước, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng cũng là cười lạnh một tiếng. Oanh, nguyên khí trong cơ thể lượn lờ, một cỗ tử phủ thất trọng, tử phủ bát trọng khí thế cũng xung kích hướng về phía Lâm Thần bọn người, ba cỗ khí thế cường đại cùng nhau quét sạch hướng đối phương, dọa đến Lâm Thần bọn người liên tiếp lui về phía sau. Hai cái tử phủ bát trọng, một cái tử phủ thất trọng. Lâm Thần hoảng sợ nói, trong mắt tất cả đều là chấn kinh. Cái khác Lâm gia đệ tử cũng hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt đều là chấn kinh. Cái này mẹ nó là đá trúng thiết bản sao? Các vị, hiện tại nhân vật đảo ngược, đem thú tinh giao ra đi, không phải, hôm nay các vị có thể muốn bỏ ra cái này thiên vẫn dãy núi. Mục Phong từ tốn nói, cái khác Mục gia đệ tử cũng là khí thế hùng hổ. Lâm Thần đám người sắc mặt khó coi, bọn hắn cũng không biết, tùy tiện tìm tới một chi học viên đội ngũ liền gặp có hai cái tử phủ bát trọng, một cái tử phủ thất trọng đội ngũ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 171, Linh vụ hội tụ. Lâm Thần đám người sắc mặt khó coi, ai biết một đám đội ngũ nhỏ bên trong liền ẩn giấu đi ba cái tử phủ cảnh trung thiên vị phía trên cao thủ. Vị huynh đệ kia, mới vừa rồi là chúng ta liều lĩnh, lỗ mãng, chúng ta cái này rời đi. Lâm Thần cuối cùng vẫn gạt ra một tia tiếu dung nói, sau đó liền muốn dẫn người lui cách. Chờ một chút, mấy vị, ta nói đến không đủ rõ ràng sao? Thú tinh lưu lại, Mục Phong sắc mặt đạm mạc nói, hắn không chủ động đi đoạt người khác thú tinh, đương nhiên, người khác chủ động cướp được trên đầu của hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tiểu tử, người đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thực lực các ngươi không tệ, bất quá đánh nhau, mọi người chúng ta đều không chiếm được lợi ích. Lâm Thần lộ ra một tia dữ tợn nói, ha ha, liền ngươi. Mục Phong khinh thường cười một tiếng, không giao, động thủ cho ta. Nặc, Mục gia đệ tử hét lớn, vậy mà chủ động xông về Lâm gia đệ tử. Cùng bọn hắn liều mạng, Lâm Thần giống to, Lâm gia đệ tử một tiếng chữ sát cũng xông về người nhà họ Mục. Mục Phong xông lên phía trước nhất, hai ngón hợp thành nguyên lực bắn ra, hai đạo màu vàng chỉ kình phá không bắn ra. Phốc phốc, phốc phốc, a, à, hai tên Lâm gia đệ tử một tiếng rú thảm, thân thể trực tiếp ném tới trên mặt đất, đùi bị chỉ kình xuyên thủng mà qua. Lâm Thần dẫn theo một thanh trường kiếm xông về Mục Phong, một kiếm bổ ra, một đạo dài 3 mét kiếm khí màu xanh lục phá không chạm tới. Mục Phong đấm ra một quyền, quyền kình trực tiếp đánh nát Lâm Thần kiếm khí, Lâm Thần thân thể nhảy lên, né tránh Mục Phong quyền kình kia đánh vào trên một cây đại thụ trực tiếp đánh nát đại thụ. Thanh Nguyệt kiếm quyết, Lâm Thần nguyên khí trong cơ thể tuôn ra nhập trong kiếm, trường kiếm tại ban đêm phát ra hào quang chói sáng, một kiếm bổ ra, một đạo bán nguyệt hình kiếm khí uy thế kinh người, chém giết hướng về phía Mục Phong. Ngăn tại Mục Phong phía trước đại thụ trực tiếp bị nửa nguyệt kiếm khí phách mở, một chiêu này uy lực mạnh mẽ, là Lâm Thần mạnh nhất một kích, Mục Phong tu vi để hắn không dám có một tia lưu thủ. Cửu viêm quyền bảo, quyền hỏa, Mục Phong thể nội hỏa nguyên khí loại thiêu đốt nguyên khí hội tụ vào nguyên mạch bên trong, một quyền oanh sát mà ra, hỏa diễm quyền kình thấu thể mà phát, một cỗ cực nóng chi khí quét sạch hướng về phía kiếm khí. Bành, quyền kình đánh vào kiếm khí phía trên, hai cỗ năng lượng bạo tạc xung kích. Chung quanh mấy khỏa đại thụ bị năng lượng quét sạch bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. A, à, Lâm Thần một tiếng rú thảm, thân thể bị quyền kình xung kích thổ huyết bay ra xa hơn 10 thước, bịch một tiếng đâm vào trên một cây đại thụ rơi xuống ngã tại mặt đất. Một bên khác, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng dẫn đầu Mục gia đệ tử thẳng hướng Lâm gia đệ tử, Lâm gia đệ tử không ai cản nổi hai người này phong mang, rất nhanh một đám Lâm gia đệ tử đều là bị đánh ghé vào trên mặt đất, từng cái thấp giọng thống hào. Mục Phong đi hướng Lâm Thần, ngồi xuống thân thể, cười nhạt nói, Đặc Chiêu Sinh, là ngươi trực tiếp đem thú tinh giao ra đâu, vẫn là ta chủ động tới cầm đâu. Mục Phong mặc dù đang cười, bất quá kia trong con ngươi lại tản ra một cỗ đâm người cốt tủy băng lãnh, Lâm Thần nhịn không được dùng mình một cái. Ta giao, Lâm Thần nuốt một ngụm nước bọt, đắng chát gật đầu, lấy được một cái áo da giao cho Mục Phong. Mục Phong mở ra xem, bên trong cũng có 6 viên thú tinh, so với bọn hắn đều thu hoạch là kém xa, bất quá cũng coi là không tệ. Phi, một đám không học tốt đồ chơi. Chỉ có ngần ấy bản sự cũng tới học người ăn cướp, lăn. Mục Cuồng quát nhẹ, Lâm gia đệ tử người từng cái lật bò dậy, dắt dìu nhau rời đi mảnh này trong rừng. Ha ha, Phong ca, khó trách thiên hạ giặc cướp nhiều, kiếp này một lần so với chúng ta hai ngày thu hoạch đều nhiều. Mục Cuồng nhìn qua Mục Phong trong tay thú tinh áo ra cười nói. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Bạch Tử Dược chen miệng nói. Tốt, mọi người tốt tốt nghỉ ngơi đi, Tử Dược, đêm nay ngươi cùng Mục Suối gác đêm. Mục Phong phân phó nói, đám người lại tiếp tục tại doanh địa nghỉ ngơi. Lại là không có phát hiện có một thân ảnh tại cánh rừng nơi xa trong âm u lạnh lùng nhìn Mục Phong bọn người, sau đó lặng yên rời đi. Ngày thứ hai, sáng sớm vệt ánh nắng đầu tiên từ trong rừng trong khe hở chiếu xuống cánh rừng bên trên, Mục Phong bọn người một đêm sau khi nghỉ ngơi tiếp tục tại thiên vẫn trong dãy núi tìm kiếm cái khác hung thú. Mà cách Mục Phong bọn người hơn 10 dặm nơi xa, một chỗ lớp 11 hơn 10 mét vách núi treo leo bên trên, có một khỏa to cỡ miệng chén xanh tươi cây nhỏ tản ra một cỗ mãnh liệt sóng linh khí. Cây nhỏ bên trên kết có bốn khỏa nắm đấm lớn tiểu kim màu vàng quả, phía trên có kim sắc lưu quang chuyển động. Thời gian dần trôi qua, chung quanh thiên địa linh khí hội tụ hướng về phía cái này bốn khỏa quả, linh khí bị cái này bốn khỏa quả hấp thu vào trong đó, mà linh quả trên không cũng tạo thành một mảnh thải sắc linh khí mây mù, phương viên bên ngoài mấy chục dặm đều có thể rõ ràng trông thấy cái này xóa thải sắc mây mù. Đồng thời một cỗ thấm vào ruột gan dị hương truyền lại ra hơn 10 dặm xa. T, một đầu cao 7-8 mét, sinh trưởng bộ lông màu xám ngưng cương hung thú sơn viên nhìn qua phía trên linh thụ bên trên linh quả lộ ra một vòng cực nóng chi sắc. Giống, bất quá lúc này, nơi xa rít lên một tiếng âm thanh truyền đến, một đầu sinh trưởng kim sắc đường vân, dài cũng có 7-8 mét hai người cao kim sắc cự hổ từ đằng xa núi rừng bên trong băng băng mà tới, nhìn về phía trên vách đá dựng đứng bốn khỏa linh quả lúc cũng lộ ra một tia lửa nóng. Ngưng cương hung thú, kim kiếm hổ, hai đầu hung thú cách mấy chục mét lạnh lùng nhìn qua đối phương, tương hỗ phát ra từng đợt tiếng gầm gừ. Hung uy tràn ngập sơn lâm. Phong ca, ngươi nhìn, linh vụ, một mục gia đệ tử một chỉ nơi xa rừng trên không lượn lờ thất thải linh khí kinh hô nói. Mục Phong ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Thật là nồng nặc linh vụ, chẳng lẽ là có linh dược xuất thế? Mục Cuồng kinh ngạc nói, nghe nói linh dược linh quả thành thục xuất thế đều sẽ có linh vụ hội tụ dị tượng, đi, cách chúng ta nơi này không xa, đi xem một chút. Mục Phong lúc này hạ lệnh, dẫn đầu một đám mục gia đệ tử chạy về linh vụ hội tụ chi địa. Mà đổi thành một bên, cũng tương tự có mấy chi đội ngũ phát hiện kia phiến linh vụ. Dương ca, có linh vụ, mau nhìn, có linh vụ. Một lữ gia đệ tử hoảng sợ nói, lữ dương bọn người nghe tiếng nhìn lại, cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Như thế dị tưởng, tất nhiên có cái gì linh bảo xuất thế, đi, không thể để cho người khác nhanh chân đến trước. Lữ dương ánh mắt lửa nóng, sau đó cũng mang theo lữ gia đệ tử chạy về kia linh vụ hội tụ chi địa. Mà phiến khu vực này bên trong, không hạ trên trăm học viên phát hiện kia linh vụ dị tưởng. Từng cái chạy về kia linh vụ hội tụ trong rừng. Hơn 10 dặm địa, Mục Phong bọn người bất quá mấy phút liền chạy tới kia phiến trong rừng. Chỉ gặp một lần lớp 12 hơn 10 mét trên vách đá dựng đứng, một khỏa xanh tươi linh thụ bên trên thình lình kết lấy bốn khỏa hào quang màu vàng óng lưu chuyển quả. Thấy một lần này quả, Mục Phong bọn người trong nháy mắt tâm động. Tứ giai trung phẩm linh quả, kim linh quả, bất quá Mục Phong bọn người còn chưa kịp cao hứng, cũng phát hiện dưới vách đá dựng đứng phương hai đầu cự thú, sơn viên cùng kim kiếm hổ. Mà hai đầu hung thú tán phát nguyên lực ba động đến xem, đây là hai đầu tu vi ít nhất là ngưng cương cảnh tiểu thiên vị phía trên hung thú. Hai con thú dữ này tương hỗ gào thét, đều có ra tay đánh nhau tranh đoạt linh quả tư thế. Bạch, bạch, bạch, lúc này trong rừng lần lượt từng thân ảnh cực trì mà đến, cái khác học viên cũng chạy về cái này linh vụ hội tụ trong rừng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 172, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Là kim linh quả, Lữ Dương đợi người tới về sau, cũng phát hiện trên vách đá dựng đứng kim linh quả, trong con ngươi lộ ra một vòng màu nhiệt huyết. Ha ha, quá tốt rồi, là kim linh quả, đạt được cái này bốn khỏa kim linh quả lần này khảo hạch thứ nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lữ Dương cười to, bất quá nhìn thấy kia hai đầu rằng co ngưng cương hung thú cũng nhíu mày. Dương ca, ngươi nhìn, bên kia còn có người. Một lữ gia đệ tử chỉ hướng Mục Phong bọn người, Lữ Dương nhìn lại, lộ ra một tia khinh thường. Những người kia không cần lo lắng, chỉ là kia hai đầu hung thú là phiền phức. Lữ Dương thản nhiên nói, lần này tân sinh bên trong, người khác hắn còn không có để ở trong mắt. Mục Phong bọn người tự nhiên cũng phát hiện Lữ Dương bọn hắn, bất quá cũng không có lòng bận tâm những người này, hiện tại phiền toái lớn nhất là kia hai đầu hung thú. Sơn viên cùng kim kiếm hổ tương hỗ rằng co, không ngừng gào thét, bất quá hai thú cũng đều không có tùy tiện xuất thủ. Bọn chúng cũng biết, thực lực của đối phương cùng mình tương đương, nếu chiến đấu tất nhiên là một trận tàn khốc chém giết. Mà chạy tới học viên cũng càng ngày càng nhiều, Lộc Du Giã cầm đầu Lộc gia đệ tử, Bắc Phương Phủ cầm đầu Trần Thắng bọn người, còn có một số lớn nhỏ thế lực học viên, nhân số hội tụ hơn 100 người, toàn bộ ẩn nấp tại trong rừng, nhìn qua kia đối chỉ hai đầu hung thú. Tất cả mọi người đang chờ, một núi không thể chứa hai hổ, huống chi là hai đầu vì tranh đoạt linh quả cường đại hung thú, chờ hai con thú dữ này kịch đấu lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là những người này xuất thủ thời điểm. Giống, sơn viên không ngừng đập mình lồng ngực, phát ra phẫn nộ gào thét. Cảnh cáo kim kiếm hổ. Lúc này lãnh địa của nó, Kim Kiếm Hổ xâm nhập chính là địa bàn của nó. Kim Kiếm Hổ phát ra trận trận gầm nhẹ, răng nanh hoàn toàn lộ ra, tựa hồ cũng là không hề nhượng bộ chút nào. Mà lên phương kim linh quả hấp thu đại lượng linh khí về sau, mùi trái cây đã càng phát nồng đậm, triệt để thành thục. Nếu ai có thể thôn vệ cái này 4 quả kim linh quả, tất nhiên sẽ tu vi tăng nhiều, trở thành cái này một mảnh bá chủ. Nhân loại làm tên, vì lợi, vì quyền, vì nữ nhân tranh đấu chém giết, hung thú cũng vì tốt hơn sinh tồn, tương hỗ giết chóc. Giống, Sơn Viên quan sát kim linh quả, đã không cách nào lại dễ dàng tha thứ Kim Kiếm Hổ khiêu khích, nổi giận gầm lên một tiếng hướng Kim Kiếm Hổ vào tới, thân thể nhảy vọt mà lên, một quyền nguyên lực màu vàng hội tụ, hung hăng hướng Kim Kiếm Hổ đập tới, một quyền này chỉ sợ có vạn quân chi lực. Kim Kiếm Hổ một cái hổ vồ né tránh Sơn Viên cái này cuồng bạo một kích, một quyền kia rơi đập trên mặt đất oanh một tiếng bị nện tuôn ra một cái 7-8 mét phương viên hố to, một gốc cây mục bị tận gốc nhấc lên, lực công kích mạnh, để nơi xa trong rừng các học viên trong lòng sinh ra một vòng hàn khí. Mình nếu như bị như thế đập trúng một quyền, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị nện thành bánh thịt đi. Kim Kiếm Hổ né tránh về sau, thân thể một cái hổ phát hướng về phía Sơn Viên, to lớn bên trên hổ trường, là dài hai thước sắc bén hổ chảo, kim quang nguyên lực lượn lờ hung hăng xé rách hướng về phía Sơn Viên. Phốc phốc, một chảo này xé rách tại Sơn Viên trên thân thể, hoạch xuất ra mấy đạo thật sâu miệng máu, Sơn Viên một tiếng gào lên đau đớn, một quyền hoành ném ra đi, một quyền này bịch một tiếng quét vào Kim Kiếm Hổ trên thân thể. Đem Kim Kiếm Hổ ném ra hơn 20 mét xa, nện đứt 4-5 quả cổ thụ. Sơn Viên lại phi nước đại hướng về phía Kim Kiếm Hổ, song quyền lần nữa giận nện mà xuống, Kim Kiếm Hổ nguyên địa lăn lộn né tránh, trong miệng nguyên lực hội tụ, tạo thành một đạo kim sắc kiếm mang phách chạm hướng về phía Sơn Viên. Phốc phốc, đạo này kiếm mang tại Sơn Viên lồng ngực bổ ra một đạo to lớn miệng máu, Sơn Viên nhịn đau đấm ra một quyền, màu vàng quyền kình cũng trùng điệp đả kích tại Kim Kiếm Hổ thân thể, đánh cho Kim Kiếm Hổ thổ huyết không thôi. Hai thú ở trong rừng giao thủ, chiến đấu uy lực kinh người, nguyên lực bao trùm phương viên mấy chục mét, từng cây đại thụ bị hai thú giao thủ đập gãy vỡ vụn. Hai thú thân nhau thời điểm, những cái kia ngắm nhìn học viên bên trong có người ngồi không yên. Hừ được, thân người pháp linh hoạt, hiện tại chính là cướp đoạt kim linh quả thời cơ, ngươi vụng trộm đi vòng qua cướp đoạt kim linh quả, chúng ta yểm hộ ngươi, được chuyện ta phân ngươi một quả bảo đảm ngươi tiến trước ba. Lộc Du Dã nhìn qua chiến đấu hai thú, sau đó đối một Lộc gia đệ tử nói. Vóc người này gầy gò Lộc gia đệ tử hừ được nhẹ gật đầu. Sau đó từ trên cây nhảy xuống, thân thể mấy cái điểm vọt, lặng lẽ hướng kia mặt vách núi tới gần. Rất nhanh, kia hươu được liền đi tới trước vách núi phương dưới một cây đại thụ, thân thể bò lên trên đại thụ, quan sát xa mấy chục thước chỗ còn tại chiến đấu hai thú không có chú ý tới bên này, thân thể một điểm, bắn về phía vách đá, vững vàng bắt lấy một khối nham thạch. Dương ca, không tốt, Lộc gia người xuất thủ trước. Lữ gia đệ tử gặp một màn này lộ ra vẻ lo lắng, Lữ Dương cười lạnh, nhìn phía nơi xa trong rừng Lộc gia đệ tử. Nghĩ đến kim linh quả, không có đơn giản như vậy, cầm cung đến. Lữ Dương đối một lữ gia đệ tử nói, kia lữ gia đệ tử gỡ xuống trên lưng một chương trường cung cùng ống tên giao cho Lữ Dương. Lữ Dương dương cung lắp tên, cung kéo thành trăng tròn, nhắm ngay phía trên bỏ nham lữ gia đệ tử. Mục gia đám người gặp có người đi trộm kim linh quả, cũng có vẻ lo lắng, Mục Phong nheo lại con ngươi, chỉ là lạnh lùng nhìn qua, yên lặng theo dõi kỳ biến. Phong ca, chúng ta không xuất thủ sao? Mục Cuồng có chút không giữ được bình tĩnh hỏi. Không vội. Những người khác sẽ không để cho người kia dễ dàng như vậy đắc thủ. Mục Phong híp mắt nói, quả nhiên, Mục Phong vừa dứt lời, một đạo tiếng xé gió từ trong rừng vang lên. Siêu, một đạo mũi tên từ Lữ Dương trên cung bắn ra, hung hăng bắn về phía kia Lộc gia đệ tử. Kia chính leo núi Lộc gia đệ tử phía sau mát lạnh, sau đó một tiếng rú thảm, bị một tiễn bắn trúng đùi, từ trên vách đá rơi xuống quẳng xuống vách núi rơi đập hạ phía dưới. Mà chiến đấu hai thú cũng bị kia một tiếng rú thảm hấp dẫn tới. Kim Kiếm Hổ trong miệng một đạo to lớn kim sắc kiếm mang bổ tới, trực tiếp đem kia rơi đập hạ Lộc gia đệ tử chém thành hai nửa, chết thảm tại chỗ. Hừ được, Lộc gia đệ tử quá sợ hãi, Lộc Du Dã nhìn phía xa xa Lữ gia bọn người, vừa rồi tiễn là từ đâu bắn xuyên qua. Lữ gia, Lữ Dương, Lộc Du Dã ánh mắt băng lãnh, cắn răng, bất quá không có cái gì động tác. Ta đi, kia là đám kia cháu trai, thật sự là âm hiểm. Đúng vậy a, vừa rồi tân thật là không có đi nếm thử ăn cắp. Là Lữ gia người. Lữ gia Lữ Dương là giới này tân sinh bên trong nghe nói người thực lực mạnh nhất. Cái khác cất giấu các học viên nhìn về phía Lữ gia đệ tử ẩn thân địa phương, trong lòng cũng không khỏi lên từng tia ý lạnh. Mục Phong quan sát Lữ gia ẩn thân địa phương, gần nhất lộ ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Lữ gia, tốt nhất chớ chọc đến trên đầu của ta. Mục Phong từ trong ngực lấy ra Tiểu Thiên, đối Tiểu Thiên nói nhỏ nói thứ gì, Tiểu Thiên hóa thành ba thước lớn nhỏ, chậm rãi bơi về phía cây kia trên vách đá kim linh quả cây. Mà kia hai đầu hung thú chiến đấu cũng tiến vào trắng nhất nhiệt hóa thời điểm, Kim Kiếm Hổ lưng bị Sơn Viên một quyền cuồng bạo đập trúng, răng rắc một tiếng, Kim kiếm hổ xương sống lưng cơ hồ bị một quyền này nện thành vỡ nát, trong miệng thốt ra ngụm lớn máu tươi, bò tới trên mặt đất rốt cuộc giãy giụa không nổi. Sơn Viên tiến lên lại một quyền nện ở kim kiếm hổ đầu lâu bên trên, bịch một tiếng nện rách ra kim kiếm hổ đầu lâu, kết thúc đối phương sinh mệnh. Động thủ, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 173, đây coi là đệ nhất. Mà lúc này, không biết là ai gầm lên giận dữ, hơn 10 đạo nhân ảnh hướng đã mình đầy thương tích Sơn Viên xung kích tới. Mấy chục đạo kiếm khí đao khí chém giết hướng về phía Sơn Viên vết thương. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, bình thường những này Sơn Viên không để ý một mảnh công kích, vậy mà công kích tại Sơn Viên trên vết thương, đối Sơn Viên tạo thành đáng sợ công kích tổn thương. Giống, Sơn Viên rú thảm, vừa mới đánh chết kim kiếm hổ tính cảnh giác tại buông lỏng nhất thời điểm bị một đám người đột nhiên xông lại công kích vết thương. Mục Phong cầm trong tay một thanh tử điện chiến thương, thể nội lôi nguyên bộc phát. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong trong lòng gầm thét, ba bước ra, cường đại lôi đình chi lực tuôn ra, dung nhập thân thể nguyên khí bên trong, thân thể đạp mạnh, bắn ra cao hơn 10 mét, một thương nhanh như kinh lôi hung hăng đâm về phía Sơn Viên một con mắt. Phốc phốc, tử điện chiến thương biến thành một đạo tử sắc lôi quang đâm vào Sơn Viên trong ánh mắt, quán xuyên toàn bộ đầu lâu. Giống, Sơn Viên một tiếng bi phẫn gào thét, thân thể ầm vang đến dưới, nện ở trên mặt đất bị Mục Phong một thương quán xuyên đầu lâu đã mất đi sinh cơ. Một thương tuyệt sát, không có cho Sơn Viên quá nhiều thống khổ, mà còn tiềm ẩn ở trong rừng những học viên khác sợ ngây người, không nghĩ tới Mục Phong nhóm người này xuất thủ như thế nhanh chóng quả tuyệt, tại Sơn Viên lực phòng ngự tính cảnh giác lỏng lẻo nhất thời điểm một nháy mắt xuất thủ, còn đánh chết Sơn Viên. Mục Phong rút ra chiến thương, nhìn qua nơi xa trong rừng đám người, thản nhiên nói, các vị, đều đi ra a. Thế lực khắp nơi các học viên nghe vậy cũng đều nhao nhao từ trong rừng đi ra, hơn trăm người tuôn ra trong rừng, vây quanh Mục Phong bọn người. Tiểu tử, không tệ, nắm bắt thời cơ đến rất tốt a, bất quá bây giờ, các người có thể rời đi, nơi này có chúng ta là được rồi. Lữ gia bọn người đi tới, Lữ Dương càng là lạnh lùng nói. Thế nào, Lữ gia, các người nghĩ một nhà độc chiếm. Vừa rồi các người bắn mũi tên kia, chúng ta còn không có tìm các người tính đâu. Lộc gia người vây quanh, nhìn qua Lữ gia đám người lạnh lùng nói. Mà Bắc Phương phủ người thờ ơ lạnh nhạt, không nói gì, Trần Thắng trong con ngươi tinh mang lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Cái này hai nhóm người, vậy mà không nhìn thẳng Mục Phong đám người tồn tại. Này này, mấy người các người ý tứ a, cái này Sơn Viên là chúng ta giết, các người muốn cho chúng ta đi. Bạch Tử Dược lạnh giọng hỏi, hai phe nhân mã nhìn phía Mục gia mười mấy người này, Lữ Dương khinh thường nói ra, ngươi là ai, các người cũng nghĩ cùng chúng ta tranh. Ta là cha ngươi, Bạch Tử Dược giận dữ, trực tiếp mắng. Đừng để ý tới bọn hắn, Mục Cuồng, lấy thú tinh, ta muốn nhìn, các người có thể làm gì. Mục Phong cười nhạt, nâng thương đi ra, khẩu súng cắm ở một bên, đạm mạc nói. Được rồi Phong ca, Mục Cuồng bọn người bắt đầu đào Sơn Viên thú tinh, chờ một chút, ta không có để các người đào, các người dám động thủ. Lữ Dương ngữ khí băng lãnh, dứt lời dưới, Lữ gia đệ tử vây quanh Mục gia bọn người. A, ngươi là ai? Mục Phong lúc này lại hỏi lại, đem vừa rồi Lữ Dương mắng lại đi qua. Lữ gia Lữ Dương, thế nào, nghe nói qua sao? Lữ Dương ngạo nghễ nói. Lữ Dương, Mục Phong nhướng mày, hỏi hướng một bên Bạch Tử Dược, Lữ Dương là cái gì? Ngươi nghe nói qua sao? Phong ca, không biết là từ đâu chạy tới cho dại, chưa từng nghe qua. Bạch Tử Dược phối hợp châm chọc nói. Ghê tởm, Lữ Dương tức giận đến cắn răng, trong con ngươi lộ ra sát ý. Ha ha, Lữ Dương, người ta chưa nghe nói qua ngươi a, ngươi không phải tự nhận tân sinh đệ nhất nhân sao? Lộc Du Giã ở một bên mỉa mai cười to, liền hắn mặt hàng này cũng dám nhận là tân sinh đệ nhất nhân, Phong ca, người này ra mặt thật dày, người đánh bại Ngưng Cương lão sinh cũng không có tự nhận là tân sinh đệ nhất nhân a. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, không có nói tiếp, hắn là đánh bại Ngưng Cương lão sinh, bất quá lại không có bốn phía tuyên truyền, tân sinh biết hắn thực lực người chính là Nam Linh Quốc đều học viên. Ha ha, tiểu tử này đánh bại Ngưng Cương cảnh lão sinh. Các ngươi ra mặt thật sự là một cái so một cái dày, không cần nói nhảm nhiều lời. Hai đầu Ngưng Cương cảnh tiểu thiên vị hung thú thú tinh, bốn cái kim linh quả, ai thực lực mạnh, chính là của người đó. Lộc Du Giã cười to, cũng là không tin Bạch Tử Dược. Giống, bất quá lúc này, kia trên vách núi, một tiếng long ngâm tiếng vang triệt, chỉ gặp một đầu dài hai hơn 10 mét màu trắng lớn dao đột nhiên xuất hiện, cắn một cái chúng kia bốn quả kim linh quả, sau đó bay về phía chân trời, biến mất tại trên vách núi không. Cái gì, cái này, đó là cái gì hung thú? Dao, là linh dao. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một đầu linh dao? Các học viên mộng bức, Lữ Dương Lộc Du Giã mấy người cũng là vừa sợ vừa giận, sững sờ nhìn qua bạch dao cắn linh quả bay đi. Ghê tởm, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một đầu linh dao, đáng chết. Lữ Dương chửi nhỏ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hắn, kia linh quả lúc đầu cũng nên là hắn. Mà bây giờ duy nhất có thể lấy cướp đồ vật, cũng chỉ có hai đầu hung thú tinh hạch. Các vị, hiện tại xem ra kim linh quả các ngươi là đến không thành. Mục Phong trêu tức cười nói, Bạch Tử Dược mấy người cũng là đình chỉ ý cười, bọn hắn còn không biết, kia linh giao cũng là Mục Phong a. Không có linh quả, còn có tinh hạch, đem các ngươi hung thú tinh hạch giao ra. Lữ Dương lạnh giọng nói, đem khí rơi tại Mục Phong bọn người trên thân. Không cho đâu, ngươi có thể làm gì? Mục Phong bước ra một bước, nhàn nhạt hỏi. Không cho, chết, Lữ Dương con người phát lạnh, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thân thể một cái bước xa, xung kích hướng về phía Mục Phong, một kiếm đâm về phía Mục Phong cổ họng. Một kiếm này nhanh giống như thiểm điện, trên thân kiếm ẩn chứa một cỗ nguyên khí khổng lồ, gia hỏa này tu vi, thình lình đã đạt đến tử phủ đại thiên vị. Vậy liền để ta đến chiếu cố ngươi cái này cái gọi là tân sinh đệ nhất nhân. Mục Phong rút ra một bên chiến thương, một thương rũ ra, một thương này hung hăng đâm về phía đối phương đâm tới một kiếm. Kiếm khí cùng thương kình đối bính, hai cỗ nguyên lực xung kích bộc phát, một cỗ khí lãng quét sạch hướng về phía hai người. Lữ Dương trong lòng ngưng lại, gia hỏa này bộc phát nguyên khí uy lực không hề yếu hắn, sau đó một kiếm bổ ra, một đạo kiếm mang màu xanh lam xé rách hướng về phía Mục Phong. Mục Phong chiến thương quét qua, một tia chớp quang nhận bổ ra, trực tiếp đánh nát kiếm mang, bổ về phía Lữ Dương. Lữ Dương biến sắc, thân thể vội vàng lui lại né tránh, một thương kia phách không, sau đó gầm thét. Nguyên khí trong cơ thể toàn bộ hội tụ hướng về phía trong kiếm. Tiểu tử, bức ta dùng huyền kỹ, người bại cũng có thể kiêu ngạo. Thiên thủy kiếm quyết, trên thân kiếm nguyên khí lượn lờ, ngưng tụ một đạo to lớn kiếm khí màu xanh lam, một kiếm bổ ra, kiếm mang màu xanh lam gào thét chém về phía Mục Phong, uy lực kinh người, siêu việt hoàng giai nguyên kỹ. Huyền kỹ, Mục Phong gặp một kiếm này uy thế, con người khẽ híp một cái. Để cho ta tới để ngươi biết, cái gì gọi là tân sinh thứ nhất. Mục Phong gầm thét đấm ra một quyền, thể nội hỏa nguyên khí thiêu đốt bộc phát tràn vào nguyên mạch. Không phải chỉ có ngươi có huyền công, cửu viêm quyền bảo. Quyền hỏa, một đạo cực nóng xích hồng sắc quyền kình thấu thể mà phát, oanh sát hướng về phía đối phương cái này bổ tới một kiếm. Oanh, quyền kình trực tiếp đánh nát kiếm mang, hung hăng đánh vào Lữ Dương trên thân thể, Lữ Dương thân thể bị oanh trúng thổ huyết quảng bay ra xa hơn 10 thước, trong đôi mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 174, cuồng vọng tiền vốn. Mục Phong đứng tại đại địa bên trên, nghiêng cầm trường thương lạnh nhạt thu quyền. Mà Lữ Dương nhìn qua Mục Phong, miệng đầy máu tươi chấn kinh nói ra, làm sao có thể, ngươi cũng có được huyền kỹ. Thế nào, ngươi cho rằng huyền kỹ là ngươi độc nhất vô nhị chuyên hưởng. Ngươi tân sinh đệ nhất tên tuổi là ai cho ngươi tư cách phong? Mục Phong cười lạnh nói, tức giận đến Lữ Dương lại là phun ra một ngụm máu tươi. Mà cái khác tân sinh càng là chấn kinh, nhìn qua bị Mục Phong một quyền đánh bay Lữ Dương đều là trợn mắt hốc mồm. Lữ Dương cứ như vậy bại, gia hỏa này, một quyền kia uy lực còn tại Lữ Dương Thiên Thủy Kiếm Quyết phía trên, nghe đồn Lữ Dương đem Lữ gia Thiên Thủy Kiếm Quyết đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành còn bại bởi cái này Mục Phong, chẳng lẽ hắn đem huyền kỹ tu luyện đến đại thành? Bằng chừng ấy tuổi có thể đem huyền kỹ tu luyện đại thành, tu vi luyện đến tử phủ bát trọng, hắn là thế nào tu luyện? Một quyền này chi lực, ta không phải là đối thủ. Tân sinh bên trong nhấc lên một trận dậy sóng, chấn kinh thanh âm một mảnh. Mục Phong cầm trong tay trường thương, đạm mạc nói, các vị còn muốn cái này sơn viên thú tinh hạch cứ việc tới lấy, ta Mục Phong ở chỗ này chờ. Cuồng vọng, không che giấu chút nào cuồng vọng, huynh đệ, làm người hay là khiêm tốn một chút tốt. Lộc Du Dã đứng ra, sắc mặt âm trầm nói, ha ha, điệu thấp, các ngươi không phải liền là muốn cái này tinh hạch sao? Thế giới này nắm tay người nào lớn người đó định đoạt, các ngươi muốn cần gì phải che giấu? Mục Phong cười to, trường thương một chỉ Lộc Du Dã, cuồng vọng không bị trói buộc. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chớ thật ngông cuồng. Lộc Du Dã đi ra, ánh mắt lạnh lẽo, tay không tấc sắt. Mục Phong đem tử điện chiến thương nhìn một bên cắm xuống, đồng dạng đi lên trước. Hai tên thiếu niên ánh mắt giao tiếp, hai cỗ khí cơ đối bính, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng giảm xuống hai điểm. Mục Phong thực lực vừa rồi mọi người đã biết, về phần Lộc Du Dã, tử phủ cảnh đại thiên vị tu vi, thực lực tự nhiên không kém. Bành, Lộc Du Dã bàn chân đạp mạnh, một cỗ cường hãn nguyên khí bộc phát, dưới chân đại địa bị bước ra một tia khe hở, một quyền vung ra đánh phía Mục Phong. Cương tí quyền, Lộc Du Dã đấm ra một quyền, trên nắm tay nổi lên ám kim sắc quang trạch, quyền cốt sắt thép hóa một quyền xé rách không khí oanh đến, mang theo một cỗ quyền phong. Thông mạch quyền, Mục Phong thân eo phát lực uốn éo, đồng dạng một quyền oanh sát mà ra, tí cốt bên trong truyền đến 12 âm thanh giòn vang. Bành, hai quyền đánh vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng như sấm rền tiếng va chạm. Một cỗ năng lượng quyền phong quét sạch mà ra cuốn lên hai người dưới chân lá rụng bay lên. Hai người riêng phần mình lui về sau hai bước, Mục Phong biểu lộ lạnh nhạt, mà Lộc Du Dã nắm đấm tê dại đau nhức, trong mắt có chút chấn kinh, sau đó gầm lên giận dữ, song quyền huy động nhanh như gió táp, một giây ở giữa vung ra mười mấy quyền ảnh đánh phía Mục Phong. Mục Phong chân đạp vì phong bộ, thân thể theo quyền phong mà động, Lộc Du giã quyền nhanh lại nhanh, thế nhưng là Mục Phong thân thể tựa như một mảnh theo gió lá rụng, không làm gì được. Mục Phong thân thể nhảy lùi lại, hai ngón hội tụ nguyên khí bắn ra, hai đạo màu vàng chỉ kình phá không bắn ra, bắn về phía Lộc Du giã. Lộc Du giã sắc mặt biến hóa, một quyền đánh vào chỉ kình bên trên, cương hóa nắm đấm đánh tan chỉ kình, bất quá một đạo khác lại là xuất tại đầu vai, bắn ra một cái lỗ máu. Lộc Du giã một tiếng rên che vai trở ra, mà lúc này Mục Phong thân thể như là mũi tên bắn ra, một cước quật hướng về phía Lộc Du giã. Lộc Du giã tay kia đón đỡ ở cái này một chân, bất quá Mục Phong thân thể giữa không trung uốn éo một cái khác chân lại mãnh rút mà tới. Bành, cái này thế có ngàn cân một chân quất tại Lộc Du giã bả vai, Lộc Du giã một tiếng rên thảm bị quất bay mà ra, Mục Phong rơi xuống đất đạp mạnh thân thể bắn ra, bắt lại bị quất bay Lộc Du giã đùi, nhìn một bên hung hăng một đập. Răng rác, một cây đại thụ trực tiếp bị nện đoạn, Lộc Du giã phun ra một ngụm máu tươi, Mục Phong dẫn theo Lộc Du giã thân thể khôi ngô lại nhìn trên mặt đất một đập, mặt đất lại ném ra một cái hình người hố to. Cái này cuồng bạo chiến lược cùng khí thế, dọa đến những học sinh mới khác học viên càng là không khỏi lui về sau hai bước. Mục Phong vung tay lên, Lộc Du giã đập bay hướng về phía Lộc gia đệ tử. Giã ca, Lộc gia một thiếu niên vội vàng phi thân lên đi đón Lộc Du giã, cũng là bị to lớn lực trùng kích mang theo rơi đập trên mặt đất. Mà Lộc Du giã đã là mặt mũi bầm dập, thể nội bị nội thương, từ dưới đất bò dậy, nhìn qua Mục Phong phun phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp hôn mê đến xuống dưới. Mục Phong phủi tay, lạnh lẽo con ngươi lại quét về cái khác tân sinh, những học sinh mới này từng cái bị cái này ánh mắt sắc bén dọa đến không khỏi lui về sau hai bước. Chớ thật ngông cuồng, cuồng là ta có tiền vốn, mà các ngươi, không để cho ta điệu thấp tư cách. Mục Phong nhìn phía Trần Thắng bọn người, lộ ra một sợi sát cơ. Hắn rất muốn ở chỗ này giết Bắc Phương phủ người, thế nhưng là không được. Trần Thắng mấy người cũng tự biết không phải Mục Phong đối thủ, cũng không có khiêu khích hắn, dù sao bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Mục Phong là như thế nào một quyền oanh bạo thượng quan thiên chí cánh tay. Các vị, không có người đi lên nữa cầm tinh hạch chúng ta nhưng là muốn rời đi. Mục Phong nhìn qua đám người từ tốn nói, chúng tân sinh các học viên không người trả lời, mà Mục gia các đệ tử đem hai đầu ngưng cương hung thú tinh hạch toàn bộ đào lấy. Nhìn qua cường thế Mục Phong, những học sinh mới này nhóm cũng minh bạch, thực lực của người này càng vốn không phải bọn hắn lần này tân sinh có thể so sánh. Chỉ sợ chỉ có hai giới thậm chí ba giới lão sinh mới là đối thủ của hắn. Chúng ta đi, Mục Phong vung tay lên, mang theo hơn 10 tên Mục gia đệ tử nghênh ngang rời khỏi nơi này, không người dám ngăn cản. Mà tỉnh lại Lộc Du giã, Lữ Dương bọn người đều là cắn răng nghiến lợi nhìn qua Mục Phong bọn người rời đi. Thực lực thật là mạnh, chỉ sợ lần này tân sinh bên trong, không ai có thể cùng Mục Phong chống lại a. Các ngươi không biết, hắn vốn nên lần trước liền đến Thiên Vẫn Học Viện, chỉ là ra chút ngoài ý muốn kéo tới lần này, hắn cùng chúng ta tuổi tác mặc dù tương tự, nhưng thực lực thật không phải là một cái cấp bậc. Mục Phong, xem ra lần này khảo hạch, gia hỏa này tất tiến trước ba. Những học sinh mới nhìn qua Mục gia các đệ tử rời đi thấp giọng nghị luận. Hừ, Mục Phong, chớ đắc ý, lần này tân sinh khảo hạch ai đến thứ nhất, còn rất khó nói. Trần Thắng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm hận, Phong ca, liền vừa rồi tên kia cũng không cảm thấy ngại tự xưng tân sinh thứ nhất, người không xuất thủ, ta đều muốn ra tay giáo huấn hắn. Bạch Tử Dược còn không phẫn nói, người không phạm ta ta không phạm người, kia Lộc Du giã cũng nói đến không sai, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, có ngạo khí có thể, nhưng không thể có kiêu căng tâm. Mục Phong bình thản nói, đám người thụ giáo xác nhận. Đám người tiếp tục ở trong rừng tìm kiếm cái khác hung thú săn giết, mà 10 ngày tân sinh khảo hạch, đảo mắt đã vượt qua 7 ngày. Đối với trận này tân sinh khảo hạch, Mục Phong nội tâm là không có cái gì áp lực, hắn rõ ràng thực lực mình đã không phải là lần này tân sinh có thể so sánh. Mà hắn mục tiêu chân chính là kia một chút nội viện lão sinh. Ngày thứ 8 ban đêm, Mục Phong bọn người ở tại một con sông bên bờ hạ trại, 2 ngày nữa liền có thể về Thiên Vẫn Học Viện, kết thúc trận này khảo hạch. Mọi người tại bên bờ sông dâng lên đống lửa, ngồi vây quanh cùng một chỗ thịt nướng nói chuyện phiếm, Mục Phàm bị thương cũng khôi phục không ít. Mục Phong ngồi xếp bằng ở một bên, không có cùng mọi người nói chuyện phiếm, mà tu luyện lên trăm kiếm về lưu. Hơn 30 đầu nguyên khí sợi tơ cấu thành đạo văn tại trong lòng bàn tay lượn lờ, xen lẫn hội tụ thành một thanh kiếm mang màu trắng, từ chuôi kiếm đến thân kiếm, một chút xíu xen lẫn mà ra. Mục Phong tại tu luyện thời điểm, không có phát hiện, một trận nguy cơ to lớn ngay tại lặng yên tới gần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 175, bị vây đàn sói. Mục Phong đối nguyên khí lực khống chế lại tăng lên không ít, hiện tại đã có thể phân hóa hơn 30 sợi nguyên khí xen lẫn thành đạo văn, xen lẫn kiếm văn tốc độ cũng là đề cao mạnh. Chuôi kiếm, thân kiếm, lưỡi kiếm, kiếm dao, đường đạo văn đan dệt ra cả đạo kiếm văn thời điểm, Mục Phong bỏ ra 10 hơi thời gian, đương nhiên, này thời gian là có thể theo luyện tập thuần thục trình độ mà đề cao. Nhìn qua trong lòng bàn tay một thanh này nguyên khí màu trắng đạo văn tạo thành trường kiếm, Mục Phong trong lòng cuồng hỉ. Cái này cũng đại biểu cho cái này trăm kiếm về lưu, đã là bị hắn tu luyện đến nhập môn cảnh giới. Về sau chỉ cần hắn trưởng khống lực đề cao, đối cái khác kiếm văn quen thuộc về sau luyện từ từ tập, liền có thể cấu ra đạo thứ hai, ba đạo, 10 đạo, trăm đạo kiếm văn. Mục Phong vung tay lên một chỉ, đạo này màu trắng văn kiếm hóa thành một đạo bạch quang chém về phía hơn 10 mét bên ngoài một tảng đá lớn. Oanh, ngàn cân cự thạch bị văn kiếm hung hăng đánh xuống, một tiếng oanh minh trực tiếp chém thành hai nửa, cả kinh bên bờ Mục Cuồng Bạch Tử Dược cùng một đám Mục gia đệ tử đều nhìn qua. Bọn hắn chỉ gặp một đạo bạch sắc kiếm quang ở trong thiên địa vung vẩy, sau đó lại chặt đứt hai viên ôm hết thô đại thụ, bắn về phía chân trời hơn 30 mét về sau lúc này mới thoát ly Mục Phong trưởng khống, biến thành nguyên khí tiêu tán tại giữa thiên địa. Ha ha ha ha, tốt, Mục Phong gặp một màn này cũng không nhịn được phát ra một đạo cuồng hỉ thanh âm. Vừa rồi một kiếm kia uy lực, đã là có thể so với phía trước Lữ Dương dùng hắn huyền kỹ một kích toàn lực, uy lực kinh người. Mà lại cái này văn kiếm công kích khoảng cách rất xa, có thể đạt tới 30 mét, có thể như cánh tay sai, kiếm tùy tâm động. Đây là một đạo văn kiếm uy lực, chờ ta tu luyện viên mãn, ngưng ra trăm kiếm thời điểm, khi đó nên uy phong bậc nào, trăm kiếm ra, có thể ngăn cản thiên quân vạn mã a. Mục Phong thì thào nói, nghĩ đến sau này tu luyện tới viên mãn ngày đó, hắn liền không nhịn được trở nên kích động. Vừa rồi kiếm quang, uy lực thật mạnh, Phong ca lại tu luyện ra lợi hại gì nguyên kỹ. Bạch Tử Dược kinh ngạc nói, tại hắn trong ấn tượng, Mục Phong tựa hồ không có tu luyện qua kiếm đạo nguyên kỹ mới là. Mục Phong nhịn được kích động trong lòng, sau đó tiếp tục tu luyện cái này trăm kiếm về lưu. Hắn hiện tại chỉ có thể ngưng ra một đạo linh văn kiếm, bất quá hắn có thể đem đạo này linh văn kiếm tu luyện đến kiếm tùy tâm động tình trạng. Hắn muốn ngưng tụ đạo này linh văn kiếm cần 10 hơi tả hữu, phát động thời gian tương đối dài, nếu như là trong chiến đấu, địch nhân sẽ không cho ngươi nhiều thời giờ như vậy, chỉ có luyện tập đến quen thuộc không thể tại quen thuộc, có thể tại một hơi, thậm chí là trong nháy mắt liền ngưng ra linh văn kiếm quang, kia mới có thể đem đạo này linh văn kiếm quang lực công kích phát huy đến mạnh nhất tình trạng. Mục Phong tại tu luyện trăm kiếm về lưu, hết sức chăm chú bên trong, mà cái khác Mục gia đệ tử hoặc là đang ngồi tu luyện, hoặc là đang nhắm mắt nghỉ ngơi, có một đệ tử ở phía xa vì mọi người trực ban cảnh giới. Mà tại mọi người cắm trại bên bờ sông trong rừng, từng đôi xanh mơn mởn con mắt tản ra hung tàn quang mang, nhìn qua gì bên bờ đám người, xính hình nửa vòng tròn, một chút xíu hướng đám người tới gần. Mục Phong trong ngực Tiểu Thiên, đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thè lưỡi, từ trong không khí, Tiểu Thiên cảm thấy một cỗ khác biệt khí tức ngay tại lặng yên tới gần. Gào thét, Tiểu Thiên một tiếng gào thét, từ Mục Phong trong ngực bắn ra, biến thành một đầu dài 20 mét bạch dao quay quanh tại Mục Phong trước người, phát ra một tiếng gào thét. Trong tu luyện Mục Phong cũng trong nháy mắt từ trong tu luyện bừng tỉnh, đứng dậy nhìn qua Tiểu Thiên phản ứng dị thường, sau đó linh hồn lực phát ra, cảm giác chung quanh 30 mét bên trong gió thổi cỏ lay, sau đó biến sắc. Chuẩn bị chiến đấu, Mục Phong gầm thét, trong tay Tử Điện Trường Thương xuất hiện ở trong tay. Mục gia các đệ tử kinh hãi, nhao nhao đứng dậy đề phòng. Ngao ô, mà lúc này một tiếng sói tru vang vọng sơn lâm, lần lượt từng thân ảnh từ trong rừng vọt ra, lít nha lít nhít thân ảnh xông ra, đem Mục Phong người nhiều người vây ở bên bờ sông. Mục Phong bọn người thấy một lần những này thân ảnh, từng cái sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới. Cái này rõ ràng là một đầu lại một đầu cự lang, mỗi một đầu đều có hơn phân nửa người cao, thân dài 3 mét, toàn thân bộ lông màu đen, hai lỗ tai đứng thẳng, nhe răng trợn mắt ở giữa lộ ra sắc bén răng sói, còn người phát ra u lãnh lục quang nhìn qua Mục Phong đám người. Số lượng nhiều, không hạ hơn 200 đầu. Đàn sói, là hắc lang quần. Trời ạ, nhiều như vậy hắc lang, xong đời, lần này xong đời. Hắc lang, đây chính là hung thú a, nhiều như vậy hung thú, lần này nên làm cái gì, làm sao bây giờ? Mục gia các đệ tử thấy một lần nhiều như vậy hắc lang, một nháy mắt từng cái sắc mặt đều trở nên tái nhợt vô cùng, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắc lang, một loại hung thú, tu vi phần lớn chỉ có tử phủ cảnh tam trọng trở xuống. Bất quá loại hung thú này lại là bình thường ngưng cương cảnh hung thú cũng không dám gây, bởi vì hắc lang là quần cư hung thú, chọc một đầu hắc lang chính là chọc một đám hắc lang. Mà tại đàn sói hậu phương, có một đầu cao có 2 mét, thân dài 6 mét to lớn hắc lang, bất quá cái này hắc lang trên cổ có một đoàn bộ lông màu trắng, toàn thân lượn lờ nguyên lực màu đen, khí tức cường đại. Cái này rõ ràng là một đầu ngưng cương cảnh giới hắc lang thủ lĩnh. Mà đầu này hắc lang thủ lĩnh trên cổ, tựa hồ còn có một cái màu đen thiết hoàn dạng đồ vật. Mục Phong sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, lần này, thật đúng là gặp đại phiền toái. Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhìn qua tới gần đàn sói, thân thể có chút phát run. Phong ca, làm sao bây giờ? Đám người tới gần thành một đoàn, Bạch Tử Dược nuốt nước miếng một cái run giọng hỏi. Làm sao bây giờ, chỉ có giết ra ngoài. Mục Phong quan sát đằng sau hơn 30 mét rộng sông, lại hơi liếc nhìn tới gần đàn sói lạnh giọng nói. Gào thét, Tiểu Thiên gầm lên giận dữ, lòng uy dọa đến tới gần hắc lang nhóm lui về phía sau hai bước, kiêng kỵ nhìn qua Tiểu Thiên. Ngao ô, bất quá đàn sói hậu phương, kia hắc lang thủ lĩnh một tiếng sói ngao, tựa hồ là hạ đạt mệnh lệnh nào đó. Ngao ô, sau đó đàn sói thét dài, tiếng gào quanh quẩn tại bầu trời đêm, từng cái như là điên cuồng, không đang e sợ Tiểu Thiên tán phát long uy hướng đám người nhào tới. Giết, Mục Phong gầm thét, cầm trong tay tử điện chiến thương xung phong liều chết tới. Giết, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Mục gia các đệ tử toàn bộ cầm trong tay binh khí hướng đàn sói trùng sát mà đi. Giống, một đầu hắc lang đánh giết mà đến, vọt nhào về phía Mục Phong, Mục Phong trong tay chiến thương vạch một cái, một tia chớp quang nhận chém giết mà ra. Phốc phốc, cái này hắc lang trực tiếp bị quang nhận chém giết thành hai nửa, sau đó trường thương lắc một cái, ba đạo tử sắc thương kình đâm ra, ba đầu hắc lang bị lôi điện thương kình xuất vào đầu lâu bên trong, ba sói rú thảm trôi tại vũng máu bên trong. Ngón tay hơi cong hội tụ nguyên khí, một đạo kim sắc chỉ kình xạ ra, lại bắn giết đến một đầu hắc lang. Tiểu Thiên hình thể khổng lồ vọt thẳng vào đàn sói, miệng lớn khẽ cắn, trực tiếp đem một đầu hắc lang cắn thành hai đoạn, trong miệng một ngụm xích hồng sắc dao viêm phun ra, bảy tám đầu hắc lang bị dao viêm quét sạch bên trong thiêu đốt mà lên, kêu rên ở giữa trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Cái khác Mục gia đệ tử cũng cùng đàn sói huyết chiến ở cùng nhau, muốn giết ra đàn sói vòng vây. Mà tại trên bầu trời đêm không, một thân ảnh nhìn qua phía dưới chém giết, độc nhãn bên trong lộ ra một tia âm lạnh ý cười. Tiểu tử, đêm nay là tử kỳ của ngươi. Đạo thân ảnh này cười lạnh một tiếng, sau đó hóa thành một đạo màu vàng lưu quang biến mất tại trong bầu trời đêm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 176, thân hãm trùng vây. Tiểu Thiên đốt giết vài đầu hắc lang về sau, lại một đuôi quét ra, thon dài hữu lực giao đuôi quất vào ba đầu hắc lang bên trên, trực tiếp đem kia ba đầu hắc lang tát bay xa mấy chục thước ngã xuống trong rừng quất nát xương cốt nội tạng tử vong. Bất quá sau đó hơn 10 đầu hắc lang cùng một chỗ vồ giết về phía Tiểu Thiên, có nhảy lên Tiểu Thiên lưng, dùng sắc bén nanh vuốt cắn xé Tiểu Thiên lân giáp, tại Tiểu Thiên lân giáp phía trên lưu lại từng đạo vết cào. Bất quá Tiểu Thiên lực phòng ngự kinh người, thân thể lắc một cái, quẳng bay những này hắc lang, tráng kiện dao chảo xé rách mà ra, đem một đầu hắc lang trực tiếp phân thây thành hai nửa. Vài đầu hắc lang đánh tới, cắn lấy Tiểu Thiên chân trên vuốt bắt đầu tê cắn, xé toang lân giáp, chảy ra từng tia máu tươi, Tiểu Thiên cũng gầm thét tê cắn những này đàn sói. Bạch Tử Dược cầm trong tay tuyết trắng trường kiếm trong tay đâm ra từng đạo màu xanh kiếm quang, một đầu đánh giết tới hắc lang bị kiếm quang phân thây thành mấy mảnh, Bạch Tử Dược lại một kiếm bổ ra, một đầu đánh tới cắn về phía hắn hắc lang trực tiếp bị đánh thành hai nửa, máu tươi nội tạng phun ra. Mục Cuồng gầm thét, cầm trong tay trọng trăm cân chiến đao, bên ngoài thân phát ra màu trắng khí mô, một đao bổ ra, trực tiếp chém giết một đầu vào tới hắc lang. Ba đầu hắc lang đánh giết mà đến, trong đó một đầu cắn lấy Mục Cuồng trên cánh tay, dùng sức cắn vào, bất quá cũng là bị một cỗ khí mô ngăn cách cắn không hạ ra thịt. Mục Cuồng một tay bắt lấy cái này hắc lang sói miệng, nhìn trên mặt đất hung hăng một đập, nện đến cái này hắc lang xương vỡ vụn nội tạng vỡ vụn. Cái khác Mục gia các đệ tử cũng ôm thành đoàn, cùng một chỗ chống cự đánh tới hắc lang. Bất quá hắc lang nhiều lắm, mà lại hung hãn không sợ chết, từng đầu không muốn mạng vọt lên. Cửu Viêm quyền bảo, Phụ Viêm, Mục Phong một quyền oanh sát mà ra, quyền thượng màu đỏ hỏa diễm lượn lờ, oanh sát hướng về phía một đầu tu vi có tử phủ cảnh thất trọng hung lang. Bành, cái này hắc lang trực tiếp bị một quyền oanh sát vỡ thành thịt nát rơi xuống, máu tươi phun ra. Giết, thân tử dược lên, trường thương trong tay hóa thành một đạo tử điện, ba đầu hắc lang đầu lâu bị chém xuống một cái. Mà lúc này khía cạnh có một đầu hắc lang đánh tới, một chảo xé rách tại Mục Phong cánh tay, trên cánh tay hoạch xuất ra mấy đạo thật sâu miệng máu. Mục Cuồng một phát bắt được cái này hắc lang cổ, không chỉ dùng sức bóp, trực tiếp bóp nát hắc lang cổ, ném về phía đàn sói đập bay vài đầu hắc lang. A, lúc này một tiếng hét thảm lên, một Mục gia đệ tử bị một đầu hắc lang cắn trúng cánh tay kéo vào trong bầy sói. Vài đầu hắc lang vội vàng nhào tới, cắn về phía cái này Mục gia đệ tử cổ, tứ chi, móng vuốt đâm vào thể nội, rạch ra cái bụng, đem ruột các loại nội tạng đều cắn xé ra. Mục Lá, Mục Cuồng các loại một tiếng bi thiết, trơ mắt nhìn qua Mục Lá bị đàn sói cắn xé thành mảnh vỡ, táng thân trong bụng sói. Xúc sinh, Mục Phong gầm thét, hai con người huyết hồng, thân tử dược một quyền gầm thét đánh xuống phía dưới thôn vệ Mục Lá đàn sói. Một đạo cực nóng quyền kình mang theo xích hồng hỏa diễm oanh sát mà ra, quyền kình hung hăng rơi vào trong bầy sói nổ tung lên. Oanh, bảy tám đầu hắc lang bị quyền kình nổ bay, máu thịt be bét, quyền hỏa quét sạch phương viên xa 7, 8 mét, lại đốt giết vài đầu hung lang. Giống, mà lúc này, một đạo hắc ảnh từ đằng xa phóng tới, nhào về phía Mục Phong, cái này rõ ràng là đầu kia dài hơn 6 mét, hai người cao lang vương. Lang Vương một chảo vung ra, một đạo màu đen chảo kình chụp về phía Mục Phong, hung hăng đập giết tại Mục Phong lồng ngực. Phốc phốc, Mục Phong bị vỗ trúng như là bị một thanh trọng chùy đánh, phun một ngụm máu tươi ném đi ra xa 7, 8 mét. Tiểu Thiên vội vàng bay ra tiếp nhận Mục Phong, mà lúc này Tiểu Thiên trên thân cũng không ít lân giáp vỡ vụn, máu me đầm đìa. Kia Lang Vương nhìn qua giữa không trung đạp giao thân ảnh một tiếng sói tru, thân thể vậy mà bắn lên cao mấy chục mét, một chảo đập thẳng hướng Mục Phong. Đầu này Lang Vương tu vi, ước chừng tại ngưng cương cảnh tứ trọng. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong gầm thét, thể nội lôi nguyên bộc phát, một cỗ lôi đình chi lực tràn vào nguyên mạch bên trong, ba bước bước ra, thể nội khí thế trong nháy mắt cường hãn gấp ba. Chảm, Mục Phong gầm thét thu thương cầm đao một đao bổ ra. Giống, một đầu lôi điện lượn lờ kim hổ đao kình chém giết hướng về phía cái này Lang Vương chảo kình, đánh nát chảo kình. A, phía dưới lại một tiếng hét thảm vang lên, lại một Mục gia đệ tử bị đàn sói cắn giết phân thây. Mục Phong quan sát phía dưới, vội vàng đạp dao bay xuống, Tiểu Thiên vây ngăn tại đàn sói phía trước, che lại Mục gia đệ tử. Mà kia Lang Vương cũng đã rơi vào trong bầy sói, chỉ huy đàn sói chiến đấu. Phong ca, làm sao bây giờ? Mục cuồng chém giết một sói giống to, trong bầy sói có Lang Vương. Chỉ có đánh giết Lang Vương mới có cơ hội, ta một hồi đi công kích Lang Vương, đàn sói tất nhiên sẽ tới đối phó ta, các ngươi tại Tiểu Thiên yểm hộ phía dưới giết ra khỏi trùng vây. Mục Phong một quyền oanh sát một đầu hắc lang quát, không được, lần này chúng ta không thể tại để ngươi một mình chiến đấu, ta lưu lại bồi Phong ca. Bạch Tử Dược gấp quát, ta cũng lưu lại, Mục Cuồng cũng liền nói gấp, đừng quên, ta có thể bay đi, đào tẩu không có vấn đề, các ngươi trước hết giết ra trùng vây, không phải sẽ là ta liên lụy. Mục Phong quát, Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng lúc này mới bừng tỉnh Mục Phong một trạng thái khác. Tốt, kia Phong ca ngươi cẩn thận một chút. Bạch Tử Dược mấy người cũng không tại rông dài, nghe theo Mục Phong an bài. Tu La huyết mạch, tỉnh. Mục Phong trong lòng gầm thét, trái tim bên trong, một cỗ huyết mạch chi lực tràn vào Mục Phong toàn thân. Phốc phốc, Mục Phong phần lưng cơ bắp xé mở, một đôi huyết hồng sắc cánh chim sinh trưởng mà ra, tóc trắng biến thành tóc đỏ, toàn thân một cỗ huyết khí lượn lờ, Mục Phong khí thế cũng trong nháy mắt nhảy lên tới ngưng cương cảnh giới tình trạng. Tu La huyết thần đao, Mục Phong thể nội Tu La thần ngọc biến thành một thanh huyết sắc chiến đao, một cỗ kinh người sát khí tỏa ra, Mục Phong trên lưng hai cánh chấn động, biến thành một đạo huyết quang xông về trong bầy sói Lang Vương. Phong ca kia là, cái khác chưa thấy qua Mục Phong cái kia trạng thái Mục gia đệ tử đều sợ ngây người. Phong ca đi ngăn chặn đàn sói, mọi người theo ta giết ra một đường máu. Mục Cuồng giận dữ hét, mang theo còn lại Mục gia đệ tử xông về đàn sói một bên khác. Mục Phong bay về phía Lang Vương chỗ, một đao hung hăng bổ ra. Một đạo huyết sắc đao mang phá không mà ra, uy lực kinh người. Ngao ô, một đao kia uy lực kinh người, Lang Vương gầm lên giận dữ, lập tức hai đầu hắc lang hộ vệ xông ngăn lại đi. Phốc phốc, cái này hai sói trực tiếp bị đánh giết thành hai nửa, một đao kia uy lực không giảm bổ về phía Lang Vương. Lang Vương phun ra một ngụm nguyên lực màu đen, tạo thành một đạo màu đen hộ cương ngăn tại trước người, đao mang bổ vào hộ cương phía trên lúc này mới vỡ vụn mà ra. Mục Phong lại một đao bổ ra, huyết sắc đao dũng mãnh lượn lờ tử điện đánh phía Lang Vương. Lần này trực tiếp oanh phá hộ cương đánh vào Lang Vương trên thân. Ngao ô, Lang Vương bị đánh ra từng đạo vết máu, máu tươi chảy ròng. Lang Vương thét dài, còn lại tất cả hắc lang vây công mà đến, từ bỏ cái khác Mục gia đệ tử, vồ giết về phía Mục Phong. Mà cái khác Mục gia đệ tử gặp hắc lang đều đi công kích Mục Phong, từng cái cắn răng dương dương tại Tiểu Thiên bảo vệ dưới xông ra vòng vây, hướng nơi xa trong rừng chạy trốn mà đi. Mục Phong rơi vào trong bầy sói, huyết đồng lạnh lùng nhìn qua bốn phương tám hướng đàn sói liếm liếm môi khô khốc. Tới đi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 177, bước đến tuyệt cảnh, chung quanh không hạ trên trăm đầu hắc lang vây quanh Mục Phong tay cầm Tu La huyết thần đao, bên ngoài thân nguyên khí màu đỏ ngòm lượn lờ lạnh lùng nhìn qua chung quanh đàn sói. Giết, Mục Phong trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, xách Tu La huyết thần đao chém giết hướng về phía Lang Vương chỗ, mà đàn sói hướng Mục Phong ong tuôn ra mà tới. Một đạo huyết sắc đao mang bổ ra, ngăn tại phía trước 7-8 đầu hắc lang bị một đao chém giết thành hai nửa, máu me đầm đìa. Chung quanh bốn phương tám hướng đàn sói nhào cắn mà đến, Mục Phong bay lên giữa không trung, có hắc lang nguyên lực hội tụ, từng đạo chảo kình từ bốn phương tám hướng xé rách hướng về phía Mục Phong. Mục Phong cầm đao không ngừng vung cản, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo huyết quang bắn về phía Lang Vương. Lang Vương gầm thét, vài đầu hắc lang nhảy lên nhào về phía Mục Phong, hung hãn không sợ chết. Mục Phong vung đao mà ra, đem những này hắc lang chém giết rơi xuống. Bất quá từng đầu hắc lang tại Lang Vương hiệu lệnh phía dưới không ngừng đánh tới, trong đó một đầu cắn trúng Mục Phong phía sau huyết dực, đột nhiên một trận xé rách, Mục Phong phần lưng truyền đến đau đớn, thân thể bị kéo rơi xuống giữa không trung. Rơi xuống đất thời điểm, từng đầu hắc lang đánh tới, muốn đem Mục Phong phân thây. Mục Phong trong lòng băng lãnh, kinh mà bất loạn, một quyền hướng phía dưới oanh ra, một đạo xích hồng sắc quyền kình oanh sát hướng về phía dưới đàn sói. Oanh, quyền kình bộc phát mà đến, một vòng hỏa diễm quyền kình quét sạch phương viên hơn 10 mét, đánh bay từng đầu hắc lang, Mục Phong an ổn rơi xuống đất. Bất quá chung quanh hắc lang lại tiếp tục đánh tới, Mục Phong vội vàng ăn vào một khỏa huyết đan, trong tay xuất hiện một thanh kim kiếm phủ bắn về phía nơi xa lang vương phương viên đàn sói, mấy đạo kim sắc kiếm mang bổ ra, chém giết hơn 10 đầu hắc lang. Loại này chiến đấu, hỏa phù mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, bất quá Mục Phong hỏa phù đã là sử dụng hết. Giết, Mục Phong đánh giết kia hơn 10 đầu hắc lang sau sách đao thẳng hướng lang vương gầm thét, cũng không mệnh lệnh cái khác hắc lang chặn đánh Mục Phong, mà là mình hét dài một tiếng đánh tới. Lang vương một chảo vung ra, một đạo to lớn màu đen chảo kình xé rách không khí đập thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong hai tay cầm đao một đao bổ ra, một đạo huyết sắc đao mang bổ về phía chảo kình, hai cỗ năng lượng đối bính bộc phát, một cỗ khí lãng hướng chung quanh quét sạch mà ra. Mục Phong đón khí lãng giận xông về lang vương một đạo trọng bổ mà ra, lang vương vung chảo ngăn cản, tu la huyết thần đao cỡ nào sắc bén, trực tiếp đánh xuống lang vương móng vuốt, ở trên người lưu lại một đạo vết đao sâu hóm. Lang vương gào lên đau đớn, một cái khác chảo chợt vỗ đánh vào Mục Phong lồng ngực, Mục Phong lồng ngực bị xé nứt mở một đạo to lớn miệng máu, máu me đầm đìa. Mục Phong bị đánh bay đến lui, bất quá hắn con người cũng như ngừng lại lang vương trên cổ màu đen thiết hoàn. Ngự thú hoàn, Mục Phong thấy một lần này vòng trong lòng trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới. Đầu này lang vương có người khống chế, nói cách khác, đây là cố ý một trận mưu sát. Là ai? Mục Phong trong óc trong nháy mắt xuất hiện mình ở trong học viện đắc tội bóng người. Trừ Mãng, Triệu Hoành, Nam Lăng, cừu hận sâu nhất chính là Nam Lăng cùng Triệu Hoành, thực lực mạnh nhất là Triệu Hoành, hắn thân là nguyên đan cường giả, khống chế một đầu ngưng cương hung thú giết hắn chế tạo thành bị hung thú tập kích ngoài ý muốn bỏ mình giả tượng lại cực kỳ đơn giản. Bành, Mục Phong quẳng đâm vào trên một cây đại thụ rơi xuống, phun ra một ngụm máu tươi, hắn cũng không kịp nghĩ sâu đến cùng là Nam Lăng hay là Triệu Hoành thiết kế cục, hắn hiện tại chính diện lâm một trận nguy cơ sinh tử. Phía sau huyết dực bị cắn bị thương, cánh xương gãy nứt, đã không có khả năng phi hành thoát đi, thời gian bây giờ đến xem, Mục Cuồng bọn người chỉ sợ đã trốn xa, đàn sói không có khả năng đang đuổi bên trên bọn hắn, hiện tại việc quan trọng chính là mình làm sao đào mệnh. Lang vương móng vuốt máu me đầm đìa, con người lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, mang theo đàn sói từng bước một vây quanh. Mục Phong đem áo bào kéo xuống, kiện hàng tại thụ thương lồng ngực, cũng thu tu la huyết thần đao, đổi thành tử điện chiến thương. Tu la huyết thần đao quá nặng quá tiêu hao nguyên khí. Khẽ đảo chiến đấu, trong cơ thể hắn nguyên khí đã là không nhiều. Mục Phong trong lòng bàn tay, nguyên khí màu đỏ ngòm xen lẫn đạo văn, một thanh văn kiếm trong tay nhanh chóng xen lẫn mà thành, chuôi kiếm, thân kiếm, lưỡi kiếm. Ngao ô, đàn sói gào thét, lại phát động cùng một chỗ xung kích, Mục Phong thân thể bắn lên cao hơn 10 mét, lúc này trong tay văn kiếm rốt cục xen lẫn mà thành, một thanh huyết sắc văn kiếm ngưng hiện. Vài đầu hắc lang cũng nhảy lên đến nhào cắn về phía Mục Phong. Mục Phong huy động văn kiếm, khống chế chém về phía đánh tới đàn sói. Chém, một tiếng quát nhẹ, văn kiếm xẹt qua mấy đạo huyết quang, nhào lên hắc lang bị phanh thây chém thành hai nửa rơi xuống trời cao, Mục Phong một quyền đánh xuống đẩy lui phía dưới đàn sói, khống chế văn kiếm ở chung quanh không ngừng chém giết. Bất quá lang vương một đạo chảo kình đập giết mà đến, đánh nát đánh chết hơn 10 đầu hắc lang văn kiếm, sói thân thể phóng tới, nhào vào Mục Phong trên thân, đã đem Mục Phong đặt tại trên mặt đất. Mục Phong hai tay gắt gao khống chế được lang vương chân trước. Lang vương mở cái miệng rộng cắn về phía Mục Phong đầu lâu, Mục Phong nghiêng đi một cước hung hăng đá vào lang vương trên bụng, đá bay lang vương, sau đó bắt lại tử điện chiến thương, quét bay đi cái khác hai đầu vào tới hắc lang. Mục Phong thể nội nguyên khí, lúc này cũng rốt cục tiêu hao sạch sẽ. Mục Phong cầm súng kịch liệt thở dốc khí thô, trong lòng đã chìm xuống dưới, lồng ngực vết thương đang không ngừng đổ máu, thể lực tại một chút xíu tan biến. Chẳng lẽ hôm nay, ta Mục Phong sẽ táng thân trong bụng sói sao? Mục Phong trong lòng buồn nhưng cảm giác thể nội tan biến, cũng cảm thấy một tia bất lực. Đàn sói cũng bị đánh chết hơn 100 đầu, bên bờ máu chảy thành sông, còn thừa lại mấy chục con hắc lang, một con sói vương. Ngao ô, lang vương gầm thét, đàn sói xông về đã không có nguyên khí Mục Phong. Tới đi, lão tử chết cũng muốn kéo các ngươi những súc sinh này đệm lưng, giết. Mục Phong con ngươi lạnh lẽo, tản ra như là dã thú hung tính, nâng thương gầm thét thẳng hướng đàn sói. Phốc phốc, một thương đâm vào một đầu hắc lang đầu lâu bên trong. Vài đầu hắc lang đụng vào Mục Phong trên thân, đem Mục Phong đụng bay cách xa mấy mét, sau đó nhào về phía Mục Phong. Ô ô ô, bất quá lúc này, một đạo thanh thúy tiếng địch quanh quẩn tại trong bầu trời đêm, những này đàn sói nghe nói tiếng địch này, vậy mà trong nháy mắt đình chỉ lại công kích, từng cái bỏ tới trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Để cho người ta khiếp sợ là, kia lang vương vậy mà cũng là nằm trên đất, toàn thân run rẩy, lộ ra hung tàn trong con ngươi lộ ra vẻ cung kính. Ánh trăng từ trong rừng lá cây khe hở bên trong vẩy xuống, chiếu rọi tại nàng gương mặt. Nàng từ trong rừng chậm rãi đi tới, nhìn qua trên đất một chỗ xác sói hơi nhíu lên đôi mi thanh tú. Mà Mục Phong nhìn qua đột nhiên từ trong rừng đi tới nữ tử, lộ ra một tia kinh diễm chi sắc. Nàng nhìn qua 18 tuổi tuổi tác, người mặc tuyết trắng lông tơ lườn áo, mặt trứng ngỗng bàng, ngũ quan tinh xảo tú mỹ, môi anh đào hồng nhuận, một đôi mắt phượng kia lãnh ngạo linh động bên trong rất có hồn siêu phách lạc thái độ, lại khiến người ta không thể không hồn dắt được quấn. 3000 tuyết trắng dài tia áo choàng rủ xuống gây nên kiều đồn, yêu dị mà mỹ lệ. Tay nàng cầm sáo ngọc đi hướng Mục Phong, Mục Phong kinh diễm về sau, chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, sau đó hai con ngươi tối sầm thân thể đến hạ hôn mê đi, bất tỉnh nhân sự. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 178, mẫu thân tung tích. Nữ tử này nhìn qua nằm dưới đất Mục Phong, đôi mi thanh tú hơi nhíu, lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc này Mục Phong vẫn là tu la chi thân, nàng trong mắt sáng vẻ suy tư lưu chuyển, sau đó ngọc thủ vung lên, Mục Phong bị một cỗ màu xanh nhạt năng lượng nâng lên, lơ lửng ở giữa không trung. Nàng sau đó lại nhìn phía bị ngự thú hoàn khống chế Lang Vương, phất phất tay, Lang Vương cung kính đi tới, tại nàng bên cạnh thấp giọng nghẹn ngào, ngón tay ngọc một điểm ngự thú hoàn, kia cứng rắn ngự thú hoàn răng rắc một tiếng vỡ vụn phân thành mảnh vỡ. Phải biết cái này ngự thú hoàn có thể khống chế ngưng cương cảnh Lang Vương, ít nhất là nhị giai ngự thú hoàn, cứng rắn vô cùng. Bất quá cũng là bị nữ tử này hời hợt một chỉ điểm nát. Ngao ô, Lang Vương thét dài một tiếng, tựa hồ đang bày tỏ cảm kích, sau đó đàn sói đem chết đi đồng bạn thi thể nắm vào trong rừng, đàn sói thối lui, kia Lang Vương cũng cung kính thối lui. Tuyết áo nữ tử thân thể lơ lửng mà lên, mang theo Mục Phong biến thành một đạo lưu quang biến mất tại thiên vẫn dãy núi chỗ sâu, không thấy bóng dáng. Mục Cuồng bọn người chạy trốn hơn 10 dặm địa chi sau mới ngừng nghỉ xuống tới, tại nguyên chỗ nghỉ ngơi, trên mặt của mỗi người đều có một vệt bi thương và lo lắng. Vừa rồi đàn sói vây quanh, có hai tên Mục gia đệ tử chết tại miệng sói phía dưới, mà Mục Phong vẫn chưa về. Mục Cuồng, người nói Phong ca không có sao chứ? Bạch Tử Dược đặt mông ngồi dưới đất, hỏi. Phong ca một trạng thái khác biết bay, hắn nhất định có thể thoát ly đàn sói vây quanh, nhất định. Mục Cuồng ngữ khí kiên định, tựa hồ là mình đang an ủi mình. Ô, Tiểu Thiên phát ra thấp giọng nghẹn ngào, nó cũng thụ không ít tổn thương, bất quá nó đang nói cái gì, lại là không ai có thể nghe hiểu được. Chúng ta về trước thiên vẫn dãy núi biên giới các loại phong ca sau khi đi ra nhất định sẽ đi nơi nào cùng chúng ta tụ hợp. Ừm, có đạo lý, dù sao khảo hạch cũng muốn kết thúc. Mục Cuồng nhẹ gật đầu, một đám người nghỉ ngơi sau một lát, hướng thiên vẫn ngoài dãy núi mặt đi tới. Ngày thứ hai, mặt trời từ đỉnh núi bốc lên, ánh mặt trời chiếu sáng ở trong sơn cốc nhỏ này bên trong một mảnh tường hòa, thất thải linh khí tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới càng phát ra mỹ lệ, trong cốc khắp nơi đều có linh dược linh thảo, mùi thuốc truyền khắp trong cốc. Còn có một số kỳ chân dị thú trong cốc dạo bước, nhưng không có một cái dám ăn vụng trong cốc linh dược. Mà trong cốc, có một tử sắc sâu chân trúc lâu tu kiến tại bên đầm nước bên trên, tốt một cái thế ngoại đào nguyên chi địa. Trên giường, thiếu niên ở trần, còn bao vây lấy thuốc vải, từ trong hôn mê mở mắt. Đây là địa phương nào? Mục Phong lập tức ngồi dậy, hiếu kỳ đánh giá chung quanh nơi này hoàn cảnh, lộ ra một tia nghi hoặc. Mục Phong chau mày, hồi tưởng lại trước khi hôn mê phát sinh sự tình, hắn trông thấy một cái nữ tử áo trắng từ trong rừng đi ra. Sau đó chính hắn cũng bởi vì nguyên khí cùng thể lực tiêu hao, tăng thêm mất máu quá nhiều hôn mê đi. Mục Phong từ trên giường trúc đứng dậy, kiểm tra một chút trên người mình, càn khôn giới chỉ vẫn còn, tu la thần ngọc ở trong cơ thể mình, không có mất đi cái gì, bất quá hắn thể nội tiêu hao nguyên khí tinh quang 8 cái luồng khí xoáy bên trong, nguyên khí đã mình khôi phục một chút. Mục Phong đứng dậy, mở cửa phòng ra, phát hiện mình là tại một gian trúc lâu phía trên, hít sâu một hơi, thể nội lập tức cảm giác một trận thần thanh khí sảng, trong không khí lượn lờ linh khí phi thường nồng đậm. Ô, lúc này, Thanh Thúy dễ nghe sáo ngọc thanh âm từ bên tai truyền đến, Mục Phong nghe tiếng lộ ra một tia kinh ngạc. Đêm qua hắn cũng là nghe thấy được tiếng địch này. Mục Phong đứng tại trúc lâu ban công, nhìn về phía phương xa, chỉ gặp nơi xa có một đạo áo trắng thân ảnh đứng ở tiểu đầm nước trên mặt, thổi địch tiêu, mà ở giữa không trung còn có rất nhiều chim tước theo tiêu địch thanh âm nhẹ nhàng nhảy múa, ở trên không xoay quanh. Một màn này cho là rung động lòng người, như trong mộng. Mục Phong lẳng lặng nghe nữ tử thổi, hắn biết, hẳn là nữ tử kia cứu mình. Hồi lâu sau, kia một khúc kết thúc, chim tước tán đi, nữ tử thân ảnh cơ hồ là một cái chớp động, liền từ 100 mét chỗ xuất hiện ở Mục Phong trước mặt, tốc độ này nhanh chóng, dọa Mục Phong nhảy một cái. Mà lúc này Mục Phong mới chính thức thấy rõ nữ tử này kia chim sa cá lặn dung mạo. Đa tạ cô nương cứu giúp, tại hạ Mục Phong, vô cùng cảm kích. Mục Phong vội vàng ôm quyền thi lễ, nữ tử này nhìn qua Mục Phong, cũng là không nói lời nào, chỉ là đánh giá Mục Phong cảm giác một trận xấu hổ. Không khỏi lần nữa mở miệng nói tạ, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Nữ tử lúc này mới nói, ngươi không phải nhân tộc. Mục Phong nghe vậy trong lòng giật mình, kinh ngạc nhìn qua nữ tử áo trắng. Hắn hiện tại đã khôi phục nhân tộc diện mạo, không phải tu la chi thân. Cô nương đây là ý gì? Mục Phong ôm quyền hỏi. Nguyệt Tâm Giao thản nhiên nói, ta gọi Nguyệt Tâm Giao, ước chừng 18 năm trước, ta đã từng nhìn qua cùng ngươi không sai biệt lắm một vị nữ tử, tóc đỏ huyết rực, ngươi mặc dù là nhân tộc diện mạo, bất quá trong cơ thể ngươi có một cỗ cường đại huyết mạch chi lực, ngươi là hỗn huyết loại. Mục Phong nghe vậy giật mình, ước chừng 18 năm trước nhìn thấy qua một vị không khác mình là mấy tóc đỏ huyết rực nữ tử. 18 năm trước, chờ một chút, mẫu thân mình không phải chính là khi đó mất tích bị bắt sao? Hẳn là, nữ tử này 18 năm trước thấy người, là mẫu thân mình. Mục Phong trong lòng lăn lộn lên kinh đào hải lãng, sau đó nhịn không được hỏi, không biết cô nương, người nói người kia thế nào? Nàng đi địa phương nào? Người đi theo ta, Nguyệt Tâm Giao nói, sau đó thân thể bên ngoài thân một cỗ màu xanh nhạt năng lượng lượn lờ, cầm lên Mục Phong bả vai, đằng không mà lên, bay về phía giữa không trung, sau đó biến thành một đạo lưu quang, hướng mênh mông Lâm Hải Sơn Phong bay đi. Không lâu sau đó, hai người tới một mảnh lâm hải trên không, lơ lửng tại trăm mét không trung. Mà nơi đây địa hình cao điểm không giống nhau, có địa phương xuất hiện từng đầu dài mấy ngàn trượng, sâu không thấy đáy hẻm núi, hoặc là từng cái to lớn vô cùng hố trời, những ngọn núi xung quanh cũng tựa hồ là sụp đổ qua, chỉ còn lại có một nửa, có như là bị chặt nghiêng mà qua. Nói tóm lại, ánh mắt cho nên, hoặc là phương viên trăm dặm, hoặc là càng xa, đều là một mảnh hỗn độn. Mục Phong nghi ngờ nhìn qua phía dưới kỳ lạ hình dạng mặt đất, lại nhìn phía nữ nhân này. Nhiều năm trước, nơi này phát sinh qua một trận kinh thiên động địa đại chiến, nơi này đều là bị chiến đấu phá hư. Nguyệt Tâm Giao nói, nhớ tới nhiều năm trước nơi này phát sinh trận chiến kia, nàng trong con ngươi còn có một sợi chấn kinh. Như vậy chiến đấu năng lượng, đã là siêu việt nàng đây đã thấy cảnh giới. Là bị chiến đấu phá hư, Mục Phong nhìn qua dưới chân vỡ vụn sơn hải, trong con ngươi cũng lộ ra một sợi kinh hãi, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới cái gì. Hỏi, ngươi hẳn là nói là cái kia cùng ta không sai biệt lắm nữ tử cùng người khác chiến đấu phát sinh. Nguyệt Tâm Giao nhẹ gật đầu, nàng nhìn phía Mục Phong, nói ta ở trên thân thể ngươi, cảm nhận được nàng khí tức, nàng là gì của ngươi. Mục Phong nghe vậy trong lòng trong nháy mắt trầm xuống, một cỗ đối với mẫu thân tưởng niệm trong nháy mắt lại tràn vào hắn trong tim. Hắn nhớ kỹ Hy Nguyệt nói qua, mẫu thân là bị ép rời đi, bị thiên sứ tộc bắt đi. Như thế xem ra, nơi này bị chiến đấu phá hư đại địa, chính là mẫu thân hắn cùng bắt nàng thiên sứ chiến đấu phá hư. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 179, 10 ngày kỳ hạn, nàng, là mẫu thân của ta. Mục Phong thanh âm trầm thấp nói, Nguyệt Tâm Giao nghe vậy có chút kinh ngạc, mặc dù nàng đoán được thiếu niên này cùng vị nữ tử kia có một ít quan hệ, bất quá cũng nghĩ đến, hắn vậy mà lại là vị kia hài tử. Nguyệt Tâm Giao nhìn về phía Mục Phong ánh mắt, lập tức có một ít khác biệt. Trận chiến kia, nàng bại, bị hai tên sinh ra màu trắng cánh cường giả mang đi. Nguyệt Tâm Giao nói, là thiên sứ tộc sao? Mục Phong nghe vậy trong lòng thăng ra một cơn lửa giận cùng sát ý. Chính là kia cái gọi là thiên sứ tộc, để hắn cùng mẫu thân từ nhỏ thất lạc, cốt nhục tách rời. Mà Nguyệt Tâm Giao cũng cảm thấy cỗ lửa giận này cùng sát ý, thản nhiên nói, bọn hắn rất cường đại, thực lực vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi bây giờ đối mang đi mẫu thân ngươi cường giả mà nói, nhỏ yếu đến như là một con giun dế. Ta biết, bất quá một ngày nào đó, ta sẽ giết tới cái chỗ kia, cứu ra mẫu thân. Mục Phong bình thản nói, bất quá trong lời nói ý chí kiên định, không thể lay động. Mục Phong dẫn động tu la huyết mạch, phía sau sinh ra huyết dực, bay về phía dưới, rơi vào phía dưới vỡ vụn sơn hà đại địa. Nhìn qua đại địa bên trên thâm cốc vết rách, Mục Phong trong đôi mắt có chút hồng nhuận, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, trùng điệp dập đầu ba cái. Mẫu thân ngài tại thiên sứ tộc bên trong hỏa phúc khó liệu, hài nhi lại là bất lực, đây là lớn bất hiếu. Bất quá nương ngài yên tâm, Phong Nhi sống rất tốt, chỉ là cha hắn. Nương, xin ngài chờ lấy Phong Nhi, một ngày nào đó Phong Nhi sẽ đạp vào bộ tộc kia cứu nương thoát ly khổ hải, như nương bất hạnh đã gặp nạn, Phong Nhi tất huyết tẩy thiên sứ, nhiễm tận thương khung, làm cho cả thiên sứ tộc vì ngài chôn cùng. Mục Phong ngậm lấy nước mắt nói xong, lại nặng nặng đập hạ ba cái khấu đầu, sau đó hắn nâng lên một vòng bùn đất, nhẹ nhàng ngửi ngửi trong đất bùn tanh chát chát, tựa hồ muốn tìm được mẹ nó kia một sợi khí tức. Sau đó hắn dùng một chương khăn lụa đem bùn đất hiện hàng tại khăn lụa bên trong, để vào mình càn khôn giới chỉ bên trong. Nguyệt Tâm Giao cũng từ giữa không trung rơi xuống, lẳng lặng nhìn qua Mục Phong làm hết thảy, đôi mắt chỗ sâu, tựa hồ cũng có một tia thương cảm. Mục Phong đứng dậy, lau khô trong mắt ướt át, đối Nguyệt Tâm Giao cười nói, để Tâm Giao tiền bối chê cười. Nguyệt Tâm Giao lắc đầu, không nói thêm gì, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, bất quá ta chỉ sợ không thể ở chỗ này ở lâu, tiền bối đại ân, tương lai Mục Phong có năng lực về sau tất nhiên hồi báo. Mục Phong sau đó lại nói với Nguyệt Tâm Giao, hắn dự định rời đi. Ngươi thương thế chưa hồi phục, nơi này là thiên vẫn dãy núi chỗ sâu, phía ngoài hung thú không phải ngươi có thể đối phó, ngươi bây giờ đi ra không được, chờ ngày mai, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Nguyệt Tâm Giao tựa hồ là đang quan tâm nói. Mục Phong quan sát trước ngực mình tổn thương, cười khổ hai tiếng, thở dài nói, kia Mục Phong ngay tại này làm phiền tiền bối một ngày. Mục Phong sau đó cùng Nguyệt Tâm Giao lại trở về sơn cốc kia, mà Mục Phong cũng trong cốc bắt đầu khôi phục nguyên lực của mình, an dưỡng mình thương thế. Đối với nữ tử thần bí này, Mục Phong trong lòng cũng rất ngạc nhiên, tu vi của đối phương chí ít cũng là nguyên đan cảnh cường giả, không phải làm sao có thể ngự không phi hành. Đối với nàng vì cái gì cứu mình, Mục Phong cũng là không hiểu ra sao, bất quá nàng đã gặp qua mẫu thân mình, có lẽ cùng nàng mẫu thân có một ít liên quan đi. Bất quá mạnh như vậy người, nếu là nghĩ gây bất lợi cho chính mình, Mục Phong cũng không có cái gì sức phản kháng, cho nên hắn cũng không lo lắng an nguy của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là ngày thứ 10. Mà khảo hạch thời gian kỳ hạn, cũng là ngày thứ 10, tại Thiên Vẫn trong dãy núi lịch luyện khảo hạch các học viên, cũng đều lục tục ngo ngoe đi trở về ra Thiên Vẫn dãy núi. Rất nhiều học viên ra sơn mạch thời điểm trên thân cũng không có lên núi lúc hăng hái, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút vết thương. Bất quá 10 ngày lịch luyện khảo hạch, cũng làm cho chút này rất không có tiếp xúc qua giết chóc, ngây ngô các thiếu niên nhiều một tia thành thục, một tia sát khí. Thiên Vẫn cốc bên ngoài, dưới tường thành phương đất trống trải, các học viên tam tam hai hai từ núi rừng bên trong ra, hội tụ tại đất trống trải. Có thể còn sống trở về thật tốt, một áo bào vỡ vụn thiếu niên, ra khỏi núi mạch, nhìn lên bầu trời bên trong ấm áp mặt trời đỏ trong đôi mắt vậy mà chảy ra một tia nước mắt. Tại bên cạnh hắn, còn có một đoạn mất cánh tay trái thiếu niên cũng đồng dạng cảm thán nói, đúng vậy a, có thể còn sống trở về thật tốt. Trận này khảo hạch, kỳ thật cũng là học viện đối bọn hắn một lần tẩy lễ, có thể tại này 10 ngày bên trong bình yên trở về, chắc hẳn bọn hắn cũng thành thục rất nhiều, biết thế giới này sinh tồn tàn khốc. Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, chờ 12 tên mục gia đệ tử cũng từ bên trong dãy núi ra, thần sắc trên mặt ảm đạm. Hai ngày, bọn hắn vẫn là không có đợi đến Mục Phong. Nha, đây không phải là mục gia sao, làm sao, các ngươi làm sao thiếu đi mấy người, Mục Phong cùng hai người khác đâu. Lúc này một tiếng thanh âm âm dương quái khí từ đằng xa truyền đến, chính là Bắc Phương phủ hơn 20 người, Trần Thắng nhìn qua một mặt ảm nhiên mục gia bọn người lên tiếng cười nói, ngữ bên trong tựa hồ có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Ai, đúng, Mục Phong đâu? Lộc gia Lộc Du dã mấy người cũng là từ một bên trải qua, nhìn qua chật vật mục gia bọn người kinh ngạc hỏi, sau đó hắn quan sát một chút mục gia đệ tử vết thương trên người, nhìn có chút hả hê nói, Hắc Lang khí tức, các ngươi gặp Hắc Lang quần. Mục Cuồng bọn người lạnh lùng quét Lộc Du dã, Trần Thắng bọn người một chút, không nói gì. Ha ha, ta đã biết, Mục Phong tiểu tử kia là táng thân trong bụng sói đi. Trần Thắng cười ha ha, tiếng cười hấp dẫn không ít người. Ngậm miệng, Phong ca làm sao lại táng thân trong bụng sói? Ngươi nói thêm câu nữa chưa ép lão tử giết ngươi. Mục Cuồng lạnh giọng quát, hừ, Trần Thắng cười lạnh, không tiếp tục nhiều lời. Tốt, tất cả tân sinh tới đây tập hợp, mà lúc này kia Trịnh trưởng lão tại trên tường thành hét lớn một tiếng nói. Lập tức tất cả đã ra sơn mạch các học viên hội tụ tới, lúc này đã là buổi chiều, cơ hồ không có người tại từ trong dãy núi ra. Trịnh trưởng lão nhìn qua đám người, cười nhạt nói, rất cao hứng các ngươi vượt qua 10 ngày sinh tồn khảo hạch, chỉ cần là sống xuống tới người, về học viện sau đều có thể lĩnh 1.000 học phần. Những học viên này nghe vậy phần lớn trên mặt người cũng rốt cục nở một nụ cười, này 10 ngày quỷ thời gian xem như không có uổng phí ngốc. Thế giới này tàn khốc, giống như các ngươi tại Thiên Vẫn trong dãy núi vượt qua thời gian, mạnh được yếu thua, trận này khảo hạch đối với các ngươi rất nhiều chưa từng gặp qua máu tanh con em nhà giàu mà nói, đối với các ngươi trưởng thành đều có lợi ích to lớn. Tốt, không nói nhiều nói, hiện tại chia 10 tổ, lần lượt đi trước mặt chấp sự nơi đó ghi chép thú tinh cùng các ngươi thu hoạch thành quả, tiến vào 10 vị trí đầu người, học viện đều có lớn lao ban thưởng. Trước ba người càng có huyền công, tốt, lũ tiểu gia hỏa, đều đi qua a. Trịnh trưởng lão nói xong, những học viên này chia làm 10 tổ hàng dài đi hướng cái kia ghi chép kiểm tra chấp sự học viên. Mà những cái kia chấp sự các học viên cũng bắt đầu kiểm tra ghi chép những đệ tử này tại Thiên Vẫn bên trong dãy núi thu hoạch, tốt làm ra một cái bình xét. Lộc Du Giã, Trần Thắng, bao quát Lữ Dương bọn người mang đám người đi xếp hàng ghi chép, mà mục ra đệ tử bọn người, nhưng không ai động đậy, không có đi xếp hàng kiểm tra, cái này khiến học viên khác ném ánh mắt khác thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.